Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 460 tới chương 492. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trận đấu này, đối với các thành viên khác của Sử Lai Khắc, đã kích cũng không quá lớn. Bởi vì đối với Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và những người khác, có thể đi đến top 3 đã là rất tốt rồi. Đương nhiên, nếu có thể trở thành hạng 2, hạng nhất thì càng hoàn mỹ hơn. Nhưng đối với Đường Tam, đó là một đả kích mang tính hủy diệt. Đối với Ngọc Tiểu Cương cũng vậy. Sau khi trận đấu kết thúc, Ngọc Tiểu Cương không nói một lời nào, trầm mặc ít nói, nhưng đôi mắt đầy tơ máu cho thấy nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Sau khi trở về, hắn càng trực tiếp tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, cũng không nói chuyện. Đêm hôm đó, nếu nói ai là người bận rộn nhất ở Học viện Sử Lai Khắc, tự nhiên là Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Sử Lai Khắc thất quái thảm bại, người nào cũng bị thương. Phất Lan Đức phải bận trước bận sau tìm hồn sư trị liệu, lại còn phải dùng tiền để lo liệu mọi việc. Phất Lan Đức, người ngày thường keo kiệt vô cùng, giờ khắc này thật sự đã lấy ra toàn bộ tài sản tích góp cả đời để mời hồn sư giỏi nhất đang ở trong thành Vũ Hồn. Sau khi làm xong những việc này, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long lại đến ngoài cửa phòng của Tiểu Cương để an ủi hắn. Nhưng cả đêm cũng không nhận được sự đáp lại của Tiểu Cương. Cuối cùng, Phất Lan Đức thở dài nói với Liễu Nhị Long, Tiểu Cương quá coi trọng trận đấu này. Trận thua thảm hại này của Sử Lai Khắc thất quái, đối với nó mà nói, đã kích không thể xem là nhỏ được. Liễu Nhị Long kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, nhưng mà, nó không thể cứ sa sút như vậy được. Dứt lời, Liễu Nhị Long đi thẳng đến trước cửa phòng của Ngọc Tiểu Cương, giơ chân lên đạp mạnh vào cửa. Trong nháy mắt, cửa phòng vỡ nát, tung tóe. Nhị Long, em. Phất Lan Đức kinh ngạc nói. Loạn thế dụng trọng điểm, thời phi thường dùng thủ đoạn phi thường. Chỉ an ủi thôi là không được, để em mắng cho nó tỉnh ra. Liễu Nhị Long nói xong liền tiến vào trong phòng. Phất Lan Đức không cần nhìn vào căn phòng tối om, cũng đã nghe được tiếng hét phẫn nộ của Liễu Nhị Long từ bên trong. Ngọc Tiểu Cương, chỉ vì gặp một chút thất bại mà đã coi mình vào một góc làm rùa rụt cổ, ngươi còn là đàn ông sao? Đứng lên cho ta. Phất Lan Đức đã quá quen với tính khí nóng nảy của Liễu Nhị Long, chỉ biết đưa tay lên trán mặc niệm cho Tiểu Cương vài phút. Hắn ngẩng đầu nhìn trời đã hửng sáng, nói, cũng đến lúc đi xem đám tiểu quái vật thế nào rồi. Sáng sớm, Phất Lan Đức triệu tập các giáo viên của Sử Lai Khắc và thất quái lại. Đái Một Bạch, Chu Trúc Vân, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ bảy người tụ họp một chỗ. Chỉ sau một đêm, hiệu quả trị liệu đã rõ rệt. Ngoại trừ Đái Một Bạch bị thương nặng nhất, những người khác đều đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nhưng tâm trạng của họ, giống như một cây dưa muối, tinh thần sa sút vô cùng. Phất Lan Đức biết rõ, vết thương thể xác rất dễ chữa lành, nhưng vết thương trong lòng thì không dễ dàng như vậy. Thất bại lần này, nếu không được điều giải tốt, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của đám tiểu quái vật. Sử Lai Khắc thất quái vốn tưởng Phất Lan Đức sẽ quở mắng họ, nhưng lần này, Phất Lan Đức lại nói, các tiểu quái vật, các con là lứa học sinh giỏi nhất mà ta từng dạy. Ta muốn ở đây cảm ơn các con. Chính các con đã đưa Sử Lai Khắc đến một đỉnh cao huy hoàng. Sử Lai Khắc thất quái kinh ngạc nhìn Phất Lan Đức. Họ hôm qua không phải đã thua rồi sao? Tại sao Phất Lan Đức không đến để quở mắng họ, chỉ ra những thiếu sót của họ? Phất Lan Đức cười nói, các con có lẽ không ý thức được top 3 trong trận chung kết có ý nghĩa như thế nào. Đừng chỉ chăm chăm vào ngôi vị quán quân cuối cùng. Top 3 trong các trận chung kết trước đây đều là những nhân tài ưu tú nhất, đỉnh cao nhất của một thế hệ. Thậm chí trong đại lục, những cường giả cấp phong hào đỉnh cấp thường cũng được sinh ra từ top 3 này. Phất Lan Đức nói, đây còn là kết quả được xây dựng trên cơ sở các con chỉ mới 14, 15 tuổi, đi tranh tài với những anh chị lớn hơn 20 tuổi. Ta hỏi các con, nếu tuổi của các con đạt đến 20, các con lại đến tham gia trận đấu này, thành tựu của các con sẽ là bao nhiêu? Đôi mắt của Sử Lai Khắc thất quái sáng lên. Phất Lan Đức cười nói, không nói những cái khác, nhưng ta dám khẳng định, Đường Tam, Tiểu Vũ, thậm chí cả Đái Một Bạch đều có hy vọng có thể tiến vào cấp hồn vương trước 20 tuổi. Còn các con, ở độ tuổi đó, toàn bộ sẽ đạt đến cảnh giới hồn tông. Ba hồn tông bốn hồn tôn, thực lực như vậy đã đủ để các con đi tranh đoạt ngôi quán quân của giải đấu lần sau. Ta tự hào nhìn các con từng bước trưởng thành, một đường vượt qua mọi chông gai để đi đến ngày hôm nay, trở thành top 3 của trận chung kết. Ta có thể nói rằng, các con đều rất ưu tú. Trong giải đấu lần này, các con chỉ kém chiến đội Bạch Kim, cho dù là chiến đội Hoàng Kim, các con cũng chỉ kém một mình Hồ Liệt Na mà thôi. Phất Lan Đức nói. Các con có lẽ ở giai đoạn hiện tại không thể vượt qua chiến đội Bạch Kim, nhưng các con có thể không ngừng vượt qua chính mình, đột phá chính mình. Rồi sẽ có một ngày, các con sẽ lại một lần nữa đứng trên cùng một sân khấu với họ, cùng họ thi đấu. Đến lúc đó, thắng bại còn chưa thể biết được. Sử Lai Khắc Thất Quái gật đầu. Phất Lan Đức nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái nói, đã từng, ta cho rằng một chiến đội không ngừng chiến thắng đối thủ, trăm trận trăm thắng mới là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, ta phát hiện, thực ra ta đã sai. Trăm trận trăm thắng, nhưng kẻ cứng thì dễ gãy. Chỉ có tâm cảnh mạnh mẽ mới có thể đúc nên cường giả. Phất Lan Đức nói, trên thế gian này, thử hỏi có ai có thể chỉ thắng không bại không? Không có. Chỉ khi các con có thể đứng lên từ thất bại, các con mới có thể trở thành cường giả. Các tiểu quái vật, các con không thể vì một trận thua mà phủ nhận chính mình. Nghe ta, viện trưởng Phất Lan Đức, một câu, Phượng Hoàng rồi sẽ có ngày niết bàn, thiếu niên ắt có lúc thành danh. Lần này các con dừng bước ở top 3 không sao cả, nhưng lần sau, các con vẫn có thể tham dự, vẫn có thể giành được quán quân. Đến lúc đó, Học viện Sử Lai Khắc hoan nghênh các con trở về. Bây giờ, ta hy vọng các con cầm lên được, thì cũng phải đặt xuống được. Không lấy được quán quân không sao, top 3 cũng là một loại vinh quang. Hãy đường đường chính chính đi nghênh đón vinh quang thuộc về các con, thuộc về những tiếng reo hò và tán thưởng của mọi người. Phất Lan Đức nói. Lời nói của Phất Lan Đức đã làm cho tâm cảnh của Sử Lai Khắc Thất Quái trở nên thông suốt. Đôi mắt u ám ban đầu của Đường Tam cũng trở nên có ánh sáng. Hắn nắm chặt tay, nói, viện trưởng Phất Lan Đức ngài nói không sai, Phượng Hoàng rồi sẽ có ngày niết bàn, thiếu niên ắt có lúc thành danh. Thất bại lần này không nói lên được điều gì, chúng ta vẫn có thể tái chiến ở giải đấu lần sau. Chúng ta vẫn rất ưu tú, hãy tin vào sự gắn kết của Sử Lai Khắc chúng ta. Mã Hồng Tuấn nói rất đúng, chúng ta đã vào được top 3, chúng ta đã rất ưu tú rồi. Sử Lai Khắc chúng ta có thể tái chiến lần sau. Đến lúc đó, ngôi vị quán quân chính là vật trong bàn tay của Sử Lai Khắc chúng ta. Một phen cổ vũ của Phất Lan Đức đã giúp Sử Lai Khắc Thất Quái đang sa sút tinh thần tìm lại được sự tự tin. Và đây cũng là giai đoạn kết thúc của Đại hội Hồn Sư, top 3 đều sẽ nhận được phần thưởng giá trị. Chỉ là phần thưởng của hạng 2 và hạng 3 không bằng hạng nhất mà thôi. Ánh dương quang mang đến cho Giáo Hoàng Điện một màu vàng óng. Đây là trận đấu cuối cùng của Đại hội Hồn Sư lần này. Nhưng đối với Trữ Phong Trí và một số người khác, đây chẳng qua chỉ là một trận nội chiến của Học viện Vũ Hồn Điện. Dù thắng hay thua, phần thưởng quán quân cũng không liên quan gì đến bất kỳ thế lực nào khác. Chiến đội Bạch Kim và chiến đội Hoàng Kim, hai chiến đội mạnh nhất, từ hai bên sân đấu tiến vào trung tâm. Họ đối mặt nhau, triệu hồi võ hồn của mình. Dù là thế hệ Hoàng Kim hay bảy người của chiến đội Bạch Kim, sự phối hợp hồn hoàng và cấp bậc thực lực của họ đều khiến Trữ Phong Trí, cùng Tê Đấu La, Tuyết Thanh Hà và đại diện của Đế Quốc Tinh La cảm thấy vô cùng chói mắt. Hồ Liệt Na của chiến đội Hoàng Kim đã phá vỡ kỷ lục hồn sư trong các đại hội hồn sư từ trước đến nay, trở thành một hồn vương cấp 60. Nếu nàng muốn, nàng có thể trở thành hồn đế. Phải biết rằng, trong các giải đấu trước đây, một chiến đội chỉ cần xuất hiện một hồn vương thì gần như đã khóa chắc ngôi quán quân. Hồn đế thì càng không có gì phải bàn cãi. Mấu chốt là Hồ Liệt Na còn rất trẻ, không phải là dự thi ở độ tuổi giới hạn của Đại hội Hồn Sư. Còn thành tựu của chiến đội Bạch Kim thì càng khiến người ta kiên kỵ hơn. Nếu nói niềm kiêu hãnh của Sử Lai Khắc nằm ở chỗ Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn chỉ mới 14 tuổi đã tham gia Đại hội Hồn Sư, thì tuổi tác của chiến đội Bạch Kim đã trực tiếp đập tan niềm kiêu hãnh đó. Tất cả đều là 14 tuổi, nhưng Tiểu Vũ mới chỉ vừa vào cấp Hồn Tông. Đường Tam thì phải hiến tế thiên phú song sinh võ hồn của mình mới đạt đến cảnh giới cấp 48, còn Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn bây giờ chỉ là hồn tôn mà thôi. Trong khi đó, toàn bộ thành viên của chiến đội Bạch Kim đều trên cấp 45. Trong đó, Atoria và Ireoi Thu còn đạt đến cảnh giới hồn vương. 14 tuổi đã là hồn vương. Lại nhìn vào cấu hình võ hồn của Sử Lai Khắc, cơ bản đều là võ hồn đỉnh cấp, còn Chu Trúc Vân chỉ có võ hồn cao cấp mà thôi. Bên chiến đội Bạch Kim thì, Hy Linh, Thiên Tinh, Ireoi Thu, Atoria, xét về phẩm chất võ hồn, trực tiếp là võ hồn siêu cấp, còn Chu Trúc Thanh, Tô Lạc, và Lạc Qua Á thì là võ hồn đỉnh cấp. Không thể nói thiên phú của Học viện Sử Lai Khắc không tốt, ngược lại, thành tựu mà họ đạt được đã rất yêu nghiệt rồi. Chỉ có thể nói chiến đội Bạch Kim còn yêu nghiệt hơn. Nếu Học viện Sử Lai Khắc tham gia giải đấu lần sau, có lẽ sẽ là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân, thậm chí là một chiến đội có hồn vương. Nhưng lúc đó, thực lực của chiến đội Bạch Kim sẽ đạt đến mức nào? Toàn viên hồn vương, thậm chí xuất hiện hồn đế cũng là có khả năng. Đại hội hồn sư lần này là một đại hội yêu nghiệt hoành hành, có tới 7 hồn vương xuất hiện, thậm chí cả những võ hồn siêu cấp hiếm thấy cũng xuất hiện mấy cái. Đây không nghi ngờ gì là lần đại hội hồn sư mạnh nhất trong lịch sử. Chiến đội Phong Hỏa, chiến đội Thiên Thủy, chiến đội Hoàng Đấu, chiến đội Sử Lai Khắc, chiến đội Bạch Kim, chiến đội Hoàng Kim, nếu đặt ở các giải đấu trước đây, không phải đều là những tồn tại có thể càn quét khu vực thi đấu sao? Nhưng cuối cùng có thể đi đến đây lại chỉ còn lại hai chiến đội của Vũ Hồn Điện. Chiến đội Hoàng Kim và chiến đội Bạch Kim. Không ai nghi ngờ thực lực của họ, trừ phi họ gặp nhau ở trận chung kết, nếu không kết quả này cũng không có gì bất ngờ. Nghĩ đến việc họ đều là thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện, tượng trưng cho tương lai của Vũ Hồn Điện, Trữ Phong Trí, Cùng Tê, Tuyết Thanh Hà, đại diện đế quốc Tinh La đều cảm thấy phiền muộn vô cùng. Tương lai, Vũ Hồn Điện chỉ có thể ngày càng mạnh hơn. Vũ Hồn Điện hiện tại đã rất mạnh rồi, chờ họ trưởng thành, các thế lực khác phải làm thế nào để chung sống với một Vũ Hồn Điện mạnh mẽ như vậy? Trên lôi đài thi đấu, Hồ Liệt Na cười chân thành nói, sư tỷ chúc mừng các em đã một đường tiến đến đây. Dưới sân đấu, chúng ta là sư tỷ sư muội, nhưng trên sân đấu, chúng ta đều phải vì chiến đội của mình mà chiến đấu hết mình. Hãy ra tay toàn lực, cho dù thua cũng đừng để lại cho mình bất kỳ tiếc nuối nào. Ireoi Thu nói, sư tỷ, chị nói sai rồi. Chúng em sẽ dốc toàn lực ra tay, nhưng chúng em không có lựa chọn thất bại. Chúng em muốn giành lấy ngôi vị quán quân. Hồ Liệt Na cười nói, vậy thì hãy ra tay toàn lực đi, các sư muội của ta. Hãy để ta xem thành quả của các em trong mấy năm qua. Bỉ Bỉ Đông từ trên ghế đứng lên, nói, trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu chính thức bắt đầu, hai bên trực tiếp dùng toàn lực. Hồ Liệt Na phát động thiên hồ lĩnh vực áp chế về phía 7 người của chiến đội Bạch Kim. Lần này, 7 người của chiến đội Bạch Kim đã sớm chuẩn bị. Bánh bao súp của Tô Lạc mỗi người một cái. Bánh bao súp mang theo tác dụng phá ảo đã triệt tiêu một phần áp chế tinh thần của Hồ Liệt Na. Atoria và Ireoi Thu trực tiếp sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn, hoa và kiếm, tường vi long kỵ sĩ. Sau đó, họ chồng tất cả hồn hoàng của các thành viên trong đội lên. Bên Hồ Liệt Na cũng không vội vàng, cũng chồng tất cả hồn hoàng của chiến đội Hoàng Kim lên người mình. Tiếp đó, cửu vĩ thiên hồ và tường vi long kỵ sĩ đã triển khai một trận quyết chiến trên lôi đài để phân định thắng bại của ngôi vị quán quân. Kết quả cuối cùng là chiến đội Bạch Kim đã chiến thắng chiến đội Hoàng Kim. Mặc dù Hồ Liệt Na của chiến đội Hoàng Kim vô cùng mạnh mẽ, nhưng kỹ năng dung hợp võ hồn của Atoria và Ireoi Thu đã trực tiếp thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Mặt khác, về chất lượng của chồng vòng, không nghi ngờ gì là bên chiến đội Bạch Kim ưu tú hơn. Trong số các đồng đội của Hồ Liệt Na, bốn người có cấu hình hồn hoàng tiêu chuẩn là vàng vàng tím tím, còn Tà Nguyệt và Diễm thì là tím tím tím tím đen. Chồng vòng không bằng đối phương, nên mức tăng phúc cũng không quá mạnh mẽ. Hồ Liệt Na mặc dù võ hồn biến dị thành cửu vĩ thiên hồ mạnh mẽ như vậy, nhưng đồng thời cũng đã mất đi kỹ năng dung hợp võ hồn yêu mị với anh trai mình. Nếu cửu vĩ thiên hồ vẫn có thể kết hợp với Nguyệt Nhận để tạo thành kỹ năng dung hợp võ hồn, thì thắng bại của trận đấu này còn chưa thể biết được. Tuy nhiên, Hồ Liệt Na, Ireoi Thu và Atoria đều đã dốc hết toàn lực, hai bên đánh ngang tài ngang sức, đúng như câu nói trước đó, dù ai thắng ai thua, cũng không ai để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Qua trận đấu này, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cùng Tê cũng đã nhìn ra sự lợi hại của kỹ năng chồng vòng của Vũ Hồn Điện. Tương tự như kỹ năng Tạc Hoàng đáng tự hào nhất của Hạo Thiên Tông, sau khi sử dụng sẽ tăng cường thực lực của đối tượng được chồng vòng. Nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Tạc Hoàng uy lực lớn, tăng phúc lớn, hiệu quả sau khi tạc vòng càng mạnh hơn, thậm chí có thể giúp phong hào đấu la vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề, nhưng tác dụng phụ cũng lớn. Còn chồng vòng thì khác, chồng vòng có tính linh hoạt cao, tác dụng phụ nhỏ, chỉ làm cho hồn kỹ của hồn hoàng được chồng lên mất hiệu lực một thời gian, nhưng đồng thời mức tăng phúc cũng không lớn. Chồng vòng được phổ biến trong học viện Vũ Hồn Điện, điều này càng khiến cho Trữ Phong Trí, Tuyết Thanh Hà, Cùng Tê Đấu La và đại diện của đế quốc Tinh La trong lòng càng thêm một tầng mây đen. Tại sao? Một kỹ năng mạnh mẽ được phổ biến rộng rãi như vậy, không cần phải đạt đến áo nghĩa đại tu di chù y của Hạo Thiên chù y. Nếu phổ biến cho toàn bộ các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, thì sẽ khiến thực lực của Vũ Hồn Điện tăng lên gấp bội. Một Vũ Hồn Điện mạnh mẽ như vậy, các thế lực khác phải đối phó như thế nào đây? Khi trận đấu cuối cùng kết thúc, đại hội hồn sư lần này cũng khép lại. Ba đội mạnh nhất cuối cùng là Sử Lai Khắc Thất Quái, chiến đội Hoàng Kim và chiến đội Bạch Kim. Cửa giáo Hoàng Điện lại mở ra, các thành viên chủ lực của ba đội lần lượt tiến vào khu vực bục nhận thưởng chờ lệnh, còn các giáo viên của ba đội thì đứng phía sau chờ. Trong phòng nghỉ của Sử Lai Khắc, đại sư qua cửa sổ nhìn Sử Lai Khắc từng bước tiến về bục nhận giải, khuôn mặt hắn cứng ngắc, không nói một lời. Nghĩ thoáng một chút đi, Tiểu Cương. Sử Lai Khắc Thất Quái giành được hạng 3 đã là rất tốt rồi. Liễu Nhị Long an ủi. Cái này ta biết. Ngọc Tiểu Cương giọng khàn khàn nói, chỉ là ta đặt kỳ vọng vào bọn chúng quá lớn mà thôi. Sử Lai Khắc Thất Quái đứng trong hàng ngũ top 3, nhìn xung quanh. Ngoại trừ Đường Tam, những người khác đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Mặc dù họ không giành được hạng nhất, nhưng dù sao hạng 3 cũng không tệ. Phải biết rằng, hai vị trí đầu đều là chiến đội của Vũ Hồn Điện. Trong một giải đấu yêu nghiệt hoành hành như thế này mà giành được vị trí thứ ba, dùng lời của Phất Lan Đức thì đã là tương đối tốt rồi. Top 3 sẽ do đích thân giáo hoàng trao giải. Khi Bỉ Bỉ Đông đang định đi đến bục nhận thưởng, một hồng y giáo chủ đi tới, ghé vào tai Bỉ Bỉ Đông nói một câu. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, rồi nói, căn cứ vào quyết định của ban tổ chức đại hội, sẽ hủy bỏ thứ hạng của chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái do vi phạm quy tắc, đồng thời cấm thi đấu trong vòng 15 năm đối với Học viện Sử Lai Khắc và chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái. Câu nói đó, như sấm sét giữa trời quang, giáng xuống lòng các thầy trò Sử Lai Khắc. Dù là Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long và các giáo viên khác của Sử Lai Khắc, hay là Sử Lai Khắc Thất Quái, đều sững sờ trong giây lát. Hủy bỏ thứ hạng, cấm thi đấu 15 năm. Vũ Hồn Điện đây là muốn dồn Sử Lai Khắc vào chỗ chết. Vị trí thứ ba là thành quả mà Sử Lai Khắc Thất Quái đã nỗ lực đến bây giờ mới có được. Dù không phải là hạng nhất, đó cũng là hạng ba, sao có thể nói hủy là hủy. Vậy thì những nỗ lực trong suốt thời gian qua, tính là cái gì? Còn áp dụng biện pháp cấm thi đấu với Học viện Sử Lai Khắc, điều này sẽ khiến Học viện Sử Lai Khắc vốn đã túng quẫn lại càng thêm khốn khó. Một học viện vi phạm quy tắc, một học viện bị cấm thi đấu, sau này càng không thể tham gia đại hội hồn sư. Đám tiểu quái vật ngã ở đâu, cũng không thể đứng dậy được nữa. Hồi lâu sau, Phất Lan Đức cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông trực tiếp đi tới, cúi người nói, kính thưa giáo hoàng miệng hạ, Học viện Sử Lai Khắc chúng tôi đã một đường vượt qua mọi khó khăn, bằng thực lực của mình giành được vị trí thứ ba trong đại hội. Xin hỏi chúng tôi đã vi phạm quy tắc gì, tại sao lại muốn hủy bỏ thứ hạng của Sử Lai Khắc Thất Quái và áp dụng xử phạt cấm thi đấu đối với học viện chúng tôi? Bỉ Bỉ Đông không trả lời, Nguyệt Quang lên tiếng nói, chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ chiến đội thiên đấu. Trong quá trình vòng loại, Học viện Sử Lai Khắc đã từng bắt giữ một thành viên của họ để uy hiếp, ép buộc ông nội của cô ấy phải trị liệu cho chiến đội của mình, hơn nữa còn có hành vi giam cầm thành viên này. Phất Lan Đức và Sử Lai Khắc Thất Quái nghe xong, sững sờ một lúc, rồi lập tức hiểu ra. Đúng là có chuyện đó. Trong giai đoạn vòng loại, Sử Lai Khắc Thất Quái bị chiến đội Phong Hỏa làm trọng thương. Đường Tam vì lo lắng cho Tiểu Vũ mà nóng giận công tâm, liền bắt giữ Diệp Linh Linh, sau đó viết thư ép buộc Diệp Nhân Tâm đến trị liệu cho Sử Lai Khắc Thất Quái. Khi cuộc thi đến giai đoạn quyết chiến, chuyện này đã sớm bị Sử Lai Khắc quên đi. Bây giờ bị nhắc lại, cả Đường Tam và những người khác đều nhớ ra. Đại hội đã có quy định rõ ràng, trong quá trình thi đấu, không được làm hại thành viên của các đội khác. Hành vi này thuộc loại vi phạm quy tắc vô cùng nghiêm trọng. Do đó, ban tổ chức đại hội sau khi nhận được đơn tố cáo của chiến đội thiên đấu đã quyết định xử phạt nặng, hủy bỏ thứ hạng của Sử Lai Khắc Thất Quái và cấm thi đấu đối với Học viện Sử Lai Khắc cùng các thành viên của chiến đội. Nguyệt Quang nói. Hơn nữa, chúng tôi cũng có đầy đủ chứng cứ. Mời xem phía sau. Phía sau, một màn hình lớn được kéo xuống, hình ảnh từ thủy tinh được chiếu lên đó. Màn hình mở ra. Đầu tiên là cảnh Sử Lai Khắc Thất Quái bị bỏng nặng, bị thương nặng. Tiếp đó là bộ dạng đau lòng của Đường Tam khi nhìn Tiểu Vũ, cuối cùng đưa ra đề nghị dùng Diệp Linh Linh để uy hiếp Diệp Nhân Tâm. Sau đó, hình ảnh chuyển cảnh, Đường Hạo tiến vào phủ đệ của Diệp gia, đánh ngất Diệp Linh Linh và mang cô về Học viện Sử Lai Khắc giam lỏng. Tiếp theo nữa là cảnh Học viện Sử Lai Khắc gửi thư cho Diệp Nhân Tâm, ép ông đến trị liệu cho Sử Lai Khắc Thất Quái, toàn bộ quá trình đều được ghi lại. Đến đây, tim của Phất Lan Đức trực tiếp rơi xuống đáy vực. Chuyện này, đến cả phản bác cũng không thể phản bác được, chứng cứ quá xác thực. Tại phòng nghỉ của chiến đội hoàng đấu, Tần Minh tìm Diệp Linh Linh đến, xa sầm mặt nói với cô, Học viện Sử Lai Khắc là chiến đội từ khu vực thi đấu thiên đấu của chúng ta. Họ đã đại diện cho đế quốc thiên đấu giành được thành tích ưu tú hạng 3, là niềm kiêu hãnh của đế quốc thiên đấu. Họ còn là học viện thân hữu của chúng ta. Chuyện nhỏ như vậy, mọi việc đều đã qua rồi, chúng ta không thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không được sao? Sao em có thể đi tố cáo Học viện Sử Lai Khắc? Tần Minh lão sư, Học viện Sử Lai Khắc bắt giữ tính mạng của người ta để uy hiếp người thân, thầy gọi đó là chuyện nhỏ sao? Em đây là thái độ mà em nên có khi nói chuyện với lão sư sao? Tần Minh bất mãn nói. Diệp Linh Linh nói, Tần Minh lão sư, đây là lần cuối cùng em gọi thầy là lão sư. Sau này, em rời khỏi chiến đội hoàng đấu, rời khỏi Học viện Hoàng gia thiên đấu. Em gia nhập Vũ Hồn Điện, thầy và em không còn liên quan gì nữa. Cái gì, em gia nhập Vũ Hồn Điện? Tần Minh trừng lớn mắt nhìn Diệp Linh Linh nói, không, không được, thầy không đồng ý, chuyện của Diệp gia, đến lượt ngươi che miệng vào từ khi nào? Giọng của Diệp Nhân Tâm truyền vào tai Tần Minh. Tần Minh quay đầu lại, thấy chính là Diệp Nhân Tâm. Lúc này, Diệp Nhân Tâm đang mặc trang phục trưởng lão của Vũ Hồn Điện, sau lưng còn có các trưởng lão khác đi theo. Ngươi từ nay về sau, Diệp Linh Linh rời khỏi chiến đội hoàng đấu, rời khỏi Học viện Hoàng gia, gia nhập Vũ Hồn Điện. Đây là lời của lão phu. Diệp Nhân Tâm nói. Chứng cứ quá xác thực đến mức học viện Sử Lai Khắc đến cả cơ hội đổi giọng cũng không có. Tâm trạng của Sử Lai Khắc thất quái vốn đã khó khăn lắm mới vực dậy nổi lại lập tức rơi xuống đáy vực. Đường Tam và đại sư càng sa sầm mặt mày. Chuyện ở vòng loại lại bị Vũ Hồn Điện công bố ngay trong trận chung kết. Vũ Hồn Điện đây là đang làm gì? Đây là đang nhắm vào đám tiểu quái vật của Sử Lai Khắc. Một đường nỗ lực đến bây giờ, Đường Tam còn phải hiến tế một phần thiên phú song sinh võ hồn, rơi vào vấn đề hồn lực tương xung. Kết quả, quán quân không giành được, chỉ giành được hạng 3. Vốn đã nghĩ thông suốt, hạng 3 cũng được, cũng không phải không thể chấp nhận, ta cứ cố gắng chấp nhận vậy. Nhưng không ngờ, giờ khắc này họ đến cả hạng 3 cũng không giữ được. Thầy trò Đường Tam và đại sư bất giác cúi đầu, đôi mắt tức giận muốn phun lửa, nhưng lại là sự phẫn nộ trong bất lực. Thất quái lúng túng đứng bên cạnh bục nhận thưởng, nhìn Bỉ Bỉ Đông đi xuống, trao giải cho hai đội còn lại. Vinh quang trong đó vốn có một phần thuộc về mình, kết quả bây giờ chẳng có gì, còn bị Đại hội Hồn Sư Đại Lục phong sát. Sau khi huấn thị xong Hoàng Kim chiến đội, Bỉ Bỉ Đông liền đi tới trước mặt Bạch Kim chiến đội. Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc, tuyên bố, quán quân cuối cùng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay, chính là Học viện Vũ Hồn Điện, Bạch Kim chiến đội. Chúc mừng các con, những học trò của ta. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông vừa đưa tay, nhận lấy từng chiếc huy chương từ khay gấm của vị hồng y giáo chủ đứng sau, rồi tự tay cài lên ngực các thành viên Bạch Kim chiến đội. Thế nhưng, điều bất ngờ là phần thưởng mà Bỉ Bỉ Đông ban ra chỉ có huy chương mà thôi, còn hồn cốt mà Vũ Hồn Điện đã hứa hẹn lại không hề được mang ra. Chuyện này khiến Trữ Phong Trí và cả Đường Hạo đang ẩn mình trong bóng tối đều phải cau mày. Trữ Phong Trí biết Đường Hạo sẽ ra tay vào đúng khoảnh khắc Bỉ Bỉ Đông lấy ra hồn cốt Lam Ngân Hoàng, và Đường Hạo cũng đang chờ đợi chính thời khắc trao giải đó. Nào ngờ Bỉ Bỉ Đông lại không hề lấy khối hồn cốt kia ra, điều này làm cả hai người có chút khó chịu. Trữ Phong Trí bèn hỏi, giáo hoàng miệng hạ, chẳng lẽ ngài không định lấy phần thưởng hồn cốt ra cho mọi người chiêm ngưỡng một chút sao? Cả hai đội đều là người của chiến đội Vũ Hồn Điện ta, cớ sao Trữ Phong Trí ngươi lại quan tâm đến giải thưởng như vậy? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh đáp, chúng ta quyết định sau trận đấu sẽ trao giải cho Bạch Kim chiến đội và Hoàng Kim chiến đội của Vũ Hồn Điện ta. Ninh Tông Chủ, việc này không cần ngươi phải bận tâm. Bỉ Bỉ Đông thừa sức liệu được, một khi mình lấy hồn cốt ra, Đường Hạo sẽ bị dồn vào đường cùng mà ngang nhiên hành động. Chẳng phải nàng sợ Đường Hạo, mà là tất cả mọi chuyện đều phải diễn ra theo đúng kịch bản của nàng. Để đề phòng Đường Hạo liều mạng ra tay, Bỉ Bỉ Đông quyết định tạm gác lại chuyện hồn cốt. Trữ Phong Trí đành ngậm miệng, vẻ mặt có chút tức giận. Sau khi trao giải xong, Bỉ Bỉ Đông quay về chỗ ngồi của mình. Vị giáo hoàng lạnh nhạt nói, phần thưởng đã được phân phát xong, vậy giải đấu lần này coi như kết thúc thắng lợi. Quỷ đấu la, cúc đấu la, hai vị trưởng lão, hãy bắt cô gái kia lại cho ta. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông đưa tay chỉ thẳng về phía Tiểu Vũ. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đường Tam gần như theo bản năng xoay người, chắn trước mặt Tiểu Vũ. Những người khác trong Sử Lai Khắc thất quái cũng đồng loạt tiến lên. Đại sư kinh ngạc ra mặt, tức giận nói, giáo hoàng bệ hạ, người làm vậy là có ý gì? Cúc đấu la và quỷ đấu la nào có vì lời của đại sư mà dừng tay? Hai người vừa định động thủ, Trữ Phong Trí đã nhanh chóng xoay người, chắn trước mặt họ. Giáo hoàng bệ hạ, có phải nên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện trước không? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn Trữ Phong Trí, nói, nếu nàng ta chỉ là một học viên bình thường của Học viện Sử Lai Khắc, ta cần gì phải bắt nàng? Nhưng nếu nàng ta là một hồn thú thì sao? Bỉ Bỉ Đông chỉ một ngón tay, hồn lực từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên thẳng qua đóa hoa cài trên đầu Tiểu Vũ, đánh nó vỡ nát. Trong nháy mắt, khí tức của hồn thú 10 vạn năm bùng phát ra ngoài. Ngươi nghĩ dựa vào trò vặt vãnh này mà có thể che mắt được cả thiên hạ sao? Bỉ Bỉ Đông khinh thường nói. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đưa tay, dùng hồn lực vạch một đường thẳng trên mặt đất, rồi nói với Trữ Phong Trí, bây giờ đã hiểu chưa, Ninh Tông Chủ? Trữ Phong Trí khẽ mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Vũ Hồn Điện lấy cớ săn giết hồn thú để gây khó dễ cho Tiểu Vũ, Trữ Phong Trí thật sự không tiện lên tiếng. Hơn nữa, chẳng phải ngay từ đầu Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ cũng đã nhòm ngó khối hồn cốt này của Tiểu Vũ sao? Trữ Phong Trí chỉ có thể quay người trở về bên cạnh kiếm đấu la. Ngay khi ông vừa về đến bên cạnh kiếm đấu la, một luồng hồn lực đã đánh tới, vạch ra một đường ranh giới ngay giữa Trữ Phong Trí và Sử Lai Khắc thất quái. Chuyện tiếp theo, nếu Trữ Phong Trí ngươi và kiếm đấu la dám vượt qua ranh giới này, quan hệ giữa Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ long trời lở đất. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ngươi! Kiếm đấu la tức không chịu nổi. Trữ Phong Trí vội vàng giữ kiếm đấu la lại. Ông nhìn vào đôi mắt của Bỉ Bỉ Đông, trong đôi đồng tử đỏ rực kia ánh lên sự bá khí và quyết tâm không thể lay chuyển. Dường như vào khoảnh khắc này, nếu họ thật sự bước qua lằn ranh đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện sẽ trở nên như nước với lửa. Trữ Phong trí ấy nấy nhìn về phía nhóm Sử Lai Khắc, tỏ ý mình đã bất lực. Dĩ nhiên, nếu Vũ Hồn Điện muốn động thủ với Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong trí tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Bỉ Bỉ Đông lại chuyển ánh mắt sang Cuồng Tê Đấu La, nói, Vũ Hồn Điện săn hồn, cũng mong Băng Cung các ngươi đừng nhúng tay vào. Cuồng Tê hừ lạnh một tiếng, nói, Giáo Hoàng miệng hạ, không cần người nhắc nhở, lão phu tự biết. Nếu con hồn thú này xuất hiện ở Băng Cung, chúng ta cũng sẽ không để người của Vũ Hồn Điện các ngươi nhúng tay. Tiểu Vũ tỏ ra rất bình tĩnh, không hề hoảng hốt dù bị vô số ánh mắt đổ dồn vào. Giờ phút này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng chỉ còn lại vẻ băng giá. Nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Mối thù sâu đậm từ đôi mắt lạnh như băng của Tiểu Vũ chợt bắn ra, là ngươi, chính ngươi đã giết mẹ của ta. Là bản tọa thì đã sao? Bỉ Bỉ Đông nói, không chỉ con thỏ đó, mà cả con Tinh Tinh ở Hồ Sinh Mệnh, cả con mãng xà kia, đều do ta giết cả. Ngươi Tiểu Vũ oán hận, bi thương, nước mắt tuôn trào khỏi hốc mắt, chất vấn, tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao ư, tại sao lại làm vậy? Đây là câu chuyện cười nực cười nhất mà ta từng nghe. Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, bọn chúng đều là con mồi của ta. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ngươi có thấy trong thế giới hồn thú của các ngươi, hồn thú mạnh đi săn giết hồn thú yếu, xem chúng là thức ăn, hoặc nuốt chửng chúng, có cần lý do không? Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu, rồi nói với Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, còn đứng ngay ra đó làm gì? Bắt con thỏ nhỏ này lại cho ta, kẻ nào cản đường, giết không tha. Tuân lệnh, Giáo Hoàng miệng hạ. Cúc và Quỷ Đấu La nói xong liền từng bước tiến về phía Sử Lai Khắc Thất Quái. Đái Một Bạch không nhịn được hỏi, Tiểu Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên đưa tay nắm lấy vai Đái Một Bạch, đại ca, đừng hỏi nữa. Tiểu Vũ, nàng không phải là con người. Tiểu Vũ lại không phải con người, nàng là hồn thú. Những người còn lại của Sử Lai Khắc chưa biết chuyện đều kinh ngạc tột độ. Tam ca, ngươi Đường Tam bước đến trước mặt Tiểu Vũ, chắn trước người nàng, nói, Tiểu Vũ, cảm ơn nàng, đã để ta nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Ta thích nàng, ta yêu nàng. Tuy ta đã nhiều lần thất hứa, nhưng lần này, ta sẽ không thất hứa nữa. Nàng là người thì đã sao? Là hồn thú thì đã sao? Ta chỉ biết, nàng là muội muội của ta, và cũng là người ta yêu. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì đó nổ tung, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi. Đại Minh chết rồi, Nhị Minh chết rồi, mẹ cũng đã chết, trong lòng Tiểu Vũ chỉ còn lại hận thù. Thế nhưng, Đường Tam lại có thể vào thời khắc nguy hiểm này đứng trước mặt mình, che chắn cho mình mọi bão giông. Tình yêu, chẳng phải là như vậy sao? Sự rung động sâu sắc chạm đến trái tim Tiểu Vũ. Đường Tam đã trở thành tia nắng ấm áp duy nhất trong nội tâm băng giá của nàng. Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy, tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Bất luận người khác nhìn nàng thế nào, nàng cũng không quan tâm. Chỉ có tình yêu mà Đường Tam đã bày tỏ trong lúc nguy nan này là khắc sâu vào tận đáy lòng nàng. Ôm nàng vào lòng, Đường Tam ôm lấy thân thể mềm mại của Tiểu Vũ, dùng một giọng nói dõng dạc mà cả quảng trường đều có thể nghe thấy, muốn bắt nàng, vậy thì hãy bước qua xác của ta trước đã. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Sử Lai Khắc Thất Quái nhanh chóng phản ứng lại. Thất Quái cùng một lòng. Thân là đại ca, sao ta có thể trơ mắt nhìn đệ muội bị bắt được? Đái Một Bạch hiên ngang bước ra, kiên định đứng bên cạnh Đường Tam. Ngay sau đó là Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và cuối cùng là Ninh Vinh Vinh. Dĩ nhiên, Chu Trúc Vân thật không muốn đắc tội với Vũ Hồn Điện, nhưng bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao. Trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ kiên định và chấp nhất như nhau. Vào thời khắc này, Sử Lai Khắc Thất Quái tựa như một sợi dây thừng được bện chặt vào nhau. Phất Lan Đức đột nhiên cười lớn, cùng Liễu Nhị Long và Đại Sư nhìn nhau. Hoàng Kim Thiết Tam Giác đồng thời giơ tay phải của mình lên. Trong phút chốc, một luồng kim quang rực rỡ bỗng nhiên dâng lên, ánh sáng mênh mông ấy tức thì phát họa ra một tam giác vàng vô cùng lộng lẫy trên không trung. Bọn ta xương già này còn chưa chết, chưa đến lượt mấy đứa nhóc các ngươi đứng ra che chắn phía trước đâu. Nếu các ngươi có thể sống sót trở về, hãy nhớ rằng ta đã cất tất cả tiền kiếm được trong mật thất ở phòng hiệu trưởng. Giao lại cho Triệu Vô Cực, để hắn quản lý tốt học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Phất Lan Đức tuy ham tiền, nhưng ông còn trọng tình cảm hơn. Nếu không, năm xưa khi xảy ra chuyện giữa Đại Sư và Liễu Nhị Long, sao ông lại đưa ra lựa chọn như vậy? Chết, thật đáng sợ, ông luôn nghĩ thế. Nhưng nếu lựa chọn lùi bước vào lúc này, đối với ông, còn đáng sợ hơn. Nhìn thấy Hoàng Kim Thiết Tam Giác thành hình, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn nhau, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ba người đứng thành một hình tam giác. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đứng ở phía trước, còn đại sư tương đối yếu ớt thì được bảo vệ ở góc sau cùng, cũng là vị trí trông ra vẻ nhất. Nhật Nguyệt Sinh Huy, Hoàng Kim Chuyển. Phất Lan Đức nói xong liền rót hồn lực vào trong tam giác vàng. Phía bên kia, Liễu Nhị Long cũng làm ra lựa chọn tương tự, đem toàn bộ hồn lực của mình rót vào trong tam giác. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, thầm nghĩ, Hoàng Kim Thánh Long kiêu hãnh nhất của ta cũng đến lúc phải ra uy, để cho thế nhân biết đến danh tiếng của nó. Nói rồi, tay hắn đẩy về phía trước, hô, la tam pháo. Một sinh vật trông không ra heo, cũng chẳng phải chó tiến vào bên trong tam giác vàng. Sáu hồn hoàng vàng, bốn tím, sáu đen chồng lên người la tam pháo. La tam pháo xấu xí lập tức hóa thân thành một Hoàng Kim Thánh Long uy mãnh. Thánh Long ngự trị trước giáo hoàng điện, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Một Hoàng Kim Thánh Long uy mãnh, cường đại đang đối mặt với giáo hoàng điện nguy nga. Đường Tam nhìn ba người đại sư, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức đang đứng trước mình, nhìn Hoàng Kim Thánh Long, trong lòng không khỏi cảm thán, hóa ra lão sư của mình cũng có một mặt mạnh mẽ đến thế. Trong phút chốc, hình tượng của Ngọc Tiểu Cương trong lòng Đường Tam, thậm chí cả Sử Lai Khắc Thất Quái, trở nên vô cùng cao lớn. Đại sư đứng ở phía sau Hoàng Kim Thiết Tam Giác, nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, nói, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ dù là ai, cũng là người của Sử Lai Khắc chúng ta. Muốn bắt nàng, trước hết phải qua được cửa ải của ta đã. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp ra lệnh cho Nguyệt Quang và Quỷ Mị, lui ra. Quỷ Mị và Nguyệt Quang dĩ nhiên không sợ kỹ năng dung hợp võ hồn này, nhưng mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông đã ban ra, họ chỉ có thể lựa chọn lui xuống. Hành động này của Bỉ Bỉ Đông, trông như thể Vũ Hồn Điện đang sợ hãi con Hoàng Kim Thánh Long này vậy, điều này càng khiến lòng hư vinh của đại sư được thỏa mãn tột độ. Bỉ Bỉ Đông nhìn con rồng khổng lồ đang dương nanh múa vuốt trước thánh điện, nói, ta nghe nói, kỹ năng dung hợp võ hồn của Hoàng Kim Thiết Tam Giác vô cùng mạnh mẽ, đến giai đoạn này, thậm chí có thể thách đấu cả cường giả Phong Hào Đấu La, đúng không? Ngươi có phải đang nghĩ rằng, ta để Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện ra đối phó với ngươi, thì dù ngươi có thua, cũng là thua trong danh dự, phải không? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Trong ba người các ngươi, người mạnh nhất là Hồn Thánh. Vậy thì bên ta sẽ cho ra một Hồn Thánh để trảm Thánh Long của ngươi. Hôm nay, ta sẽ để cho đám Sử Lai Khắc các ngươi, những kẻ không biết trời cao đất rộng, được thấy thế nào mới là quái vật thật sự. Tuyết Nhi, đến lượt con ra tay rồi. Bỉ Bỉ Đông nói với Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, sau đó rời khỏi chỗ ngồi của mình, từng bước đi về phía trung tâm quảng trường trước giáo hoàng điện. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô con gái của giáo hoàng. Mỗi một bước chân nàng đi, một hồn hoàng lại hạ xuống. Bước thứ nhất, một hồn hoàng màu đen. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trở nên kinh hãi. Niềm kiêu hãnh của Sử Lai Khắc Thất Quái bị nghiền nát không còn một mảnh. Vốn dĩ, Đường Tam còn trông cậy vào việc Hạo Thiên Chù Y của mình sau này sẽ có ưu thế về hồn hoàng, nhưng hắn vạn lần không ngờ, trên đời này lại có một kẻ yêu nghiệt đến thế, hồn hoàng đầu tiên đã là màu đen. Bước thứ hai, một hồn hoàng màu đen nữa hạ xuống. Phía sau nàng, hư ảnh của một thiên sứ lục dực hiện lên, ánh sáng thần thánh bao phủ lấy thân thể Thiên Nhận Tuyết, điểm thêm một tầng khí chất thiên liêng trên vẻ đẹp của nàng. Vô số lông vũ vàng ống rơi xuống xung quanh giáo hoàng điện. Bước thứ ba, lại là một hồn hoàng màu đen. Ánh sáng thần thánh bao trùm toàn trường. Ánh sáng thiên liêng ấy, khi đang xen với ánh sáng của Hoàng Kim Thánh Long, lại tỏ ra vượt trội hơn hẳn hào quang của kỹ năng dung hợp võ hồn do ba người tạo thành. Hồn hoàng thứ tư, màu đen. Hồn hoàng thứ năm, màu đen. Tròn vẹn năm hồn hoàng màu đen. Đại sư nhìn Thiên Nhận Tuyết với vẻ mặt nặng trĩu. Toàn bộ là hồn hoàng màu đen. Đây chính là yêu cầu cơ bản mà đại sư đặt ra cho cấu hình hồn hoàng của Tiểu Tam. Thiên Nhận Tuyết không thể nào có võ hồn thứ hai, vậy mà chỉ với một võ hồn, nàng đã tu luyện đến cảnh giới mà Đường Tam chỉ có thể đạt được với song sinh võ hồn. Hơn nữa, sự cường đại của võ hồn Thiên Sứ Lục Dịch, đại sư vẫn rất rõ ràng. Năm hồn hoàng đầu tiên của Thiên Nhận Tuyết đã đủ gây sốc, đến hồn hoàng thứ sáu, một vầng sáng màu đỏ rực hạ xuống. Lần này, ngay cả những cường giả như Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La cũng phải kinh hãi động dung. Đây là hồn hoàng 10 vạn năm mà các hồn sư hằng mơ ước. Biết bao nhiêu phong hào đấu la có cấu hình hồn hoàng cao nhất cũng chỉ dừng lại ở màu đen. Phải biết rằng, hai vị đấu la lừng danh thiên hạ của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không có lấy một hồn hoàng 10 vạn năm, vậy mà Thiên Nhận Tuyết này, ngay từ hồn hoàng thứ 6 đã sở hữu nó. Hồn hoàng thứ 7 cũng đạt đến cấp độ 10 vạn năm, những người khác đã chết lặng. Thiên Nhận Tuyết trông còn rất trẻ, thậm chí chưa quá 25 tuổi, độ tuổi giới hạn của giải đấu này, mà tu vi hồn lực đã đạt đến hồn thánh. Cấu hình hồn hoàng lại là năm đen hai đỏ, võ hồn thiên sứ được công nhận là thần cấp của lục địa. Một yêu nghiệt như vậy, một khi trưởng thành đến phong hào đấu la, còn có ai có thể địch lại. Giải đấu hồn sư lần này, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng điều khiến trái tim Trữ Phong Trí nguội lạnh chính là, đại đa số yêu nghiệt đều xuất thân từ Vũ Hồn Điện. mà cùng Tê Đấu La của Băng Cung, Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc và đại biểu của Tinh La Đế Quốc đều trầm mặc không nói. Hồn kỹ thứ 7, Thiên Sứ Chân Thân. Thân hình Thiên Nhận Tuyết chậm rãi bay lên, phía sau nàng, hư ảnh Thiên Sứ Lục Dực dần ngưng tụ thành thực thể. Nàng tiến vào vị trí trung tâm của Thiên Sứ Lục Dực, tiện tay vung lên, thánh quang ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm màu vàng. Thiên Sứ Lục Dực xuất hiện, đó là biểu tượng của Vũ Hồn Điện. Ngay lập tức, các hồn sư của Vũ Hồn Điện cùng nhiệt triều bái võ hồn thiên sứ do Thiên Nhận Tuyết thể hiện. Đó là tín ngưỡng cuồng nhiệt trong lòng họ. Thiên sứ chi thần ngày xưa đã chém hết tà ma trên đại lục, trấn áp loạn tà hồn sư, khiến các thế lực khắp nơi phải kính ngưỡng, rồi thành thần mà đi. Hầu hết những người thừa kế của Vũ Hồn Điện qua các thế hệ đều là những võ hồn thiên sứ cường đại. Ánh hào quang của Thiên Sứ Lục Dực trực tiếp lấn át hào quang của Hoàng Kim Thánh Long. Trên núi Giáo Hoàng, một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục diễn ra, một bên là Hoàng Kim Thánh Long, một bên là Thiên Sứ Lục Dực, hai bên giằng co. Không ngờ, nghiệt chủng của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật lại có thể mạnh mẽ đến thế. Đại sư nhìn Thiên Sứ Lục Dực, trong lòng trĩu nặng. Thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện, thực lực thể hiện ra ngày càng yêu nghiệt, khiến cho mục tiêu của đại sư ngày càng xa vời. Kể từ khoảnh khắc nhận Đường Tam làm ái đồ, đại sư đã âm thầm thề trong lòng sẽ bồi dưỡng Đường Tam trở thành một cường giả trấn áp cả một thời đại, một người dẫn đầu. Thế nhưng ông không ngờ, thiên tài của Vũ Hồn Điện lại tầng tầng lớp lớp. Vốn dĩ, Ireoi và đồng bọn đã đủ khiến đại sư chấn động. Giờ đây, một hồn sư sở hữu võ hồn Thiên Sứ Lục Dực mạnh mẽ, với cấu hình hồn hoàng kinh người năm đen hai đỏ, một khi nàng đạt đến cấp phong hào, cấu hình sẽ là bao nhiêu? Năm đen bốn đỏ ư, một cấu hình như vậy, e rằng dù Đường Tam có khai phát song sinh võ hồn đến cảnh giới mà đại sư kỳ vọng, cũng không thể đạt tới. Nhớ đến phương pháp tăng cấp hồn hoàng mà Bỉ Bỉ Đông đang che giấu, lòng đại sư hận không thôi. Tại sao ông lại tuyệt giao với Bỉ Bỉ Đông nhanh đến vậy? Nếu trong 20 năm qua, ông đến thăm Bỉ Bỉ Đông nhiều hơn, vun đắp thêm một chút tình cảm, thì sau khi có Đường Tam, cớ gì Bỉ Bỉ Đông lại phải tuyệt tình đến thế? Có bí thuật của Bỉ Bỉ Đông, năm đen bốn đỏ ư Đường Tam cũng có thể đạt được. Hơn nữa, với hai võ hồn, cấu hình đều sẽ siêu việt cả một thời đại, cho dù đối mặt với võ hồn Thiên Sứ Lục Dực, cũng không hề thua kém. Thế nhưng trên đời này, làm gì có nếu như? Đứng trên sân khấu đối đầu với Thiên Sứ Lục Dực, ông không muốn thừa nhận Hoàng Kim Thánh Long của mình lại kém hơn. Lần này, Ngọc Tiểu Cương phải toàn lực ra tay, đánh cược toàn bộ sự kiêu hãnh của mình. Thần tượng có thể đánh bại cường giả võ hồn thiên sứ đời trước, ta, Ngọc Tiểu Cương, cũng có thể làm được như vậy. Nói rồi, Ngọc Tiểu Cương liền thôi thúc Hoàng Kim Thánh Long tấn công Thiên Sứ Lục Dực trước. Thí Tẩu Như Yên, Thôi Miên Trầm Thụy La Tam Pháo. Đại sư chỉ huy Hoàng Kim Thánh Long quay mông về phía Thiên Sứ Lục Dực, rồi một luồng khí vàng ống phun thẳng tới. Hừ. Sắc mặt rực rỡ của Thiên Nhận Tuyết đen lại, không thể đen hơn. Sao lại có hồn kỹ tổn hại thanh danh như thế này? Nàng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mình bị hồn kỹ này hung trúng. Hồn hoàng thứ 6 của nàng lập tức lóe sáng. Hồn kỹ thứ 6, Thần Thánh Quang Thiểm. Thiên Sứ Lục Dực cùng với Thiên Nhận Tuyết đồng loạt biến mất trước mặt Hoàng Kim Thánh Long. Luồng khí kia cũng mất đi mục tiêu. Hoàng Kim Thánh Long đang bối rối tại chỗ, thì một khắc sau, Thiên Sứ và Thiên Nhận Tuyết đã xuất hiện sau lưng nó. Hồn hoàng thứ nhất sáng lên, vần sáng vàng trên người Thiên Nhận Tuyết tức thì ngưng tụ vào hữu quyền. Nàng tung một quyền thẳng vào Hoàng Kim Thánh Long. Nắm đấm ngưng tụ kim quang tựa như một chiếc khiên tròn khổng lồ, phóng tới thân thể Hoàng Kim Thánh Long. Thiên Sứ Lục Dực chân thân và Thiên Nhận Tuyết, nắm đấm của cả hai mang theo khí tức thần thánh đánh trúng vào Thánh Long. Hoàng Kim Thánh Long rú lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị đánh từ trên không trung rơi xuống đất, mặt đất bắn lên một tầng bụi mù. Phụt. Khóe miệng của cả ba người Hoàng Kim Thiết Tam Giác đều rỉ ra một tia máu tươi. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn lo lắng nói, lão sư. Phất Lan Đức nói, đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ, chúng ta không sao. Đại sư nói, vẫn chưa kết thúc đâu. Tuy nhiên, tình hình thực sự chỉ có ba người họ biết. Vết thương của Hoàng Kim Thánh Long tác động trực tiếp lên ba người họ. Chết người hơn là, võ hồn của Thiên Nhận Tuyết mang theo thuộc tính thần thánh, với tác dụng phân rã hồn lực, tác động lên cả ba người. Hồn lực ít ỏi của đại sư, một đại hồn sư, tại chỗ bị phân rã sạch sẽ. Cũng may nhờ hồn lực của Hoàng Kim Thiết Tam Giác tương thông với nhau, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đã truyền một ít hồn lực của mình sang cho đại sư. Đại sư hít sâu một hơi, nói, Hoàng Kim Thánh Long, đứng lên cho ta. Gầm màn khói tan đi, Hoàng Kim Thánh Long bay vút lên không, phát ra một tiếng rồng gầm. Ngay sau đó, miệng Hoàng Kim Thánh Long phun ra thánh quang, hít thở về phía Thiên Nhận Tuyết. Hai tay của Thiên Sứ Lục Dực sau lưng Thiên Nhận Tuyết chấp lại, một luồng thánh quang hội tụ trong tay, rồi đẩy ra. Một đạo thánh quang va chạm với hơi thở của Hoàng Kim Thánh Long. Hai luồng thánh quang giằng co không lâu, Thánh quang của Hoàng Kim Thánh Long liền dần dần bị thần thánh quang huy của Thiên Sứ Lục Dực phân rã, cuối cùng đổ ập xuống thân thể Thánh Long. Hồn lực của ba người lại bị phân rã một phần, may mà Ngọc Tiểu Cương tay mắt lanh lẹ, chỉ huy Hoàng Kim Thánh Long tránh được đòn tấn công chính. Tiểu Cương, hồn lực của chúng ta sắp bị phân rã hết rồi, không thể kéo dài được nữa. Liễu Nhị Long nói. Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Hắn tự tay kết ấn, nói, áo nghĩa tối cường của Hoàng Kim Thánh Long bổn tướng. Thân thể Hoàng Kim Thánh Long lập tức được bao bọc bởi một vầng kim quang. Thánh Long mang theo khí thế không lùi bước, lao về phía Thiên Nhận Tuyết. Cuối cùng, hãy để ta sắp đặt cho Hoàng Kim Thánh Long của ngươi một tang lễ xa hoa. Tang lễ này, có tên là Thiên Sứ Trảm Thánh Long. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, Thiên Sứ lĩnh vực. Ánh sáng thần thánh lấy Thiên Nhận Tuyết làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, cuối cùng bao bọc Hoàng Kim Thánh Long vào trong lĩnh vực này. Lĩnh vực, một khái niệm mới mẻ đối với bọn Đường Tam. Đối với các đại tông môn như Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Sứ lĩnh vực không có gì lạ. Các đời giáo hoàng đều là thiên sứ, các đời giáo hoàng đều dùng lĩnh vực. Mặc dù đã rất quen thuộc, nhưng đối với lĩnh vực này, Trữ Phong Trí và những người khác vẫn vô cùng kiên kỵ. Thánh Long và cả ba người Ngọc Tiểu Cương, khi ở trong lĩnh vực, lập tức cảm thấy hồn lực của mình không ngừng bị phân rã, cùng với sự áp chế của Thiên Sứ lĩnh vực. Thật lợi hại. Ngọc Tiểu Cương nói, điều khiển Hoàng Kim Thánh Long lao về phía Thiên Nhận Tuyết. Nhưng mà, Ngọc Tiểu Cương lại phát hiện, trong không gian của Thiên Sứ lĩnh vực, Hoàng Kim Thánh Long dù bay thế nào cũng bị khóa chặt ở vị trí trung tâm. Mà lấy Hoàng Kim Thánh Long của hắn để so tốc độ với Thiên Nhận Tuyết trong lĩnh vực, lại là chuyện quá nực cười. Thân ảnh của Thiên Nhận Tuyết trở nên hư ảo, biến thành một luồng hào quang không thể nắm bắt. Sinh vật dù hùng mạnh đến đâu, làm sao có thể sánh được với tốc độ của ánh sáng. Trong lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết đã phát huy tốc độ của Thiên Sứ Lục Dực đến cực hạn. Thiên Sứ tay cầm thánh kiếm, xuyên qua từ trong ánh sáng thần thánh, mỗi một kiếm chém về phía Thánh Long không chỉ mang đến sát thương thực thể, mà còn phân rã hồn lực của Phất Lan Đức và những người khác đến mức chỉ còn lại lác đác. Thua rồi. Trữ Phong Trí thầm nghĩ, trừ phi phá vỡ được Thiên Sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết, nếu không đại sư và những người khác chỉ có thể bị bào mòn đến chết. Không còn gì để nói, một đòn cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp xuất hiện trước mặt Hoàng Kim Thánh Long. Nàng giơ cao thánh kiếm Thiên Sứ, rồi một kiếm chém dọc Thánh Long từ đầu tới đuôi. Vị trí bị cắt của Hoàng Kim Thánh Long lóe lên ánh sáng chói mắt, rồi nổ tung. Ánh sáng từ vụ nổ lóe lên vô cùng rực rỡ, thậm chí những nơi cách đó mấy chục cây số cũng có thể nhìn thấy. Phục một ngụm máu tươi từ ba người phun ra, trận hình Hoàng Kim Thiết Tam Giác tức thì vỡ nát. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ba người quỳ một chân trên đất, chật vật chống đỡ. Sau khi chém Thánh Long, Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm vào Ngọc Tiểu Cương, tên cặn bã lừa gạt tình cảm của mẹ ta, chết đi cho ta. Trong tay nàng, hồn lực ngưng tụ thành thánh kiếm, bắn thẳng về phía Ngọc Tiểu Cương. Việc Hoàng Kim Thánh Long bị đánh bại nhanh chóng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Kiếm Đấu La đã từng đánh giá, Hoàng Kim Thiết Tam Giác của đại sư và những người khác đã có thể đạt đến uy lực của một phong hào đấu la cấp thấp. Vậy mà vẫn bị Thiên Sứ Lục Dực của Thiên Nhận Tuyết chém giết. Điều này chẳng phải có nghĩa là Thiên Nhận Tuyết, với thực lực của một hồn thánh, đã đủ sức thách đấu cả phong hào đấu la sao? Thế nhưng, Hoàng Kim Thánh Long đã bị đánh bại, và Thiên Nhận Tuyết liền tung ra một thanh thánh kiếm tất sát nhắm vào góc quan trọng nhất của Thiết Tam Giác. Đại sư lập tức trở thành mục tiêu bị khóa chặt. Thánh kiếm màu vàng xuyên qua không gian lao tới, mà hồn lực của Thiết Tam Giác đã cạn kiệt, căn bản không kịp né tránh. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Thanh kiếm của Thiên Nhận Tuyết đâm thẳng về phía Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam đứng quá xa, nhìn vị trí của đại sư, nhất thời không kịp phản ứng. Tiểu Cương nhìn thanh kiếm vàng chói mắt, thân thể nhất thời không bước nổi, toàn thân run rẩy. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, ta sắp chết sao? Không, ta không muốn chết, ta không thể chết dễ dàng như vậy. Ngọc Tiểu Cương chính là loại người như vậy. Hắn mang danh phế vật của Lam Điện Phách Vương Long Tông, nhưng trong lòng lại ôm chí lớn, quyết tâm rửa sạch cái danh phế vật của mình. Hắn tu luyện không thành, chỉ có thể xây dựng uy tín của mình trong giới lý luận hồn sư. Hắn muốn bồi dưỡng ra một đệ tử cường đại, để chứng minh với gia tộc, với cả giới hồn sư rằng mình không phải là phế vật. Hắn sợ chết, và càng sợ hơn là sau khi chết vẫn vô danh, hoặc mang theo tiếng xấu mà ra đi. Hắn không phản ứng kịp, ngây ngốc đứng tại chỗ, không có nghĩa là người khác cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Liễu Nhị Long lao đến vị trí của đại sư, một tay đẩy mạnh hắn sang một bên. Nhưng thanh thánh kiếm lại nhắm thẳng vào Liễu Nhị Long. Đại sư bị đẩy ra, nhìn ánh mắt kiên quyết của Liễu Nhị Long, vừa mừng vì thoát nạn, vừa đau lòng khôn xiết. Hồn lực của ba người Thiết Tam Giác đã cạn, Liễu Nhị Long đẩy mình ra, đối mặt với đòn tấn công của Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ chết. Để cứu đại sư, Liễu Nhị Long đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết. Nàng nhìn Tiểu Cương với ánh mắt chan chứa tình cảm, thầm nghĩ, Tiểu Cương, đời này không thể trở thành thê tử của chàng, hy vọng kiếp sau chúng ta còn có duyên phận. Nhưng rồi, một chuyện còn kinh ngạc hơn đã xảy ra. Liễu Nhị Long còn chưa đứng vững được bao lâu, đã bị Phất Lan Đức đẩy ra. Thân thể Liễu Nhị Long ngã sang một bên. Nàng quay đầu nhìn lại, con ngươi hơi co rút, thứ nàng nhìn thấy là bàn tay của Phất Lan Đức đã đẩy mình ra, và thanh thánh kiếm thiên sứ đã đâm xuyên qua bụng ông, kim chặt vào mặt đất. Ực! Phất Lan Đức quỳ trên mặt đất, phần bụng đã bị ngọn lửa thần thánh thiêu thủng một mảng lớn. Dù không trúng vào tim hay các bộ phận yếu hại khác, người này cũng không sống được bao lâu nữa. Giờ khắc này, Thiết Tam Giác đã thật sự dùng hành động của mình để chứng minh tình nghĩa giữa ba người. Tình nghĩa này, cho dù là kẻ địch như Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, cũng phải động lòng. Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn quên cả việc tấn công lần nữa, lẳng lặng đứng trên bầu trời, nhìn Phất Lan Đức ngã xuống. Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đều sững sờ. Liễu Nhị Long xông tới, ôm lấy Phất Lan Đức đang ngã xuống đất, vừa khóc vừa níu lấy tay ông. Tại sao ngươi lại đẩy ta ra, Phất Lan Đức? Phất Lan Đức nhìn Liễu Nhị Long, nói, giống như ngươi thôi, Nhị Long. Chết vì người mình yêu, cần lý do sao? Nghe câu nói này, lòng Liễu Nhị Long chấn động mạnh. Đúng vậy, chết vì người mình yêu, có cần lý do không? Nếu không phải Phất Lan Đức đẩy mình ra, người chết chính là nàng. Mà nàng, tại sao lại muốn chết? Chẳng phải là vì muốn để Tiểu Cương, người mình yêu, có thể sống sót sao? Không ngờ, Phất Lan Đức lại yêu mình đến thế, thậm chí sẵn sàng trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng mà, ta lại phụ lòng hắn. Nói rồi, Phất Lan Đức phun ra một mụn máu tươi, trong đó lẫn cả nội tạng. Hắn đã không còn quan tâm gì nữa, dùng hết sức lực cuối cùng níu lấy bàn tay Liễu Nhị Long, nói Đức Quảng, hãy cùng Tiểu Cương hạnh phúc sống tiếp đừng. Đừng vì ta báo thù ngươi sống hạnh phúc là được. Lời còn chưa dứt, tay Phất Lan Đức nhẹ nhàng buông xuống, vô lực rũ xuống. Mắt ông vĩnh viễn nhắm lại. Đôi mắt thất thần của Liễu Nhị Long bừng tỉnh, Phất Lan Đức đã chết không? Lão đại! Tiếng kêu thê lương của Liễu Nhị Long vang dội khắp giáo hoàng điện. Không, lão đại, ngươi tỉnh lại đi, đừng chết mà. Ta đồng ý với ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi sống hết quãng đời còn lại, ngươi đừng chết, ngươi tỉnh lại đi. Liễu Nhị Long đau khổ nói. Phút cuối cùng, nàng ôm chặt lấy Phất Lan Đức mà khóc không thành tiếng. Mã Hồng Tuấn cũng lảo đảo chạy tới, khóc nức nở nằm trên thi thể Phất Lan Đức. Đừng mà, lão sư người đừng đi, sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, lão sư. Phất Lan Đức viện trưởng. Phất Lan Đức viện trưởng. Sử Lai Khắc Thất Quái, và cả các thầy trò của Sử Lai Khắc, sau khi ý thức được tin tức Phất Lan Đức qua đời, đều bi thương vô cùng. Ngọc Tiểu Cương nhìn thi thể Phất Lan Đức, sững sờ rất lâu. Phất Lan Đức đã chết, người có thể cùng ông tạo thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác, lão đại Phất Lan Đức, đã chết. Huynh đệ của hắn, cộng sự của hắn, đã chết. Sau khi mất đi Hoàng Kim Thiết Tam Giác, hắn còn có chút kiêu ngạo nào để đứng vững trong giới hồn sư nữa đây? Tại sao, Bỉ Bỉ Đông, tại sao ngươi ngay cả chút gốc rễ để ta lập thân trong giới hồn sư này cũng phải hủy đi? Hắn oán hận nhìn Bỉ Bỉ Đông. Lòng căm hận và mặt tối đang điên cuồng nảy mầm. Báo thù, giờ đây là ý nghĩ duy nhất của hắn. Bỉ Bỉ Đông bừng tỉnh, nhìn ánh mắt căm hận, độc địa của Ngọc Tiểu Cương, khóe môi hơi nhếch lên. Ha ha, ta không những không sợ ngươi hận ta, ngược lại, ngươi càng hận ta, càng oán ta, như vậy mới đúng ý ta. Thật can đảm, còn dám bất kính với mẹ ta. Lần này, để ta xem còn ai đến cứu ngươi nữa không? Thiên Nhận Tuyết nói, trong tay lại ngưng kết hồn lực thành một thanh thánh kiếm, chuẩn bị một lần nữa bắn về phía Ngọc Tiểu Cương. Tuyết Nhi, không cần, tha cho hắn. Ngọc Tiểu Cương này giữ lại, tương lai đối với ta còn có tác dụng rất lớn. Giọng Bỉ Bỉ Đông ép thành một đường thẳng truyền vào tai Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, hơi sững sờ. Mặc dù trong lòng hận không thể lập tức giết chết Ngọc Tiểu Cương, nhưng nàng vẫn nghe lời mà thu kiếm lại, rồi thu hồi võ hồn, đáp xuống đất, trở về bên cạnh mẹ mình. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay viện ghế, nhắm chặt hai mắt. Xuyên qua thiên cơ chi nhãn, nàng đã có thể nhìn thấy một người nào đó đang ẩn nấp trong giáo hoàng điện đã ở trạng thái tích thế chờ phát động, chỉ còn thiếu một cơ hội. Đường Hạo, tiếp theo nên đến lượt ngươi đăng đài rồi. Bỉ Bỉ Đông mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng đỏ rực. Nàng đưa tay chỉ về phía Đường Tam, nói, Nguyệt Quang, Quỷ Mị, hắn là con trai của Hạo Thiên Đấu La. Đã đứng về phía đối lập với Vũ Hồn Điện chúng ta, vậy thì giết hắn trước đi. Quỷ Mị và Nguyệt Quang gật đầu. Hai người thân hình lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Đường Tam. Quỷ Mị hóa thành một bóng quỷ đen, còn nơi Nguyệt Quang đi qua, cánh hoa cúc bay loạn. Ngay lúc hai người sắp áp sát một cây hạo thiên chù y đen thô từ xa bay tới, đập về phía Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Thấy vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liền lóe người né tránh đòn tấn công của hạo thiên chù y. Một đóa cúc hoa, một con tiểu quỷ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám làm hại con trai ta ư, cút đi. Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, tựa như sấm nổ giữa không trung. Âm thanh không lớn, nhưng sự bá khí ẩn chứa trong đó lại khiến cơ thể mỗi người bất giác rung lên. Nghe thấy giọng nói này, Đường Tam đang ôm Tiểu Vũ, dùng lưng che chắn cho nàng, đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng. Đại sư, Trữ Phong Trí cũng bị giọng nói này thu hút. Tới rồi sao, thần tượng của ta? Đại sư khẽ nhếch khóe môi. Nguyệt Quang và Quỷ Mị sau khi né được hạo thiên chù y của Đường Hạo, cũng không thèm để ý đến Đường Tam nữa, mà cảnh giác nhìn xung quanh, tìm kiếm phương hướng của Đường Hạo. Một bóng người mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, lơ lửng ở đó, như thể ông vốn dĩ thuộc về nơi ấy. Đó là một người đàn ông trung niên, trông chừng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, chỉ là trang phục của ông lại khiến người ta không dám khen tặng. Chiếc áo choàng rách nát khoác trên người, trên đó thậm chí không có lấy một miếng vá, để lộ ra làn da màu đồng cổ bên dưới. Ngũ quan vốn cũng coi như đoan chính lại phủ một lớp màu vàng như nến, dáng vẻ lúc nào cũng như ngái ngủ. Mái tóc rối bù như tổ quạ, bộ râu trên mặt không biết đã bao lâu rồi chưa được cắt tỉa. Nhìn thấy người này, những giọt nước mắt kìm nén của Đường Tam cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt. Hai chữ nghẹn ngào từ trong miệng hắn chậm rãi thốt ra, cha cha. Đường Hạo, thân hình lóe lên một cái, đã đáp xuống trước mặt đám người học viện Sử Lai Khắc. Kế hoạch ban đầu của Đường Hạo là đợi đến khi Bỉ Bỉ Đông lấy ra hồn cốt của A Ngân mới ra tay, đoạt lại di vật của A Ngân, thậm chí là cả ba khối hồn cốt, rồi ngang nhiên mang Đường Tam rời đi. Trước khi đi, giết thêm vài tên thiên tài của Vũ Hồn Điện, nếu Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quang và Quỷ Mị muốn đuổi giết, thì cùng bọn họ liều mạng. Thế nhưng Đường Hạo vẫn chưa đợi được đến khoảnh khắc Bỉ Bỉ Đông lấy ra hồn cốt của A Ngân, thì Đường Tam đã gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, Đường Hạo thật sự không thể không ra tay. Đường Hạo, cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt rồi à? Đường Hạo xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông vẫn ung dung không vội. Nàng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn quảng trường giáo hoàng điện này, nói, ngươi thấy quảng trường này giống nơi nào? Giống như pháp trường của ngươi vậy. Đường Hạo nhìn cách bài trí của quảng trường, quả thật rất giống một pháp trường, nhưng thì đã sao? Đường Hạo cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, cộng thêm một đóa cúc hoa, một con tiểu quỷ, các ngươi còn chưa giữ được ta đâu. Giọng nói của Đường Hạo, uy vũ mà bá khí. Ông đã dựng nên một hình tượng cao lớn vĩ đại trong lòng nhóm Sử Lai Khắc, trong lòng đại sư, và cả trong lòng Đường Tam. Đại trượng phu, nên như thế. Đại sư nhìn bóng lưng của Đường Hạo, vô số lần tưởng tượng người đứng ở đó chính là mình. Cha. Đường Tam nhìn người cha cường đại của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào. Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La, đây chính là cha của mình. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lần lượt lui về bên cạnh giáo hoàng. Nguyệt Quang nói, Đường Hạo, ngươi đừng có mạnh miệng, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Đường Hạo bá khí vô song, đối với sự khiêu khích của Nguyệt Quang, ông chẳng thèm để vào mắt. Ánh mắt ông chỉ thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, thản nhiên nói, Bỉ Bỉ Đông, sư phụ của ngươi, Thiên Tầm Tật, chính là chết trong tay ta. Ta thấy ngươi và Thiên Tầm Tật là sư đồ, lại có một đứa con gái, chắc hẳn quan hệ giữa các ngươi không tầm thường nhỉ. Ngươi nhất định rất muốn giết ta để báo thù cho Thiên Tầm Tật lắm đúng không? Nghe những lời này, tất cả người của Vũ Hồn Điện đều vô cùng phẫn nộ, nhất là Thiên Nhận Tuyết. Từ đây có thể thấy, có một số việc, quá thành thật chưa chắc đã là chuyện tốt. Bỉ Bỉ Đông thừa nhận Thiên Nhận Tuyết là con gái của mình, là phải trả một cái giá không nhỏ. Trong nguyên tắc, tại sao Bỉ Bỉ Đông không nhận Thiên Nhận Tuyết là con gái mình? Một mặt là vì nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết liền nhớ lại ký ức không thể chịu nổi của mình, mặt khác, đây thực sự là một vụ bê bối của Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông là đệ tử của Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật là sư phụ của Bỉ Bỉ Đông, rồi giữa các ngươi lại có một đứa con gái, vậy các ngươi là quan hệ gì đây? Bỉ Bỉ Đông có thể giải thích được sao? Nếu Bỉ Bỉ Đông tự vạch vết sẹo của mình ra nói là Thiên Tầm Tật đã cưỡng hiếp mình, vậy thì lại là một vụ bê bối khác mà ai cũng biết. Thiên Tầm Tật chết, không có nghĩa là kết thúc. Một khi Bỉ Bỉ Đông nhận Thiên Nhận Tuyết, điều đó có nghĩa là nàng đã hoàn toàn bị trói buộc với Thiên Tầm Tật. Ít nhất trong mắt thế nhân, Bỉ Bỉ Đông đã là người phụ nữ của giáo hoàng đã chết Thiên Tầm Tật, vậy thì nàng hoàn toàn không còn hy vọng tái hợp với Tiểu Cương nữa. Giống như bây giờ, kẻ địch như Đường Hạo có thể lập tức dùng những lời này để kích động Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông là vẫn lạnh nhạt ngồi trên ngôi vị giáo hoàng nhìn Đường Hạo, không hề bị lời nói của ông làm cho dao động. Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên Chù Y chống một bên, nói, ta cho ngươi một cơ hội báo thù. Bỉ Bỉ Đông, ta muốn đơn đấu với ngươi, hoặc là cả ba người các ngươi cùng lên, ta, Đường Hạo, không hề sợ hãi. Đường Hạo, để dọn dẹp ngươi, chỉ cần chúng ta là đủ rồi, cần gì phải để giáo hoàng tự mình ra tay. Quỷ mị nói, một luồng khí thế cường đại của cấp bậc phong hào hướng về phía Đường Hạo mà áp tới. Phía bên kia, Nguyệt Quang cũng tâm ý tương thông, đem khí thế phong hào của mình hướng về phía Đường Hạo mà ép xuống. Tím, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Cấu hình của hai đại phong hào đấu la đều vượt xa cấu hình thông thường, thực lực cũng đều đã đạt đến cấp độ tương đương với kiếm đấu la, Đường Hạo, 96 cấp phong hào đấu la. Cảm nhận được uy áp của hai đại phong hào đấu la áp tới, trong lòng Đường Hạo thoáng qua một tia gợn sóng, ông nói, không ngờ, mấy năm không gặp, thực lực của các ngươi lại thay đổi lớn như vậy, 96 cấp à. Đường Hạo lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưng trọng. Ông rất rõ Nguyệt Quang và Quỷ Mị là loại người gì, cả đời rất khó đột phá 95 cấp, một người lớn hơn ông cả một thế hệ, sớm đã bị kẹt ở cảnh giới 95 cấp này mấy chục năm trước. Coi như bọn họ đột phá 96 cấp, Đường Hạo cũng không coi trọng bọn họ, điều duy nhất ông kiên kỵ là hồn hoàng của họ. Ông đã từng đoán rằng, phương pháp tăng cấp hồn hoàng của Vũ Hồn Điện chắc chắn có hạn chế. Nhưng cả loại người như Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng có thể tăng cấp thuộc tính hồn hoàng, điều này có nghĩa là Vũ Hồn Điện có thể phổ cập phương pháp này, ít nhất là có thể phổ cập trong hàng ngũ phong hào, thậm chí là đột phá giới hạn tiềm năng của họ. Một Nguyệt Quang hay Quỷ Mị, Đường Hạo cũng không quá e ngại, nhưng ông sợ rằng tất cả các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đều có thực lực như vậy. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Nhưng mà, chỉ bằng các ngươi. Lúc ta mới vào cấp phong hào đấu la, các ngươi đã không phải là đối thủ, bây giờ, càng không phải là đối thủ. Đường Hạo nhắm mắt lại, một khắc sau, đôi mắt ông mở ra, trong mắt tràn ngập sát khí màu đỏ máu. Sát ý lạnh thấu xương bao quanh Đường Hạo khuếch tán ra bốn phía, trong chớp mắt, đã bao trùm cả Nguyệt Quang và Quỷ Mị, lan ra toàn bộ giáo hoàng điện. Sát khí tràn ngập, xen lẫn với bá khí vô biên của Đường Hạo, toàn bộ giáo hoàng điện đều bị bá khí bể nghệ thiên hạ và sát khí lẫm liệt của ông chấn nhiếp. Trong lòng Quỷ Mị và Nguyệt Quang đều không khỏi dâng lên cảm giác ta không bằng hắn. Sát khí thực chất lan tràn khắp toàn trường, tất cả mọi người đều bị sát ý của Đường Hạo bao phủ. Hạo Thiên đứng trong lĩnh vực, dùng khí thế cường đại áp chế người của Vũ Hồn Điện một cách gắt gao. Cúc đấu la, Quỷ đấu la, hai đại phong hào đấu la càng là trực tiếp bị khí thế của Đường Hạo áp chế. Sát khí thậm chí khiến Nguyệt Quang và Quỷ Mị không thể nảy sinh bất kỳ một tia ý nghĩ nào chống lại Đường Hạo. Nguyệt Quang, Quỷ Mị cũng là những phong hào đấu la có uy tín, thậm chí còn lớn hơn Đường Hạo một thế hệ. Hồn cốt 10 vạn năm, cùng với tiên phẩm và sự tăng cường về hồn hoàng, đã khiến họ nảy sinh ý nghĩ muốn cùng Hạo Thiên tranh tài cao thấp. Nhưng khi cảm nhận được sát ý và khí thế của Đường Hạo, hai vị phong hào lão làng trong lòng không khỏi chua xót, không ngờ rằng, dù đã đạt được thành tựu như bây giờ, vẫn không phải là đối thủ của Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Thậm chí, còn bị khí thế của ông ta áp chế đến mức không còn cả ý nghĩ đối kháng. Kiếm đấu la Trần Tâm nhắm mắt lại cảm nhận lĩnh vực của Hạo Thiên, cuối cùng thở dài nói, ta không bằng ông ta. Có thể có được sát khí và bá khí cường đại đến thế, Đường Hạo chắc chắn đã phải đi ra từ trong núi thay biển máu, số người chết trong tay ông ta không đếm xuể, mới có thể ngưng luyện được sát khí đậm đặc như vậy thành một lĩnh vực. Mặc dù mỗi phong hào đấu la tay đều đã nhúng máu, nhưng so với Đường Hạo, kinh nghiệm của mình, kiếm thuật mình khổ luyện, lại kém xa ông ta. Trữ Phong Trí gật đầu, cũng nhìn Đường Hạo và Đường Tam với ánh mắt rực lửa. Nếu bọn họ là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta thì tốt biết bao, đáng tiếc. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực của cha, Đường Tam nhìn Đường Hạo với ánh mắt sáng rực, trong lòng càng là khoái động bành trướng vô cùng. Hôm nay, hắn đã được trải nghiệm qua 3 lần lĩnh vực. Thiên Hồ lĩnh vực của Hồ Liệt Na, chuyên về hệ tinh thần, hiệu quả cụ thể không rõ, nhưng lại có thể ngăn cản được tử cực ma đồng vốn không gì cản nổi của mình, tác dụng lên toàn trường, ở trong lĩnh vực của mình chính là chúa tể. Thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết, hiệu quả không rõ, chỉ biết rằng đối thủ ở trong lĩnh vực, dù di chuyển thế nào cũng bị khóa chặt ở vị trí trung tâm của thiên sứ lĩnh vực, còn Thiên Nhận Tuyết thì có thể tùy ý qua lại bên trong, là một lĩnh vực cực kỳ khó giải. Nhưng mà, hai cái trước đều là lĩnh vực của kẻ địch. Cuối cùng, hắn lại có thể nhìn thấy lĩnh vực trên người cha mình. Lĩnh vực của cha thậm chí còn mạnh hơn cả hai lĩnh vực trước. Đường Tam nhắm mắt cảm nhận bá khí và sát ý của cha trong lĩnh vực. Cha rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể ngưng kết được sát khí đậm đặc như vậy thành lĩnh vực. Khí thế của cha, trong mắt Đường Tam, mạnh hơn bất kỳ ai hắn từng thấy. Một thợ rèn lôi thôi, cha của mình, lại là Hạo Thiên đấu la lừng danh thiên hạ. Giờ khắc này, Đường Tam quên hết mọi phiền não, trong lòng hắn chỉ còn lại hình tượng cao lớn thần bí của cha. Có cha ở đây, mọi vấn đề đều không còn là vấn đề. Có ông ở đây, Vũ Hồn Điện, có gì phải sợ. Mà đại sư thì lại khẽ nhếch khóe môi. Cái chết của Phất Lan Đức đã khiến đại sư hoàn toàn mất đi lá bài tẩy kiêu hãnh là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. hắn hận chết Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Giờ khắc này, nhìn thấy Vũ Hồn Điện mất mặt, lòng đại sư sảng khoái không gì tả xiết. Nhìn bóng dáng của Đường Hạo, đại sư phảng phất thấy được chính mình, Long Thần Đấu La Ngọc Tiểu Cương uy mãnh, và cây chu y của Đường Hạo, cũng được đại sư tự động tưởng tượng thành Hoàng Kim Thánh Long uy vũ bá đạo. Rồi hắn uy vũ bá đạo nói với Bỉ Bỉ Đông: Bỉ Bỉ Đông, chỉ bằng ngươi, cũng dám làm hại đệ tử của ta, Ngọc Tiểu Cương. Phía bên kia, Liễu Nhị Long đang thu dọn thi thể của Phất Lan Đức, nhìn Đường Hạo, đôi mắt ấy, không giống với sự kính sợ, ngưỡng mộ, hay e ngại của người khác, mà tràn đầy cảm giác chán ghét nồng nặc. Cái gì mà Hạo Thiên Đấu La, rõ ràng chỉ là một kẻ thấy chết không cứu, ích kỷ. Rõ ràng có thực lực, nhưng lại không ra tay, trơ mắt nhìn Phất Lan Đức chết dưới thánh kiếm thiên sứ. Nếu Hoàng Kim Thiết Tam Giác của họ gặp nạn ở bên ngoài, vậy thì nàng cũng không trách Hạo Thiên Đấu La thấy chết không cứu. Nhưng mà Tam Giác của họ là đang đứng trước mặt Đường Tam, con trai của ông ta, thay ông ta đối mặt với Vũ Hồn Điện. Kết quả là ra mặt vì con trai ông ta, lại không đổi được một chút cứu viện nào từ Đường Hạo, chỉ đến khi Đường Tam sắp gặp nạn, Hạo Thiên mới chịu ra tay. Liễu Nhị Long hận Vũ Hồn Điện, nhưng đồng thời, đối với kẻ thấy chết không cứu như Đường Hạo, cũng vô cùng chán ghét. Đường Hạo lẫm liệt đứng giữa lĩnh vực, ánh mắt trực tiếp lướt qua hai đấu la Cúc và Quỷ, nhìn thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Ông dồn phần lớn sát ý của sát thần lĩnh vực về phía Bỉ Bỉ Đông. Sát khí ngưng tụ, giống như một cơn bão bao phủ lấy Bỉ Bỉ Đông, trực tiếp đặt nàng vào trong sát ý của Đường Hạo. Cơn bão sát ý khiến mái tóc tím của Bỉ Bỉ Đông lay động trong gió. Hừ. Bỉ Bỉ Đông chỉ lộ ra một nụ cười khinh thường, dường như đối với sát thần của Đường Hạo, cảm thấy không đáng một xu. Bỉ Bỉ Đông muốn đối phó ta, chỉ bằng Cúc và Quỷ Đấu La là không đủ, ba người các ngươi cùng lên đi. Thấy Bỉ Bỉ Đông không có bất kỳ động thái nào, Đường Hạo nói, sao nào, hay là ngươi sợ rồi? Nếu sợ, vậy thì giao hồn cốt của A Ngân ra đây cho ta. Nói rồi Đường Hạo bước lên một bước, ông từng bước tiến về phía Bỉ Bỉ Đông. Mỗi một bước, lại rơi xuống một vòng hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Về cấu hình hồn hoàn, cấu hình của Đường Hạo so với Cúc và Quỷ thì bình thường hơn nhiều, nhưng hiệu quả của hồn hoàn màu đỏ của Đường Hạo lại vượt xa bọn họ. Trả hồn cốt của A Ngân lại cho ta. Đường Hạo bá khí, nhưng cũng đầy uy hiếp nói với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông một tay chống cằm ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, rồi đột nhiên mở ra, cũng là một đôi mắt đỏ như máu, tràn ngập sát khí. Chỉ là một Hạo Thiên Đấu La quèn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ, thi triển sát thần lĩnh vực trước mặt ta sao? Giọng nói không lớn, nhưng lại bình tĩnh vô cùng, tất cả mọi người tại hiện trường đều có thể nghe thấy. Bỉ Bỉ Đông nói xong, một luồng sát khí còn khổng lồ hơn, mênh mông hơn, sắc bén hơn từ lĩnh vực của nàng lan ra bốn phía. Nếu nói về lượng, sát khí của Đường Hạo như biển cả, thì sát khí của Bỉ Bỉ Đông lại như đại dương mênh mông. Còn nói về chất, sát thần lĩnh vực của Đường Hạo tuy áp đảo chúng sinh, nhưng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, lại chẳng khác nào thầy mo nhỏ gặp pháp sư đại tài. Sát tâm lĩnh vực một khi khuếch tán, trực tiếp đánh nát lĩnh vực của Đường Hạo. Sát tâm chi ý tuyệt thế càng làm cho Đường Hạo phải lùi lại mấy bước, trong lòng khó mà giữ được bình tĩnh. Cùng là lĩnh vực sát khí tựa như Tu La địa ngục, nhưng lần này, chúa tể của lĩnh vực đã từ Đường Hạo đổi thành Bỉ Bỉ Đông. Nguyệt Quang và Quỷ Mị, đạo tâm vốn bị Đường Hạo áp chế, cũng dần dần khôi phục lại. Ngược lại, Đường Hạo lại bị sát ý của Bỉ Bỉ Đông áp chế. Trong lòng ông càng là dấy lên sóng to gió lớn. Đường Hạo rất rõ, Bỉ Bỉ Đông cũng giống như mình, đều là sát thần của sát lục chi đô, cả hai đều có sát thần lĩnh vực. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã làm thế nào để nâng sát thần lĩnh vực lên một cảnh giới mạnh mẽ như vậy? Sát ý áp đảo gấp mấy lần, mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần so với sát ý của mình, rốt cuộc là từ đâu mà có? Điều này e rằng có trải qua 10 lần, trăm lần sát lục chi đô cũng chưa chắc có thể tích lũy được. Thực ra, sát thần lĩnh vực của Đường Hạo không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn cả sát thần lĩnh vực nguyên bản của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng ông gặp phải Bỉ Bỉ Đông đã không còn là Bỉ Bỉ Đông của ngày trước, nàng đã từ sát thần lĩnh vực thông thường lột xác thành sát tâm lĩnh vực. Đường Hạo thi triển sát thần lĩnh vực trước mặt Bỉ Bỉ Đông, chẳng khác nào Bỉ Bỉ Đông ngày trước thi triển sát thần lĩnh vực trong sân đấu của các vị thần trước mặt Tu La thần, bốn chữ lớn, múa rìu qua mắt thợ. Lĩnh vực của Đường Hạo trong nháy mắt bị áp chế, trong lòng ông dấy lên sóng to gió lớn. Nhưng vừa nghĩ đến phía sau là Tiểu Tam và những người khác, Đường Hạo biết, mình không thể lùi bước. Ông giang hai tay ra, hồn lực phóng ra ngoài, thay bọn Đường Tam đỡ lấy luồng sát khí đang ập tới. Đường Tam và đại sư đối với sát thần lĩnh vực đều không hiểu rõ, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra, lĩnh vực của cha trong nháy mắt này đã bị Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông đánh nát. Giờ khắc này, trong lòng Đường Tam phủ một tầng bóng tối. Trước đó, hắn tin tưởng cha mình, hình tượng của cha trong lòng hắn là cao lớn vô cùng. Bỉ Bỉ Đông nhìn Đường Hạo. Đường Hạo, ngoại trừ không phải song sinh võ hồn, bản thân chính là một thiên tài không kém gì Bỉ Bỉ Đông. Có lẽ sau trận chiến này, Đường Hạo cũng sẽ giống như Bỉ Bỉ Đông, có được thu hoạch trên sát thần lĩnh vực, tiến thêm một bước, nhưng hắn có cơ hội đó sao? Nơi này chính là trạm cuối cùng của Đường Hạo. Đơn đấu. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, Đường Hạo, mời ngươi nhớ kỹ thân phận của mình. Đây là Giáo Hoàng Điện, ta là Giáo Hoàng của Vũ Hồn Điện, là quân chủ. Cùng ngươi đơn đấu, phải do bản hoàng đề xuất. Ta nguyện ý cùng ngươi đơn đấu, chính là bản hoàng ban ân cho ngươi, còn ngươi, không có tư cách đưa ra yêu cầu đơn đấu. Ta có tư cách gì? Mặc dù lĩnh vực bị Bỉ Bỉ Đông cưỡng ép đánh nát, nhưng Đường Hạo vẫn mạnh miệng bá khí nói, hừ, thiên tầm tật chết trong tay ta, đó chính là tư cách để ta thách đấu Vũ Hồn Điện. Ngươi lấy tên phế vật thiên tầm tật đó ra để so sánh với ta sao? Đánh bại vị giáo hoàng yếu nhất trong lịch sử Giáo Hoàng Điện khiến ngươi cảm thấy rất kiêu ngạo ư? Ở cung phụng điện xa xa, Thiên Đạo Lưu đang hướng về phía Thiên Sứ Chi Thần nghe được câu này, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thiên tầm tật là con trai của lão phu, có mắng nó là đồ vô dụng, cũng phải là lão phu mắng. Con trai ta mắng được, người khác đều không được, bao gồm cả ngươi, con dâu này, cũng không được. Bỉ Bỉ Đông lời nói xoay chuyển, nhưng dù sao, hắn cũng là một trong những giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Trước đây, ngươi đã đánh bại hắn, dùng uy nghiêm của Vũ Hồn Điện để thành tựu cho uy danh Hạo Thiên Đấu La của ngươi. Hôm nay, bản hoàng muốn đòi lại cả vốn lẫn lời. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông đưa tay chỉ vào tòa chuộc tội điện đối diện Giáo Hoàng Điện, nói, Đường Hạo, thấy tòa chuộc tội điện kia không? Ta sẽ đem thi thể của ngươi cùng đồng nước dung thành một bức tượng quỳ, vĩnh viễn quỳ trước mặt Thiên Sứ Chi Thần, để cho thế nhân thấy, kẻ khiêu khích Vũ Hồn Điện, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì. Bỉ Bỉ Đông, đừng tưởng rằng lĩnh vực của ngươi có thể áp chế ta mà dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lĩnh vực, không phải là thứ ta, Hạo Thiên Đấu La, am hiểu nhất. Đã ngươi có tự tin này, vậy thì để ta lĩnh giáo một chút xem ngươi, vị giáo hoàng này, và thiên tầm tật rốt cuộc có gì khác biệt. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ trở thành thiên tầm tật thứ hai, hay là ta sẽ bị ngươi bắt quỳ ở nơi đó. Đường Hạo vung Hạo Thiên Chù Y, chỉ thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, bá khí vô biên nói. Lời tuyên ngôn bá khí của Đường Hạo lại một lần nữa thắp lên niềm tin vào ông trong lòng Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nhìn bóng lưng của Đường Hạo, thầm nghĩ, đúng vậy, Hạo Thiên Đấu La từ trước đến nay đều không phải nổi danh nhờ lĩnh vực, chỗ cường đại thật sự của ông ta nằm ở lực. Có thể thắng, nhất định có thể thắng. Ta đã nói rồi, ngươi và bản tọa đơn đấu, bản hoàng cho phép ngươi thách đấu, ngươi mới có thể. Một tên tội đồ, không có tư cách cùng bản tọa đơn đấu. Bỉ Bỉ Đông nói, giữa ngươi và ta, không có bất kỳ khả năng đơn đấu nào. Đường Hạo, ngươi là một tội đồ đã khiêu khích Vũ Hồn Điện, trọng thương giáo hoàng. Ngươi sẽ phải chịu sự phán xét của Vũ Hồn Điện ngay tại đây, và ta sẽ tự tay hành hình ngươi. Hãy cảm thấy vinh hạnh đi, Hạo Thiên Đấu La. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy. Nàng cắm cây quyền trượng giáo hoàng của mình xuống đất, rồi từ trên ngôi vị giáo hoàng từng bước ưu nhã đi xuống. Cùng lúc đó, thực lực của Bỉ Bỉ Đông cũng từng bước một được tiết lộ. Đường Hạo, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cùng Tê, Ngọc Tiểu Cương. Giờ khắc này, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Bỉ Bỉ Đông. Một hồn hoàng màu đỏ rực hạ xuống, tất cả mọi người con ngươi đều đang run rẩy. Một bước một hồn hoàng, từ vòng thứ nhất bắt đầu, chính là hồn hoàng màu đỏ rực đại biểu cho 10 vạn năm. Trên người Bỉ Bỉ Đông, tràn ngập một luồng khí tức đen nhánh, hỗn độn. Phía sau nàng, một hư ảnh võ hồn hình người đang dần ngưng tụ. Khi Bỉ Bỉ Đông đi qua trước mặt Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết tự hào nhìn về phía Đường Hạo. Thấy chưa, Đường Hạo, cha ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mẹ ta lại có thể lấy mạng ngươi. Vòng thứ 7, màu đỏ, vòng thứ 8, màu đỏ, vòng thứ 9, màu đỏ chính hồn hoàng 10 vạn năm, hiện lên xung quanh Bỉ Bỉ Đông. Phía sau Bỉ Bỉ Đông, hư ảnh võ hồn hình người hiện ra trong làn khí đen như mực, mang theo hơi thở hỗn độn. Đó là một võ hồn tương tự như võ hồn thiên sứ. Một võ hồn hình người, mang dáng vẻ của một cô gái tuyệt mỹ. Nàng có dung mạo tương tự Bỉ Bỉ Đông, nhưng con ngươi lại đỏ rực, có một mái tóc xoăn trắng như tuyết. Sau lưng nàng mọc ra hai cánh, một bên là màu đen nhánh, giống như cánh dơi, một bên khác, lại là đôi cánh trắng muốt như cánh thiên nga. Nàng mặc một chiếc váy liền áo nền đen viền trắng, cao quý trang nhã, tựa như một nữ thần cao cao tại thượng. Nhưng trên đầu nàng lại đội một chiếc mũ miệng trắng muốt, khảm một viên sọ người màu đen, trước ngực cao vút, đeo một mặt dây chuyền hình con nhện, trong tay cầm một cây quyền trượng màu trắng. Nàng trông giống như một thần nữ cao quý, nhưng sau lưng lại là một vòng xoáy đen thẫm tượng trưng cho sự hủy diệt và hắc ám, giữa vòng xoáy, từng con mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm. Võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, một lĩnh vực đen thẳm sâu hung hút lan tràn, cuối cùng chồng lên trên sát tâm lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông. Song trọng lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, sát tâm lĩnh vực và trung yên lĩnh vực, cuối cùng đã được hoàn toàn giải phóng. Từ phẩm chất võ hồn mà xem, võ hồn này tuyệt đối không kém gì võ hồn thiên sứ đã được truyền thừa ngàn năm của Vũ Hồn Điện, thậm chí còn hơn một bậc. Võ hồn cấp bậc này chỉ có thể là thần cấp võ hồn. Cấu hình võ hồn càng là đạt đến chín hồn hoàng đỏ kinh người, chín vòng đỏ, cùng với song trọng lĩnh vực. Mà thực lực của Bỉ Bỉ Đông, giờ khắc này, cũng đã được phơi bày trước toàn thế gian. Thực lực của một phong hào đấu la 98 cấp. Khác với khí tức thần thánh, cao quý của võ hồn thiên sứ của Thiên Nhận Tuyết, nàng mang đến sự áp bức tuyệt đối về thực lực, một cảm giác hắc ám và trung yên đến nghẹt thở, khiến người ta chỉ cần nhìn thêm ma nữ đó một cái, cũng sẽ cảm thấy mình thật bất lực. Cực hạn đấu la, thường đều đảm nhiệm chức vụ đại cung phụng trong Vũ Hồn Điện. Dù là Thiên Đạo Lưu trong thời gian đảm nhiệm chức vụ giáo hoàng, cũng chỉ là chưa đạt đến cấp độ cực hạn. Mà thực lực hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, dù chỉ là siêu cấp đấu la 98 cấp, cũng đủ để cùng cực hạn một trận chiến. Bỉ Bỉ Đông không thể không được coi là vị giáo hoàng mạnh nhất trong lịch sử Vũ Hồn Điện. Tại giáo hoàng điện, trung yên lĩnh vực, mang theo khí tức đồng hóa của sự kết thúc, bao trùm khắp nơi. Ở trong lĩnh vực, một màu đen thẳm, không nhìn thấy bất kỳ ánh dương nào. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hồn lực của mình trở nên trì trệ. Người tu luyện hồn lực, khi ở trong lĩnh vực này, không thể hấp thu hay hồi phục hồn lực từ môi trường tự nhiên nữa. Điều chết người hơn là, ngươi còn phải chống lại sự đồng hóa của trung yên. Theo thời gian trôi qua, hồn lực của bản thân vẫn không ngừng bị ăn mòn, bị đồng hóa. Lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, mới chỉ ở giai đoạn thứ nhất, đã đạt đến hiệu quả kinh khủng như vậy. Ở vị trí trung tâm của vòng xoáy hắc ám, trung yên ma nữ tựa như chúa tể của thế giới này. Tại cung phụng điện, Kim Ngạc nhìn về phía chiến trường, hâm mộ nói, thực lực của Bỉ Bỉ Đông đã trở nên cường đại như vậy rồi sao? 2 năm trước, ta còn có tự tin có thể cùng nàng một trận chiến. Bây giờ, ta có thể cảm giác được, nàng sắp đột phá rồi. Thực lực của nàng ta à, e rằng lão phu không sử dụng thần lực thiên sứ, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thiên Đạo Lưu nói một câu kinh người. Đại ca, ngài không phải đang đùa chứ? Kim Ngạc kinh hãi nói. Thiên Đạo Lưu đáp, ngươi cho rằng ta giống một người thích đùa sao? Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn, đây là chuyện mà số ít người trên đời biết. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ đề cập với ai về võ hồn thứ hai của mình. Chỉ có Thiên Tầm Tật đã chết, và những thân tín sau khi nàng hắc hóa mới biết được tình hình võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông, ngay cả Ngọc Tiểu Cương cũng không biết. Dĩ nhiên, lý do Ngọc Tiểu Cương không biết là vì trong mắt Bỉ Bỉ Đông khi đó, tử vong Chu Hoàng tuy có vẻ ngoài xấu xí, nhưng ít nhất vẫn được coi là một võ hồn bình thường. Còn phệ hồn Chu Hoàng, lại là một võ hồn tà ác từ đầu đến đuôi. Nàng đang trong cơn yêu cuồng nhiệt với Ngọc Tiểu Cương, tự nhiên sợ mặt xấu xí nhất của mình bị hắn biết được. Mà sau khi chia tay, Bỉ Bỉ Đông càng không thể để Ngọc Tiểu Cương biết võ hồn của mình rốt cuộc là gì. Cũng chính vì vậy, tất cả mọi người khi nhìn thấy võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông, cùng với cấu hình hồn hoàng siêu hạn chế đó, đều theo bản năng cho rằng đây là võ hồn thứ hai của nàng. Đại sư nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt tràn đầy chấn kinh và tuyệt vọng. Đại sư, với tầm nhìn của một người 29 cấp, cho rằng hồn hoàng mạnh thì tất cả đều mạnh. Ông đã từng dự đoán về thực lực của Bỉ Bỉ Đông, rằng võ hồn thứ hai của nàng có thể chưa được trang bị đầy đủ, nhưng khởi đầu tối đa cũng chỉ là cấp độ ít nhất 5 vạn năm mà Bỉ Bỉ Đông đã nói với ông. Ông vạn lần không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại là một phong hào đấu la với 9 vòng hồn hoàng đỏ. Chuyện này cho dù ông có kinh ngạc trước thần tượng của mình, cũng không khỏi có chút lo sợ Đường Hạo sẽ thua. Bỉ Bỉ Đông không nghi ngờ gì đã khai phát võ hồn thứ hai của mình đến cực hạn. Vậy thì tương lai của Đường Tam sẽ phải làm sao? Cho dù Đường Tam có bổ sung toàn bộ hồn hoàng 10 vạn năm cho Hạo Thiên Chù Y sau này, e rằng cũng không bằng được Bỉ Bỉ Đông, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới ngang tay. Mà Đường Tam thì tràn đầy hối hận và lo lắng cho cha mình. Hắn không quên một ý tưởng mà đại sư đã từng đề cập với mình, đó là nếu hắn trang bị đầy đủ hồn hoàng cho Lam Ngân Thảo trước rồi mới đi trang bị hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, thì khởi đầu ít nhất sẽ là 9 hồn hoàng đen, trạng thái lý tưởng nhất là 9 hồn hoàng 10 vạn năm. Lúc hắn trang bị vòng cho Hạo Thiên Chù Y, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có người làm được trạng thái lý tưởng như vậy. Nếu lúc đó hắn không nóng đầu, trang bị hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y, vậy thì có phải Bỉ Bỉ Đông của hôm nay chính là tương lai của mình không? Một Hạo Thiên Chù Y với 9 hồn hoàng 10 vạn năm. Đáng tiếc. Đường Tam nhìn về phía bóng lưng của Đường Hạo, trong lòng thoáng qua vẻ lo âu. Hắn rất sợ cha không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Nếu không phải, thì lúc đó sẽ như thế nào? Hắn sẽ mất đi cha của mình sao? Con gái của giáo hoàng, Thiên Nhận Tuyết, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới hồn thánh, đơn đấu đã đánh bại kỹ năng dung hợp võ hồn của đại sư và những người khác. Mà Bỉ Bỉ Đông càng là đạt đến cảnh giới phong hào đấu la 9 vòng đỏ. Một vũ hồn điện như vậy, hắn làm sao để báo thù đây? Bỉ Bỉ Đông từ trên bậc thang đi xuống, đứng đối mặt với Đường Hạo. Nàng nói, ta cho phép ngươi ra tay trước ba chiêu. Hãy lấy lòng ta đi, Đường Hạo. Nếu không ra tay nữa, ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Trước đây, Đường Hạo có một sự tự tin, đó là với thực lực 96 cấp của mình, dựa vào Hạo Thiên Cửu Tuyệt và một loạt năng lực khác, ngoại trừ Thiên Đạo Lưu, những người khác trong Vũ Hồn Điện đều là đối tượng ông có thể chiến đấu. Ngay cả Kim Ngạc Đấu La, ông cũng có thể so chiêu một chút. Nhưng ông vạn lần không ngờ thực lực của Bỉ Bỉ Đông lại cường đại đến mức này. Đường Hạo thu liễm sự kinh ngạc và cảm giác bất lực trong lòng mình. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông mang đến cho ông cảm giác ngạt thở và áp bức, nhưng Đường Hạo biết, mình không thể lùi. Con trai đang ở ngay sau lưng, hồn cốt của A Ngân đang ở trong tay Bỉ Bỉ Đông, và nếu ông lùi, danh tiếng Hạo Thiên sẽ trở thành một trò cười. Đường Hạo nhắm chặt hai mắt, nói, tiểu ta mà, nhìn cho kỹ đây, tiếp theo, mới là Hạo Thiên Chù Y chân chính. Một khắc sau, đôi mắt ông mở ra, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y. Giờ khắc này, Đường Hạo tiến vào một trạng thái tự thôi miên. Hắn thôi miên chính mình, Hạo Thiên Đấu La uy vũ bá đạo, ngã ngã độc tôn lại xuất hiện. Dưới trạng thái này, sự áp chế của hai đại lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông đối với ông đã giảm đến mức thấp nhất. Đường Hạo mở miệng nói, vậy thì phụng bồi đến cùng. Động tác của Đường Hạo cũng vô cùng đơn giản. Chân trái tiến lên một bước, nặng nề đạp xuống đất. Trong tiếng nổ ầm ầm, lấy chân trái của ông làm trung tâm, mặt đất cứng rắn của quảng trường Giáo Hoàng Điện lập tức xuất hiện những vết nứt lớn. Cánh tay phải cầm Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo trong nháy mắt vung ra sau lưng, cơ bắp toàn thân trong phút chốc căng cứng. Ánh sáng đen mãnh liệt hòa quyện người và Chù Y thành một thể. Gót chân trái nhấc lên, hoàn toàn dùng mũi chân chống trên mặt đất. Ống quần ở bắp chân trái trong nháy mắt nổ tung, để lộ ra cơ bắp rắn chắc hơn cả đá hoa cương của ông. Một khắc sau, Hạo Thiên Chù Y đã lặng lẽ vung ra. Không sai, chính là không có bất kỳ âm thanh nào, phảng phất như tất cả âm thanh đều bị một Chù Y này hút hết. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ ấy vung ra, dù không có bất kỳ âm thanh nào để tô đậm sự cường đại của nó, nhưng trong mắt Đường Tam, một Chù Y này chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh, khí, thần của Đường Hạo, thậm chí ngay cả khí thế ngạo nghễ thiên hạ của ông cũng hoàn toàn dung nhập vào trong Hạo Thiên Chù Y. Một Chù Y nhìn như đơn giản này, lại mang đến cho Đường Tam một nhận thức hoàn toàn mới về cách vận dụng Chù Y. Giống như lời Đường Hạo đã nói, đây mới thực sự là Hạo Thiên Chù Y. Bỉ Bỉ Đông tay hướng lên trời vung một cái, toàn bộ sát khí trong lĩnh vực hội tụ lại. Đây là kỹ năng được thêm vào sát tâm lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông. Sát ý tụ hợp. Đem sát khí thực chất hóa hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu đỏ máu. Thanh kiếm do sát khí ngưng tụ thành lơ lửng trên lòng bàn tay Bỉ Bỉ Đông. Ngay sau đó, thanh kiếm tụ hợp vạn đạo sát khí lăng lệ bị Bỉ Bỉ Đông ném tới. Thanh sát kiếm màu đỏ máu cùng với Hạo Thiên Chù Y đang tỏa ra ô quang đụng vào nhau. Kiếm và Chù Y va chạm, tạo ra một làn sóng khí kinh hoàng bắn tung tóe ra bốn phía. Cây Chù Y và thanh cự kiếm nhất thời bất phân cao thấp. Sát khí trên thân kiếm không ngừng bị tiêu hao, còn khí thế một đi không trở lại của Đường Hạo cũng dần bị dập tắt trong cú va chạm này. Bỉ Bỉ Đông đứng sau thanh cự kiếm, cảm nhận luồng sát khí màu đỏ sau khi bị mài mòn đã hóa thành sóng khí cuồn cuộn ập tới. Còn Đường Hạo, hắn nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, cảm nhận cây Chù Y đang rung lên bần bật trong cuộc đọ sức. Điều khiến trái tim Đường Hạo băng giá chính là, trong lần giao tranh này, hắn hoàn toàn không chiếm được thế thượng phong. Cuối cùng, thanh kiếm ngưng tụ từ sát khí tan đi, sức mạnh cũ của hắn cũng đã cạn kiệt. Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo lặng lẽ nhìn đối thủ. Đây chính là bí kỹ của Đường Hạo, Đại Tu Di Chù Y. Nhìn qua thì đơn giản, nhưng đại đạo vốn nằm ở những điều giản dị nhất. Dù đây là chiêu thức do kẻ địch sáng tạo, Bỉ Bỉ Đông vẫn không thể không thầm tán thưởng, quả không hổ là một trong những hồn kỹ bá đạo nhất. Nàng chỉ tung ra một đòn đơn giản, nhưng đó là một đòn của siêu cấp đấu la cấp 97. Hắn, một siêu cấp đấu la cấp 96, lại có thể dùng Đại Tu Di Chù Y để chống đỡ, đủ thấy sự đáng sợ của hồn kỹ này. Đường Hạo ngưng trọng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nhìn vẻ thông dong tự tại của nàng, hắn biết đây căn bản không phải là đòn toàn lực. Còn hắn, đã dùng đến Đại Tu Di Chù Y, chỉ còn thiếu nước tự nổ hồn hoàng, lẽ nào vẫn không thể lay chuyển được nàng sao? Đường Hạo quyết định không giữ tay nữa. Hạo Thiên Chù Y, Cửu Hoàng Tề Phát, Đại Tu Di Chù Y. Chính chiếc hồn hoàng trên người hắn nổ tung trong nháy mắt, kể cả chiếc hồn hoàng của A Ngân mà hắn hằng yêu dấu. Tất cả hóa thành năng lượng thuần túy rót vào Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Chù Y lúc này càng thêm cường đại, đã rút ngắn khoảng cách giữa Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông. Cây Chù Y mang theo sức mạnh như chẻ tre, lao thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Trữ Phong Trí, Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đều nắm chặt tay. Họ biết rằng Đường Hạo đã dốc toàn lực. Một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy đã đạt đến tiêu chuẩn của siêu cấp đấu la cấp 98. Nếu đòn này không có hiệu quả, tất cả sẽ kết thúc. Bỉ Bỉ Đông nhìn Hạo Thiên Chù Y đang ập tới như núi Thái Sơn, bình tĩnh nói, đây chính là đòn mạnh nhất của ngươi sao? Rất tốt, ta nhận. Đã đến lúc Hạo Thiên đấu la nhà ngươi phải bước xuống thần đàn rồi. Trong tay nàng, hồn cốt vương dài ra, hóa thành một chiếc long trảo khổng lồ. Đây là hồn cốt gắn ngoài của Bỉ Bỉ Đông, Trung Yên Tinh thần trảo. Tên của hồn cốt kỹ cũng giống hệt tên hồn cốt. Phút rồng khổng lồ hóa thành vô số trảo ảnh, đánh tới Đại Tu Di Chù Y. Hai hồn kỹ va chạm. Đại Tu Di Chù Y và Trung Yên Tinh thần trảo đụng độ. Trong nháy mắt, sức mạnh của Đại Tu Di Chù Y bị triệt tiêu, khiến Đường Hạo phải lùi lại mấy bước. Thấy cảnh này, Đường Tam, Đại Sư, Trữ Phong Trí và Sử Lai Khắc Thất Quái đều cảm thấy lòng lạnh đi một mảng lớn. Đường Hạo, người đã tuyên bố sẽ giết hoặc phế Bỉ Bỉ Đông ngay tại Giáo Hoàng Điện, đã thất bại. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông mạnh ngoài sức tưởng tượng. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La nhìn nhau, cả hai đều nở một nụ cười khổ. Đường Hạo dốc toàn lực còn không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông, Kiếm Đấu La làm sao có thể? Bàn tay Đường Hạo nắm Hạo Thiên Chù Y đang run rẩy. So với việc rơi vào thế hạ phong trong trận đấu, sự thất bại trong nội tâm của Đường Hạo còn sâu sắc hơn gấp 10 lần. Hắn không thể tin được. Sự tự tin của hắn vào Đại Tu Di Chù Y là không gì sánh bằng. Hắn đã nổ cả 9 chiếc hồn hoàng, tung ra toàn lực, vậy mà không thể lay chuyển được Bỉ Bỉ Đông, chỉ với một chiêu hồn cốt kỹ của nàng. Cái này sao có thể? Ngươi tự cho mình thiên phú vô song, được tổ tông phù hộ nên mới có được một chiêu tự sáng tạo hồn kỹ mạnh mẽ này, có phải ngươi cho rằng mình vừa bước vào cảnh giới phong hào đấu la, đánh bại được ba đại đấu la của võ hồn điện, thì đã là vô địch thiên hạ rồi không? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, Đường Hạo, ngươi cũng quá xem thường siêu cấp đấu la cấp 98 rồi. Ngươi thật sự cho rằng một chiêu Đại Tu Di Chù Y là có thể tung hoành khắp thiên hạ sao? Để đối phó với Đại Tu Di Chù Y của Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn không cần phải cân nhắc đến việc dùng hồn kỹ nào khác. Nàng là một siêu cấp đấu la cấp 98, đối đầu với một kẻ cấp 96 như Đường Hạo mà còn phải dùng đến nhiều chiêu, thì Bỉ Bỉ Đông thà chết đi còn hơn, đừng làm giáo hoàng nữa cho mất mặt. Đại Tu Di Chù Y vô cùng cường đại, sau khi nổ hồn hoàng, nó có thể giúp Đường Hạo với thực lực cấp 96 chống lại được cường giả cấp 98, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Rất nhanh, tác dụng phụ của Đại Tu Di Chù Y ập đến. Cơ thể Đường Hạo cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nhìn Bỉ Bỉ Đông, rồi lại nhìn Đường Tam sau lưng, nghiến răng, giơ Hạo Thiên Chù Y lên, vung tới lần nữa. Hạo Thiên Chù Y vẫn bá khí vô song, lấy lực phá vạn pháp, nhưng cú Chù Y này đã yếu hơn cú Chù Y trước rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn chẳng buồn dùng hồn kỹ. Sau lưng nàng, đôi cánh của Trung Yên Ma Nữ khép lại, trực tiếp đỡ lấy đòn mạnh nhất của Đại Tu Di Chù Y. Đôi cánh trắng đen của Trung Yên Ma Nữ và Hạo Thiên Chù Y va vào nhau. Đường Hạo lập tức nhận ra, Hạo Thiên Chù Y của mình không thể nào phá vỡ được đôi cánh của ma nữ. Chỉ sau một khoảnh khắc giằng co, Hạo Thiên Chù Y đã bị đánh bật ra. Yếu hơn cú đầu tiên rồi. Đôi cánh của Trung Yên Ma Nữ một lần nữa mở ra. Bỉ Bỉ Đông đứng bên trong, mối liên kết với Trung Yên Ma Nữ giúp nàng cảm nhận được trực quan cường độ Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo. Nàng nhàn nhạt bình phẩm. Ngươi không biết câu nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt sao? Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi, giờ thì lên đường được rồi đó, Đường Hạo. Giờ khắc này, Đường Hạo cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Thật ra, nếu Đường Hạo thật sự không sợ hãi, thật sự ngông cuồng như vậy, cớ gì phải như một con rùa đục cổ trốn trong xó, chỉ vì Bỉ Bỉ Đông có song sinh võ hồn mà định cả đời làm thợ rèn, ngày ngày mượn rượu giải sầu. Điều gì đã khiến hắn ngông cuồng như vậy? Đáp án chính là hy vọng. Khi người ta nhìn thấy hy vọng, họ sẽ theo đuổi nó để đạt được mục tiêu của mình. Báo thù là mục tiêu của Đường Hạo, và thiên phú của Đường Tam chính là hy vọng của hắn. Thiên phú song sinh võ hồn của Đường Tam đã thắp lên ngọn lửa báo thù trong lòng Đường Hạo. Có thể nói, thiên phú của Đường Tam càng mạnh, thực lực và tiềm năng thể hiện ra càng lớn, thì hy vọng báo thù, lật đổ võ hồn điện của Đường Hạo cũng càng lớn. Chính động lực báo thù và niềm hy vọng này đã thúc đẩy Đường Hạo thoát khỏi sự suy sụp, một lần nữa trở thành Hạo Thiên Miệng Hạ bá khí vô biên. Nhưng bây giờ, Đường Hạo còn thấy hy vọng sao? Không hề. Trong thế hệ của Đường Tam, dù không có một ai sở hữu song sinh võ hồn như hắn, thì những thiên tài trẻ tuổi của võ hồn điện cũng chẳng hề thua kém. Coi như Đường Tam thật sự tài năng xuất chúng, thì bên trên vẫn còn có Bỉ Bỉ Đông đè nặng, hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của võ hồn điện. Do đó, Đường Hạo không phải là một người không thể bị đánh bại. Đường Tam càng thành công, phản hồi tích cực mang lại cho Đường Hạo càng nhiều, hắn sẽ càng tiến về phía trước không lùi bước. Nhưng Đường Tam thất bại liên tiếp, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Đường Hạo, khiến hắn không còn là một người không thể bị đánh bại nữa. Giờ khắc này, Đường Hạo đã gặp phải tình huống tương tự như Kim Ngạc Đấu La trong quá khứ, tâm thái sụp đổ. Trong quá khứ, dù bị trọng thương, ý chí của Đường Hạo vẫn vô cùng kiên định. Một mình hắn dám xông vào Võ Hồn Điện, một mình hắn dám đối đầu với 7 vị phong hào đấu la, bao gồm cả giáo hoàng, và mang Đường Tam đi một cách an toàn. Nhưng giờ đây, dù trạng thái cơ thể và thực lực của Đường Hạo đều vượt xa lúc trước, nhưng tâm thái vô địch, dũng mãnh tiến về phía trước của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Tam à, cha xin lỗi. Là cha sai rồi, cha không nên để con biết những chuyện này, không nên áp đặt ân oán của thế hệ trước lên vai con, để con phải gánh vác những điều này. Hãy hứa với cha, nếu con có thể sống sót trở về, hãy tìm một nơi ẩn mình, sống một cuộc đời thật tốt, đừng vô dụng như cha là được. Đường Tam nhìn bóng lưng của Đường Hạo. Thân hình vĩ đại ngày nào giờ đã có vẻ còng xuống, không còn vẻ bá khí tiến về phía trước như xưa. Nước mắt chua xót từ hốc mắt Đường Tam trào ra, hắn nỉ non, cha nói xong, Đường Hạo nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói, Bỉ Bỉ Đông, ta muốn ngươi thả con trai ta và Tiểu Vũ, nếu không thì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Nếu không, ta dù phải chết cũng sẽ tự bạo. Cha con ta cùng chết, các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Ngươi có lẽ không sao, nhưng mấy đứa học trò cưng của ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đường Hạo vung cây chù y sắc lớn, hồn lực xung quanh hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ngươi đang uy hiếp ta. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Ngươi có thể cho là vậy. Dù sao, ngươi bày ra bữa tiệc hồng môn này, mục đích chẳng phải là muốn mạng của cha con ta sao? Muốn lấy mạng của ta, Võ Hồn Điện các ngươi không thể không gãy vài chiếc răng hàm chứ. Đường Hạo hào khí ngất trời nói, hôm nay, hoặc là ngươi để ta mang Đường Tam và Tiểu Vũ đi, hoặc là ta sẽ phá hủy giáo hoàng điện này. Ta, Đường Hạo, nói được làm được. Những người trên núi giáo hoàng, từ Trữ Phong Trí cho đến người của Võ Hồn Điện, đều kinh hãi nhìn Đường Hạo. Một phong hào đấu la, đặc biệt là một người có phong hào như Đường Hạo, nếu tự bạo, hậu quả sẽ là giáo hoàng điện bị hủy diệt. Những người có cấp bậc dưới phong hào ở đây có sống sót được hay không chỉ có thể phó mặc cho trời, còn những người trên cấp phong hào cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Phải biết rằng, nếu Đường Hạo tự bạo, thiệt hại mà Võ Hồn Điện phải gánh chịu là cực lớn, nhưng trên ngọn núi này, không chỉ có người của Võ Hồn Điện. Còn có cả người của Sử Lai Khắc, Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, và các đại diện của hai đại đế quốc. Thế cục vốn 10 phần chắc chín của Võ Hồn Điện bây giờ đã trở nên khó lường. Đường Hạo đánh không lại giáo hoàng là sự thật, nhưng bây giờ hắn đã trở thành một quả bom nổ chậm không ổn định. Nguyệt Quang và Quỷ Mị liếc nhau, đang định hành động thì Đường Hạo nói, võ hồn dung hợp kỹ của Nguyệt Quang và Quỷ Mị, ta biết rõ. Nếu các ngươi dám sử dụng, ta sẽ lập tức tự bạo. Xem thử tốc độ tự bạo của ta nhanh hơn, hay võ hồn dung hợp kỹ của các ngươi nhanh hơn. Võ Hồn Điện các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc sơ tán đội Hoàng Kim và Bạch Kim của các ngươi. Bọn họ chính là con bài chủ chốt trong tay ta. Nếu dám rời khỏi giáo Hoàng Điện, ta sẽ lập tức tự bạo. Đường Hạo nói. Ngươi Nguyệt Quang tức giận nói. Bỉ Bỉ Đông phất tay, ra hiệu cứ bình tĩnh. Ngươi nói, nếu chúng ta cho phép ngươi mang Tiểu Vũ và Đường Tam rời đi, ngươi sẽ từ bỏ ý định tự bạo sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không. Đường Hạo nói. Ta muốn để Đường Tam và Đại Sư đi trước. Ta phải thấy họ rời đi, đảm bảo họ an toàn rồi ta mới đi. Đường Tam nghe xong, vọt tới trước mặt Đường Hạo nói, cha, con không cần cha chết. Con muốn cha sống thật tốt. Có khó khăn gì, cha con ta cùng nhau đối mặt. Nào ngờ Đường Hạo tiện tay vung lên, dùng hồn lực để Đường Tam ra, nói với Đại Sư, Đường Tam giao cho ngài. Nói rồi, Đường Hạo quay sang Bỉ Bỉ Đông, vậy ý của ngươi thế nào? Với cái đầu óc đó của ngươi mà cũng đòi dở trò sao? Chúng ta thả Đường Tam và Tiểu Vũ đi, có phải ngươi sẽ không còn kiên dè gì mà cho nổ tung cả ngọn núi giáo hoàng này không? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Đường Hạo từ trước khi đến đây đã mang trong lòng ý định quyết tử, Bỉ Bỉ Đông đã 10 phần chắc chắn. Hắn làm gì có điều gì để kiên kỵ nữa? Đây là giáo hoàng điện, nơi có đông đảo tinh nhuệ của Võ Hồn Điện, đội Hoàng Kim và Bạch Kim của Bỉ Bỉ Đông đều ở đây. Đường Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tự bạo một phen để hủy hoại tương lai của Võ Hồn Điện. Như vậy, Đường Tam sau này mới có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Con người của ngươi quả thật có thể làm được như vậy. Người của chúng ta là con tin của ngươi, ngược lại, Đường Tam cũng là con tin của chúng ta. Cho nên ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Đường Tam, thậm chí cả người của Sử Lai Khắc Thất Quái vừa đi, chúng sẽ chết không có chỗ chôn ngay lập tức. Một tội phạm chỉ có quyền ngoan ngoãn chấp nhận sự phán xét, không có tư cách bàn điều kiện với ta. Hơn nữa, ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn có thể dùng việc tự bạo để thương lượng với ta sao? Ngươi nói không sai, đây là bữa tiệc hồng môn ta bày ra cho cha con các ngươi. ngươi cho rằng ta sẽ không nghĩ tới việc ngươi muốn tự bạo sao? Bỉ Bỉ Đông đưa tay ra, sau lưng nàng, Trung Yên ma nữ cũng đồng thời đưa tay. Một sợi tơ vô hình xâm nhập thẳng vào hệ thần kinh của Đường Hạo. Trong khoảnh khắc, hắn đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể, thoáng chốc, hắn ngay cả tự bạo cũng không thể làm được. Năm ngón tay của Trung Yên ma nữ khu mấy lần, Đường Hạo giống như một con rối giật dây, giãy dụa một cách kỳ quái. Dáng vẻ vừa tức cười vừa hài hước, nhưng những người ở phe đối lập với Võ Hồn Điện như Trữ Phong Trí lại không thể cười nổi. Một Hạo Thiên đấu la bá khí vô song, uy danh hiển hách, giờ phút này lại như một món đồ chơi. Rốt cuộc Bỉ Bỉ Đông đã làm gì? Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Đường Hạo không thể điều khiển cơ thể, nhưng tinh thần vẫn là của mình. Quan trọng là, Bỉ Bỉ Đông không khống chế miệng và dây thanh của hắn, nên Đường Hạo vẫn có thể phát ra âm thanh. Đương nhiên là biến ngươi thành con rối nhỏ của ta rồi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Bàn tay kia của Bỉ Bỉ Đông giơ lên, ngay sau đó, sát khí trong sát thần lĩnh vực một lần nữa hội tụ, hóa thành một lưỡi dao hiện ra trước lòng bàn tay nàng. Quỳ xuống cho ta, chịu hình đi. Cơ thể Đường Hạo không bị khống chế mà quỳ xuống, trên mặt hắn tràn đầy vẻ oán độc, căm hận nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, vì đây là bản tọa tự mình hành hình ngươi. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp khống chế thần kinh trên mặt Đường Hạo. Lập tức, vẻ mặt của Đường Hạo biến thành một bộ dạng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cảnh tượng này khiến Trữ Phong Trí và những người khác không khỏi rùng mình. Nếu có một ngày, Bỉ Bỉ Đông khống chế kiếm đấu la ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Thật khiến người ta tê cả da đầu. Lưỡi dao bị Bỉ Bỉ Đông đẩy đi, bay về phía Đường Hạo. Giờ khắc này, trái tim Đường Tam chấn động mạnh, những thước phim cuộc đời chợt lướt qua trong đầu hắn. Hình ảnh người cha suy sụp thời thơ ấu, sự mong đợi của cha sau khi hắn thức tỉnh võ hồn, cùng những lời dạy bảo ân cần của cha, từng cảnh một lướt qua trong đầu hắn. Hắn cuối cùng cũng ý thức được rằng, mình sắp mất đi người cha thân yêu. Cha, không Bỉ Bỉ Đông, đừng giết cha ta. Ta, Đường Tam, thề cả đời này không đối đầu với ngươi. Đường Tam đẩy đại sư ra, lao về phía cha mình đang quỳ. Nhưng khi hắn mới lao đi được một nửa, đồng tử hắn hơi co lại. Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng diễn ra. Lưỡi dao bằng sát khí xuyên qua cổ họng người cha, đầu ông bay vọt lên, máu tươi từ cổ và đầu phun ra, tung tóe khắp nơi. Máu nóng còn hôi hổi văng cả lên mặt Đường Tam. Đường Tam còn có thể cảm nhận được hơi ấm của máu tươi trên mặt mình. Sau đó, đầu của cha hắn rơi mạnh xuống đất, cơ thể cũng đổ gục. Cha không, cha. Đường Tam giờ khắc này bi thương vô cùng. Cha hắn đã chết, chết ngay trước mắt hắn. Hắn quỳ xuống, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Bỉ Bỉ Đông chẳng thèm để ý đến bộ dạng thảm bại của Đường Tam. Nàng điều khiển Trung Yên lĩnh vực, thu hồi toàn bộ năng lượng từ hồn hoàn của A Ngân sắp tan biến từ thi thể Đường Hạo, thông phệ và đồng hóa vào lĩnh vực của mình. Mặt khác, dù người đã chết, thần kinh vẫn còn đó. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp điều khiển thi thể Đường Hạo bay đến trước mặt mình, ném cho Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, nói, lột hết hồn cốt trên người hắn cho ta. Ta không quan tâm đó có phải là hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông hay không, đây là chiến lợi phẩm của Võ Hồn Điện ta. Sau đó, lấy đầu của hắn, đúc thành tượng đồng quỳ, đặt trong điện chuộc tội, để hắn sám hối những lỗi lầm đã gây ra trong những năm qua. Còn về phần thân thể Bỉ Bỉ Đông thở dài nói, dù sao cũng từng là một Hạo Thiên Đấu La, khi còn sống cũng được xem là một huyền thoại. Đấu La Điện hãy dành cho hắn một vị trí, chôn cất đi. Tuân lệnh, Giáo Hoàng Miện Hạ. Quỷ Mị và Nguyệt Quang mang theo thi thể Đường Hạo lui xuống. Giờ khắc này, Hạo Thiên Đấu La đã ngã xuống. Tất cả mọi người, kể cả người của Võ Hồn Điện, đều không khỏi cảm thấy thổn thức. Hạo Thiên Đấu La, nổi danh nhất chính là khi vừa bước vào cảnh giới phong hào đã có thể vượt cấp đối đầu với ba vị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, trong đó có cả Giáo Hoàng. Điều quan trọng là ông đã đánh trọng thương hai người và giết chết cả Giáo Hoàng đương nhiệm Thiên Tầm Tật. Có thể nói, Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện đã làm nên tên tuổi của Hạo Thiên Đấu La, nhưng đồng thời, Hạo Thiên Đấu La cuối cùng cũng chết dưới tay Giáo Hoàng. Hoàn toàn không có chút lo lắng nào, dưới sự nghiền ép thuần túy về thực lực, Hạo Thiên Đấu La đã bị giết chết. Đôi mắt đại sư trống rỗng. Thần tượng của ông đã thất bại, không chỉ chết, mà cả hồn cốt ông đã hứa cho Tiểu Tam cũng rơi vào tay Võ Hồn Điện. Vậy tiếp theo phải làm sao? Đường Tam còn có thể sống sót được không? Lúc này, Tiểu Vũ là người phản ứng lại đầu tiên. Khi Đường Hạo còn sống, nàng đã nhen nhóm hy vọng sống sót. Nhưng Đường Hạo vừa chết, niềm hy vọng cuối cùng của nàng đã không còn. Tiểu Vũ biết rõ, hôm nay mình khó thoát kiếp nạn. Đã biết kết quả thế nào cũng là chết, nàng không thể nào để Võ Hồn Điện được toại nguyện. Tiểu Vũ nhìn bóng lưng Đường Tam, trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết. Tam ca, Kiếp sau ta sẽ lại yêu anh. Kiếp này, ta sẽ dâng hiến tất cả của ta cho anh. Đôi mắt Tiểu Vũ đã trở nên đỏ như máu. A à, một tiếng rên rỉ vô cùng bén nhọn chợt phát ra từ miệng nàng. Tiếng kêu này lập tức kéo Đường Tam ra khỏi bóng ma cái chết của cha mình. Đường Tam ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Vũ. Ánh sáng đỏ chói mắt chợt lan ra từ giữa trán Tiểu Vũ, hóa thành một vần hào quang màu đỏ khuếch tán ra trong nháy mắt. Nơi ánh sáng đỏ đi qua, tất cả đều bị nhuộm thành màu máu. Mọi thứ dường như ngưng động vào lúc này. Toàn thân Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ, một màu đỏ sẫm trong suốt như ngọc. Quần áo trên người nàng đã hóa thành tro bụi, để lộ ra thân thể hoàn mỹ không tì vết, giống như một viên hồng ngọc lấp lánh. Đôi mắt đỏ như máu của nàng dịu dàng nhìn Đường Tam, từng bước đi về phía hắn. Tiểu Vũ tràn đầy tình cảm nhìn Đường Tam, nói, Tam ca, xin lỗi, ta đã nuốt lời. Anh là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này. Nếu chúng đã muốn hồn hoàn và hồn cốt của ta, vậy ta sẽ trao hết cho anh. Hãy sống thật tốt nhé. Nói rồi, Tiểu Vũ từng bước phóng tới Đường Tam. Đại sư giờ khắc này vô cùng chấn động. Ông cũng biết về truyền thuyết hiến tế trong giới hồn sư. Cảnh ngộ của Đường Tam chính là những gì cha hắn đã từng trải qua. Đôi mắt ông run rẩy chứng kiến tất cả. Là một đại sư lý luận, ông dĩ nhiên không thể bỏ qua môn lý luận về hiến tế của hồn thú. Cùng lúc đó, nội tâm ông cũng vô cùng kích động. Nếu Đường Tam nhận được sự hiến tế của Tiểu Vũ, vậy thì từ hồn hoàng thứ 5 trở đi của hắn sẽ là hồn hoàng 10 vạn năm. Sau đó lại đến Lam Ngân Sâm Lâm thức tỉnh hồn hoàng thứ 5 của Lam Ngân Thảo, thiên phú của Đường Tam sẽ có một bước nhảy vọt. Mặc dù không thể so với Bỉ Bỉ Đông, nhưng Đường Tam có được hồn hoàng 10 vạn năm từ vòng thứ 5 trở đi cũng là một thành tựu không tồi. Nội tâm đại sư vừa kích động vừa run rẩy. Nhưng ngay sau đó, ông lại nghĩ đến một việc khó xử. Hồn hoàng thứ 5 của Lam Ngân Thảo có thể nhận được khi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Nếu hồn hoàng của Tiểu Vũ chiếm mất vị trí hồn hoàng thứ 5 của Lam Ngân Thảo, vậy thì làm sao có thể nhận được hồn hoàng kia nữa? Đại sư vội vàng nhắc nhở, Tiểu Vũ, đừng gắn vào Lam Ngân Thảo, hãy gắn vào Hạo Thiên Chù Y của Tiểu Tam. Tiểu Vũ hơi sững sờ, rồi lập tức gật đầu. Đường Tam ý thức được Tiểu Vũ định làm gì, vội vàng nói, Tiểu Vũ, không cần. Tam ca, nghi thức hiến tế đã bắt đầu rồi, anh không thể ngăn cản được đâu. Hãy nhận lấy tất cả của em, để em và anh hòa làm một, mãi mãi yêu nhau. Chàng vì nàng, có thể đứng ra đối mặt với vô số cường giả của võ hồn điện, kiên định đứng trước mặt nàng. Nàng vì chàng, có thể thiêu đốt sinh mệnh của mình, hiến tế hồn hoàng. A, à, hiến tế của hồn thú, quả là một tình yêu cảm thiên động địa. Ngay cả trời cao cũng phải cảm động. Ngay cả đất dày cũng phải thổn thức. Nhưng mà, cái gọi là bi kịch, chính là đem những điều tốt đẹp nhất mà ngươi nhìn thấy, đập nát ngay trước mắt ngươi. Ngay lúc đại sư đang đắc ý cho rằng Đường Tam sẽ có được hồn hoàng 10 vạn năm ở vòng thứ 5 và một khối hồn cốt 10 vạn năm thì kết giới hiến tế màu đỏ trong nháy mắt bị sức mạnh hỗn độn Trung Yên phá tan. Giữa Đường Tam và Tiểu Vũ xuất hiện một luồng khí đen không thể nhìn thấu. Luồng năng lượng hỗn độn Trung Yên này đã cưỡng ép cắt đứt mối liên kết giữa Tiểu Vũ và Đường Tam. Khi luồng khí đen tan đi, Đường Tam đau đớn co rúm người lại. Hắn nhìn thấy gì? Bỉ Bỉ Đông đang đứng chắn giữa hắn và Tiểu Vũ. Nàng đưa tay bóp cổ Tiểu Vũ, nhấc bổng cô bé lên. Nực cười. Mấy năm trước, võ hồn điện chúng ta săn bắt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, kết quả nó hiến tế cho cha ngươi. Bây giờ chúng ta muốn săn con thỏ này, nó lại định hiến tế cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại, khinh thường nhìn Đường Tam, nói, các ngươi, cha con nhà họ Đường, thật sự xem võ hồn điện là công cụ để các ngươi thu thập hồn hoàng 10 vạn năm đấy à? Tiểu Vũ muốn hiến tế, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không thể ngồi yên nhìn. Nàng đã tốn bao công sức, lẽ nào chỉ để giúp Đường Tam có được một hồn hoàng 10 vạn năm sao? Đúng là nằm mơ giữa ba ngày, trong mộng thì cái gì cũng có. Bỉ Bỉ Đông siết chặt Tiểu Vũ. Nghi thức hiến tế bị cưỡng ép cắt đứt, Tiểu Vũ đã mất đi mục tiêu hiến tế. Nàng căm hận nhìn Bỉ Bỉ Đông, hai tay vung về phía nàng, dường như muốn bóp chết hoặc cào cấu Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, việc này có ích gì không? Hoàn toàn vô dụng. Thả Tiểu Vũ ra. Ngươi ra lệnh cho ta à? Bỉ Bỉ Đông không quay đầu lại nói. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông, một luồng khí đen đậm đặc hiện lên. Đường Tam chật vật đứng dậy, đôi mắt hắn đỏ ngầu, thở hổn hển như trâu. Đúng vậy, ta nói, thả Tiểu Vũ ra. Mau thả Tiểu Vũ ra cho ta. Cùng lúc đó, hắn dùng hết các loại ám khí như gia cát thần nỏ, vô thanh tụ tiễn. Dưới chân hắn, từng cây Lam Ngân Thảo quấn về phía Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam liều mạng ném toàn bộ ám khí của mình về phía Bỉ Bỉ Đông. Giờ khắc này, hắn không còn giữ lại bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng mà, trong sát thần lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, sát khí có mặt ở khắp mọi nơi. từng luồng sát khí hữu hình bay tới, chặn lại toàn bộ ám khí, còn những cây cỏ dại lan về phía Bỉ Bỉ Đông lập tức bị sát khí nghiền nát. Phản lại hắn là một vẻ mặt tái nhợt. Đường Tam căm hận nhìn Bỉ Bỉ Đông, vung Hạo Thiên Chù Y lên. Ngay khi hắn định đập về phía Bỉ Bỉ Đông, một luồng áp lực vô hình ập xuống, đè hắn quỳ rạp trên đất, không thể động đậy. Muốn động thủ với ta, trước hết ngươi phải nghĩ xem mình có bản lĩnh đó không đã. Ngươi có biết không, trên thế giới này, có một nguyên tội, gọi là yếu đuối. Yếu đuối chính là nguyên tội. Trong thế giới hồn thú, sinh linh yếu ớt sẽ bị kẻ mạnh thôn tính, và trong thế giới loài người cũng vậy. Thả ta ra, thả Tam ca ra, bằng không ngươi đừng hòng có được hồn hoàng và hồn cốt của ta, Tiểu Vũ giãy dụa nói. Đừng hòng có được, ý ngươi là gì? Bỉ Bỉ Đông cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn học mẹ ngươi, tự bạo sao? Ngươi đã rơi vào tay ta rồi, chỉ cần ta động ngón tay là có thể bẻ gãy cổ ngươi, giết ngươi. Dù không có được hồn hoàng, hồn cốt của ngươi cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông nói rồi đổi giọng, tiếp tục, ngươi muốn hiến tế bản thân cho Đường Tam. Võ Hồn Điện ta đã tốn bao tâm cơ để săn bắt ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi toại nguyện sao? Coi như Đường Tam có một khối hồn cốt 10 vạn năm, một hồn hoàng 10 vạn năm, ngươi nghĩ hắn có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta, có thể ra khỏi Võ Hồn Điện này sao? Đôi mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia hồng quang, sát ý tràn ngập, chấn nhiếp Tiểu Vũ sâu sắc. Đến nỗi, nàng nhất thời quên cả phản kháng, cơ thể run rẩy như rơi vào hầm băng. Ta sẽ không cho phép một kẻ sở hữu song sinh võ hồn, với hồn hoàng thứ năm là 10 vạn năm, mang trong mình một khối hồn cốt 10 vạn năm và lòng hận thù với Võ Hồn Điện, rời khỏi lòng bàn tay ta. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông bóp cổ Tiểu Vũ, kéo đến trước mặt mình, tràn đầy sát ý nói, ngươi là con mồi của ta. Ngươi không hiến tế thành công, hắn có lẽ còn một chút hy vọng sống. Nhưng nếu ngươi dám hiến tế cho hắn, ta cho ngươi biết, ta sẽ nghiền chết tiểu tình lang của ngươi như nghiền chết một con kiến. Tiểu Vũ Đức Quảng nói, ngươi nói Tam ca còn một chút hy vọng sống là có ý gì? Tiểu Vũ Đức Quảng nói, ngươi nói Tam ca còn một chút hy vọng sống là có ý gì? Vậy thì phải xem tình cảm của các ngươi rồi, Bỉ Bỉ Đông nói. Cũng là hiến tế, cũng là cứu người mình yêu, vậy thì xem ngươi có đồng ý không? Hồ Liệt Na, lại đây, Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na gật đầu. Bây giờ nàng cũng đã hiểu tại sao sư phụ lại để nàng tu luyện đến cấp 60 mà không cho hấp thụ hồn hoàng, hóa ra là để chờ đợi giờ phút này. Đương nhiên, Hồ Liệt Na không thể nào thương xót cho hồn thú Tiểu Vũ. Đại sư nhìn Hồ Liệt Na, nhìn Tiểu Vũ trong tay Bỉ Bỉ Đông, rồi lại nhìn Đường Tam, lập tức đau lòng không thôi. Hồn hoàng 10 vạn năm vốn thuộc về Đường Tam, cứ như vậy mà không còn nữa. Nhưng đại sư thật sự sợ hãi. Hắn oán hận nhìn Bỉ Bỉ Đông, trong lòng không biết đã nguyền rủa Bỉ Bỉ Đông bao nhiêu lần. Ngươi có ý gì? Tiểu Vũ hỏi. Ý của ta rất đơn giản. Nếu ngươi nguyện ý chủ động hiến tế cho Hồ Liệt Na, vậy ta có thể tha cho Đường Tam. Đó chính là một chút hy vọng sống của hắn. Còn nếu ngươi không muốn, cũng không sao cả, Bỉ Bỉ Đông nói. Tiểu Vũ nhìn Hồ Liệt Na, rồi nhìn Đường Tam đang bị đè chặt dưới đất, trên mặt thoáng qua một nỗi buồn bã. Không ai đến cứu nàng. Nàng không có bất kỳ chỗ dựa nào. Ngay cả khi chết, nàng cũng không thể chết cùng người mình yêu sao. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, đời này không được tìm Đường Tam gây phiền phức, Tiểu Vũ nói. Điều này ta không thể hứa. Ta chỉ thả Đường Tam lần này thôi. Nếu hắn giống như một con chuột cống, trốn cả đời, ta sẽ không quan tâm. Nhưng nếu hắn dám ló mặt ra, ta cũng sẽ không tha cho hắn, Bỉ Bỉ Đông nói. Tiểu Vũ nói, vậy làm sao để chắc chắn rằng sau khi Tam ca rời khỏi thành võ hồn, các ngươi sẽ không bố trí mai phục bên ngoài để giết hắn? Ta có thể hứa với ngươi, võ hồn điện sẽ cho hắn 10 ngày. Trong 10 ngày này, hắn an toàn, trừ khi hắn chủ động gây sự với người của võ hồn điện, bằng không ta sẽ không can thiệp. Ta muốn ngươi thả cả Đường Tam và những người của Sử Lai Khắc. Ngươi không có quyền mặc cả. Mạng của ngươi chỉ đủ để đổi lấy 10 ngày cho Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Vậy ta hỏi ngươi câu cuối cùng, Tiểu Vũ hỏi, ta hiến tế rồi, nếu ngươi nuốt lời thì sao? Thân là giáo hoàng võ hồn điện, lời của ta là vàng ngọc. Nếu ta nuốt lời, cái ta mất đi còn nhiều hơn cái ta nhận được. Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi thả ta xuống, ta muốn nói vài câu với Tiểu Tam. Bỉ Bỉ Đông buông Tiểu Vũ ra. Tiểu Vũ xoa xoa cổ họng đau rát, đi đến trước mặt Đường Tam. Giờ khắc này, nàng không phải để hiến tế cho Đường Tam, mà là để nói lời từ biệt cuối cùng. Đường Tam không thể động đậy. Tiểu Vũ ôm đầu Đường Tam, hôn lên môi hắn. Thật lâu sau, nàng mới lưu luyến buông ra. Đôi mắt Tiểu Vũ đẫm lệ nhìn Đường Tam, nói, Tam ca, em yêu anh. Anh là người thân cuối cùng của em trên cõi đời này. Em hy vọng anh có thể sống thật tốt, mang theo cả phần của em, cùng nhau sống sót. Thật lâu sau, Tiểu Vũ thở dài, nói, đừng nghĩ đến việc báo thù cho em, phải sống thật tốt nhé. Đường Tam không thể động đậy, nhưng ngũ quan vẫn còn. Hắn nhìn Tiểu Vũ, nói, không cần, Tiểu Vũ không cần vì anh mà hiến tế. Anh chết cũng không sao, chúng ta cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Tiểu Vũ nhìn sâu vào mắt Đường Tam, thật lâu không nói gì, rồi quay người đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nói, hy vọng ngươi nói được làm được. Ngươi không cần nghi ngờ ta, ta nói được làm được. Nhưng ngươi cũng đừng quên, Hồ Liệt Na bây giờ không thể chịu đựng nổi sức nặng của một hồn hoàng 10 vạn năm. Phải làm thế nào, ngươi hẳn là biết rõ. Giờ khắc này, Tiểu Vũ lại một lần nữa bắt đầu nghi thức hiến tế, nhưng đối tượng của nàng không còn là Đường Tam, mà là Hồ Liệt Na. Ta có thể hiến tế hồn hoàng và hồn cốt của ta cho ngươi, nhưng ta hy vọng sau này ngươi không đối đầu với Tam ca, Tiểu Vũ nói. Hồ Liệt Na lắc đầu nói, mặc dù tình cảm giữa hai người khiến ta rất xúc động, nhưng nếu cuối cùng Đường Tam đứng về phía đối địch với Võ Hồn Điện, ta sẽ không chút lưu tình mà ra tay với hắn. Tiểu Vũ không nói gì nữa. Ngọn lửa đỏ bắt đầu bùng cháy trên người nàng. Đó không phải là lửa, mà là một loại huyết diễm cực kỳ đặc biệt. Thứ đang cháy chính là máu tươi, sinh mệnh và cả tu vi 10 vạn năm của nàng. Huyết diễm bùng lên, dần dần từ màu đỏ chuyển sang màu đỏ sẫm. Cơ thể Tiểu Vũ cũng dần mờ đi trong quá trình chuyển biến đó, giống như một viên pha lê đỏ ngày càng trong suốt. Tất cả ánh sáng đỏ khuếch tán ra thành một vòng tròn khổng lồ rồi từ từ co lại, bao bọc lấy Tiểu Vũ và Hồ Liệt Na. Ánh sáng đỏ ngòm chói lòa đến vậy. Đường Tam một lần nữa sụp đổ, nước mắt từ hốc mắt hắn tuôn ra. Việc hiến tế cho Hồ Liệt Na, dù Hồ Liệt Na chưa đạt đến thực lực phong hào đấu la, không thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, Tiểu Vũ đã cân nhắc đến điểm này, nên mới thiêu đốt sinh mệnh của mình để hoàn thành cảnh tượng trước mắt. Hiến tế, không chỉ là hiến tế sinh mệnh, mà còn là hiến tế linh hồn. Để Hồ Liệt Na có thể hấp thu thành công hồn hoàng mà mình trao tặng, Tiểu Vũ đã dung nhập cả linh hồn mình vào trong hồn hoàng đó trong suốt quá trình hiến tế, trao trọn vẹn bản thân cho Hồ Liệt Na. Mà tại sao nàng lại làm như vậy? Chỉ vì để hắn được sống thêm 10 ngày sao? Tiểu Vũ tiếng gào thảm thiết không giống tiếng người vang lên từ miệng Đường Tam. Giờ khắc này, hắn đã quên đi mọi thù hận, trái tim hắn đang run rẩy. Nhìn thấy tia sinh khí cuối cùng của Tiểu Vũ đang tan biến, nhìn thân thể nhỏ bé trống rỗng đã mất đi linh hồn và sinh mệnh, trái tim Đường Tam tan nát. Hồn hoàng màu đỏ thấm phủ lên vị trí thứ 6 của Hồ Liệt Na. Hồn hoàng của nàng giờ có cấu hình tím, tím, tím, đen, đỏ thẫm. Một khối hồn cốt 10 vạn năm rơi xuống, nhu cốt thỏ chân trái cốt 10 vạn năm, rơi vào tay Hồ Liệt Na. Cùng với đó là một con thỏ nhỏ sắp chết, cũng rơi vào lòng nàng. Bỉ Bỉ Đông nhấc con thỏ lên, bỏ vào hồn đạo khí, rồi nói với Hồ Liệt Na, hồn cốt này ngươi cầm lấy mà hấp thu đi. Hồ Liệt Na gật đầu, cất hồn cốt đi. Thế nhân một lần nữa chứng kiến sự xuất hiện của một cường giả tuyệt thế. Trái tim Đường Tam như bị dao cắt. Tất cả những thứ này đều là Tiểu Vũ của hắn đã phải trả giá. Giờ khắc này, hắn nhớ lại hình ảnh mấy năm trước, khi hắn và Tiểu Vũ cùng ở Thánh Hồn Thôn. Đường Tam đã nói với Tiểu Vũ, ta sẽ mãi mãi bảo vệ muội muội của mình. Sẽ không để muội ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Tiểu Vũ đã hỏi Đường Tam, nếu có một ngày rất nhiều người muốn giết ta, mà những người đó huynh lại đánh không lại thì sao? Đường Tam đã dùng một giọng điệu càng kiên định hơn để hứa hẹn, vậy thì mời họ bước qua xác của ta trước. Lời thề này vốn là lời thề vĩnh hằng trong lòng Đường Tam, nhưng giờ phút này, nó lại trở nên nực cười đến thế. Sau khi Tiểu Vũ hiến tế, Bỉ Bỉ Đông quay người nhìn về phía Đường Tam. Đột nhiên, thân hình nàng lóe lên, đi thẳng tới trước mặt Đường Tam, một tay bóp chặt cổ hắn nhấc lên. Ách tiếng khó chịu phát ra từ cổ họng Đường Tam. Hắn căm hận nhìn Bỉ Bỉ Đông. Vừa rồi, hai người quan trọng nhất trong đời hắn, cha và Tiểu Vũ, đều chết trong tay người phụ nữ này. Ánh mắt không tồi. Ta biết ngươi đang hận ta, nhưng thì sao chứ? Ta chỉ là đem những gì ngươi đã làm với Võ Hồn Điện, trả lại cho ngươi mà thôi. Điều này khiến Đường Tam có chút ngơ ngác. Bởi vì trong mắt hắn, Võ Hồn Điện đã bức tử mẹ mình, vừa giết cha mình, lại còn bức tử Tiểu Vũ. Từ đầu đến cuối, hắn đều là người bị hại, hắn còn chưa bắt đầu báo thù, và càng không làm chuyện gì có lỗi với Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông, ngươi định nuốt lời sao? Đại sư chất vấn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Bỉ Bỉ Đông. Họ vừa mới chứng kiến Tiểu Vũ hiến tế bản thân để Đường Tam có thể sống sót, lẽ nào bây giờ Bỉ Bỉ Đông định nuốt lời? Nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự nuốt lời, bây giờ đối với đại sư và những người khác, e rằng không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản. Nuốt lời. Bỉ Bỉ Đông nói, ta đã nói, ta sẽ tha cho hắn một mạng, nhưng ta chưa từng nói, ta sẽ không thu lợi tức từ hắn. ta khá hứng thú với mấy món đồ chơi ám khí của ngươi và công pháp tu luyện. Lấy ra đây. Đường Tam nghiến răng nói, ngươi mơ đi. Hừ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hình như đã nhầm lẫn điều gì đó rồi, ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi đâu, Đường Tam. Đôi mắt đỏ tươi của Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia sáng kỳ ảo. Đường Tam vừa đối mặt với nó, đôi mắt vốn căm hận của hắn trở nên vô thần, mất đi ánh sáng vốn có. Đường Tam đã rơi vào thế giới ảo ảnh do hồn cốt đầu của Bỉ Bỉ Đông tạo ra. Trong ảo cảnh đó, cuộc đời bình lặng và đơn điệu ở kiếp trước của Đường Tam hiện về. Hắn được Đường Môn thu nhận, trở thành đệ tử ngoại môn. Hắn yêu thích ám khí, nghiên cứu công pháp của Đường Môn, và đặc biệt hứng thú với những công pháp và phương pháp chế tạo ám khí bị môn quy cấm đoán. Cuối cùng, hắn đã đi trên con đường trộm cắp, ăn trộm bí tịch và phương pháp chế tạo ám khí của Đường Môn, khổ tâm nghiên cứu, và cuối cùng đã tạo ra đỉnh cao của cơ quan loại ám khí Đường Môn, Phật Nộ Đường Liên. Sau đó, chuyện bại lộ, tông môn truy sát Đường Tam. Hắn đã dùng sinh mạng của mình để hoàn thành màn kịch cuối cùng. Rồi nhảy xuống quỷ kiến sầu. Cuộc đời ngắn ngủi như một thước phim lướt qua trong lòng Đường Tam. Hắn qua lại trong ký ức của cả cuộc đời mình, cuối cùng, dừng lại ở khoảnh khắc hắn nhảy xuống quỷ kiến sầu. Khi tỉnh lại, ký ức đã đổi thành một người cha có thân hình vạm vỡ, dùng nách kẹp lấy hắn để đút cho hắn thứ sữa dê kém chất lượng không biết từ đâu ra. Đường Tam tỉnh hồn lại, đôi mắt hắn khôi phục ánh sáng. Hắn không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng, mình như vừa sống lại cuộc đời trước đây một lần nữa, thật khiến người ta hoài niệm. Hắn còn chưa kịp thoát khỏi ảo cảnh của Bỉ Bỉ Đông, nàng đã ném hắn ra ngoài như ném một thứ rác rưởi. Sau đó, nàng nói một câu khiến Đường Tam sụp đổ, ám khí bách giải, huyền thiên bảo lục những thứ tốt, ta nhận. Đường Tam giãy giụa đứng dậy, hoảng sợ nhìn Bỉ Bỉ Đông. Làm sao ngươi biết được những điều này? Đường Tam hỏi. Rất đơn giản, ta lật xem ký ức của ngươi, chẳng phải là biết sao, Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Thân hình Đường Tam run rẩy, đôi mắt hắn đỏ ngầu, thở hổn hển nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nói, tại sao các người lại đối xử với ta như vậy? Bỉ Bỉ Đông, ta có đắc tội gì với ngươi đâu, tại sao lại hủy đi niềm kiêu hãnh của ta, phá vỡ niềm tin của ta? Tất cả những gì thuộc về Đường Môn là niềm kiêu hãnh sâu thẳm trong lòng Đường Tam, không phải người của Đường Môn thì không được truyền thụ. Kết quả, bí thuật của Đường Môn lại bị một người ngoài như Bỉ Bỉ Đông cướp đoạt từ chính tay hắn. Nếu hắn chết, hắn còn mặt mũi nào đi gặp các liệt tổ liệt tông của Đường Môn dưới Cửu Tuyền? Cái này còn cần phải hỏi sao? Đường Tam, ngươi là kẻ địch của ta, là kẻ địch của Võ Hồn Điện. Đối phó với kẻ địch, ta chưa bao giờ nhân từ nương tay. Đi đi, ngươi có thể cút rồi. Nhớ kỹ, ngươi có 10 ngày, hãy trốn cho kỹ vào. Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện, sông có khúc, người có lúc. Đừng khinh Đường Tam ta lúc này xa cơ. Ta, Đường Tam, xin thề, sẽ có ngày ta đặt chân lên ngọn núi giáo hoàng này lần nữa. Đường Tam này không chết, Võ Hồn Điện tất diệt. Đường Tam tràn đầy lửa giận lớn tiếng tuyên thệ, âm thanh cực lớn, như muốn cho cả thành Võ Hồn đều biết. Cha chết, Tiểu Vũ cũng đã chết, bây giờ, bí thuật của Đường Môn cũng bị cướp đi. Người ta nói rồng có vảy ngược, chạm vào là chết. Đây đều là vảy ngược của hắn, kết quả Võ Hồn Điện không chỉ chạm vào, mà còn nhổ cả vảy ngược của hắn ra, rồi còn hung hăng giẫm lên mặt hắn làm nhục. Hận ý của hắn đối với Võ Hồn Điện đã không còn che giấu, nhưng đổi lại chỉ là một trận cười nhạo của Võ Hồn Điện. Ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi. Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông cười nói, nhưng mà, ngươi cũng nên nhớ kỹ, sở dĩ ngươi có thể an toàn rời khỏi đây, có thể ăn nói ngông cuồng, là do cô bạn gái hồn thú bé bỏng của ngươi đã đổi lấy mạng sống cho ngươi đấy. Bằng không, đừng nói 30 năm, 10 ngày ngươi cũng không có. Cổ họng Đường Tam lập tức nghẹn lại. Nếu có một ngày rất nhiều người muốn giết ta, mà những người đó huynh lại đánh không lại thì sao? Vậy thì mời họ bước qua xác của ta trước. Đây là lời thề của một người đàn ông, là lời thề mà Đường Tam cả đời muốn thực hiện, muốn tuân thủ. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Tiểu Vũ vì cứu hắn mà hiến tế bản thân, đổi lấy cho hắn 10 ngày. Giết người tru tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn không nói gì, nén tất cả thù hận vào lòng, đi ra khỏi núi Giáo Hoàng. Trước khi đi, hắn nhìn sâu vào Giáo Hoàng Điện một lần nữa. Tiểu Vũ chết, cha cũng đã chết, thậm chí, thi cốt cũng rơi vào tay Võ Hồn Điện. Trên đời này, yếu đuối là nguyên tội. Đường Tam đã hiểu sâu sắc đạo lý này. Hắn đè nén tâm lý của mình. Đường Tam chưa bao giờ khát khao sức mạnh đến như vậy, khát khao có đủ sức mạnh để báo thù. Hắn muốn ở trong bóng tối, vào thời khắc Võ Hồn Điện yếu nhất, hung hăng cắn một miếng. Ngươi nhớ cho kỹ, hãy giống như một con chuột trốn trong cống ngầm. Đừng hy vọng ta sẽ lơi lỏng cảnh giác với ngươi. Trừ khi linh hồn ngươi tan biến, thi cốt ngươi đặt trước mặt ta, bằng không, ta sẽ không buông lỏng bất kỳ một tia cảnh giác nào với ngươi, giọng nói lạnh như băng của Bỉ Bỉ Đông truyền vào tai Đường Tam. Thân thể Đường Tam khẽ rung lên, không nói gì, ngay sau đó rời khỏi núi Giáo Hoàng. Theo sát phía sau, Sử Lai Khắc Thất Quái đuổi kịp Đường Tam, cùng nhau xuống núi. Điều mà Đường Tam không biết là, thiên cơ chi nhãn của Bỉ Bỉ Đông đã gắn định vị lên người hắn. Giải đấu hồn sư toàn quốc chính thức kết thúc. Đây không thể nghi ngờ là giải đấu mạnh nhất từ trước đến nay, là mới nhận thức của mọi người về tiềm năng của thế hệ trẻ. Trước đây, các giải đấu chủ yếu là hồn tông, một hồn vương cơ bản có thể càn quét cả giải đấu. Nhưng lần này, cả giải đấu đã xuất hiện đến 7 hồn vương, trong đó một hồn vương chỉ còn thiếu một hồn hoàng là có thể đạt đến cấp hồn đế. Trong trận đấu này, Sử Lai Khắc không thể nghi ngờ là bên thua cuộc lớn nhất. Họ đã cố gắng hết sức để lọt vào top 3, nhưng cuối cùng vì Đường Tam mà bị tước mất thứ hạng, thất bại trong gang tấc. Đường Tam, người có tiềm năng nhất, vì theo đuổi vị trí thứ nhất mà đã lãng phí thiên phú song sinh võ hồn của mình. Sau giải đấu, hai chuyện khác cũng được truyền thông của võ hồn điện lan truyền khắp Đấu La Đại Lục. Một hồn thú 10 vạn năm hóa thành người tham gia giải đấu hồn sư, cuối cùng đã bị võ hồn điện săn giết. Tội phạm bị võ hồn điện truy nã, kẻ đã giết chết giáo hoàng đời trước Thiên Tầm Tật, Đường Hạo, đã bị võ hồn điện xử quyết. Tại Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa hôm nay ánh mắt rối bời, trong lòng luôn có một dự cảm bất an. Nàng cũng rất quan tâm đến giải đấu hồn sư lần này, từ vòng loại đã bắt đầu chú ý, bởi vì ở đó có một hồn sư sử dụng Hạo Thiên Chù Y. Bây giờ, trận chung kết đã kết thúc, nàng tự nhiên pha một tách cà phê, vừa cầm tờ báo lên xem. Dòng chữ lớn Đường Hạo bị xử quyết hiện ra trước mắt Đường Nguyệt Hoa. Gương mặt xinh đẹp của nàng khẽ rung lên, nói, Hạo ca bị xử tử. Chuyện gì thế này? Nàng đọc tiếp. Tóm tắt đơn giản là, võ hồn điện muốn săn giết hồn thú 10 vạn năm nhu cốt thỏ, kết quả tội phạm bị truy nã nhiều năm, tội ác tày trời Đường Hạo đã xuất hiện tại Giáo Hoàng Điện, ngông cuồng thách thức giáo hoàng và bị xử quyết. Tờ báo trong tay Đường Nguyệt Hoa rơi xuống đất. Nàng đã mất tự chủ, nước mắt lưng tròng. Nàng là em gái của Đường Hạo, nhưng Đường Hạo lại khiến nàng nảy sinh một tình cảm khác thường. Nàng không dám thừa nhận mình thích Đường Hạo, nhưng vì Đường Hạo mà nàng đã không kết hôn. Không thể nghi ngờ, người nàng thầm mến chính là Đường Hạo, anh trai của nàng. Anh trai, người thầm mến đã chết, trái tim Đường Nguyệt Hoa như thủy tinh vỡ vụn. Thật lâu sau, nàng oán hận nhìn về phía Võ Hồn Điện. Ân oán giữa Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện đã có từ lâu. Bây giờ, Đường Hạo, truyền nhân trực hệ của Hạo Thiên Tông, lại chết trong tay Võ Hồn Điện. Đường Nguyệt Hoa cầm tờ báo lên, chuẩn bị trở về Hạo Thiên Tông để thương lượng với đại ca. Nhưng vừa nghĩ đến việc Đường Hạo còn có một đứa con trai đang lưu lạc bên ngoài, Đường Nguyệt Hoa quyết định trước tiên phải tìm được con trai của Đường Hạo. Nghĩ vậy, Đường Nguyệt Hoa gọi người liên lạc của Hạo Thiên Tông đến, đưa tờ báo cho người đó, bảo họ chuyển về Hạo Thiên Tông. Một mặt khác, nàng phái người chú ý đến động tĩnh của Học viện Sử Lai Khắc. Tại thần giới. Một ngày ở thần giới bằng một năm ở Đấu La Tinh. Khi Tu La thần cảm nhận được một luồng oán niệm sâu sắc nảy sinh, ông đã hướng ánh mắt của mình về phía Đấu La Đại Lục. Đường Tam, người thừa kế của ta, sao lại thế này? Tu La thần kinh ngạc nói. Theo ông thấy, Đường Tam là người thừa kế của mình, nên phải là một người ôn hòa, khiêm tốn, đức trí thể mỹ lao động toàn diện, một người hoàn mỹ và thánh thiện. Hắn là người phù hợp nhất mà Tu La thần đã chọn để thay thế Đường thần. Tại sao Đường Tam lại biến thành thế này? Ác niệm sinh sôi, trong lòng nảy sinh một mảnh đất tăm tối. Nếu không được dẫn dắt, Đường Tam có thể sẽ sa đọa, trở thành một tà hồn sư. Tu La thần bấm ngón tay tính toán. Nhìn về phía Đấu La Đại Lục, những chuyện xảy ra trong 2 năm qua, ông lập tức hiểu ra. Võ Hồn Điện, hay đúng hơn là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, đã khiến Tu La thần có chút không nhìn thấu. Nàng đã vượt ra ngoài dự liệu của ông. Vận thế của Võ Hồn Điện vốn đang suy giảm, bây giờ lại trở nên hưng thịnh vô cùng, hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ. Mà Đường Tam, đứa con cưng của trời, người được ông hội tụ phần lớn vận thế của Đấu La Đại Lục, bây giờ vận thế của hắn lại đang trôi đi. Điều này khiến Tu La thần có chút không nhịn được. Nếu Đấu La là một bàn cờ, thì Võ Hồn Điện chính là một quân cờ của Tu La thần. Ông định dùng Võ Hồn Điện để làm đối tượng thử thách cho người kế vị của mình. Vì vậy, ông đã dẫn độ một người phù hợp và có tính dẻo cực mạnh từ thế giới khác vào Đấu La Đại Lục. Hắn sinh ra đã có mối thù khắc cốt ghi tâm với Võ Hồn Điện. Hơn nữa, hắn còn có mối liên hệ mật thiết với các chủng tộc hồn thú còn sót lại của Đại Lục. Đường Tam phù hợp hơn Đường Thần để trở thành người thừa kế của Tu La Thần. Và Tu La Thần đối với phe hồn thú cũng không phải là chỉ muốn tiêu diệt, mà còn muốn lôi kéo, thông qua mối liên hệ giữa Đường Tam và hồn thú để dẫn dụ ra Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đang ẩn náu. Sau đó, để chủng tộc vốn là bá chủ của Đấu La Đại Lục dần dần trở thành phụ thuộc của nhân loại. Nhưng Võ Hồn Điện đã phá vỡ thế cờ của Tu La Thần, nghịch chuyển xu thế suy bại của mình. Dám đối xử với người kế vị của ta như vậy sao? Tu La Thần có chút tức giận. Ông đi về phía trung tâm thần giới, định làm gì đó thì bị Hủy Diệt Chi Thần cản lại. Hủy Diệt, ngươi muốn làm gì? Hủy Diệt Chi Thần nói, Tu La Thần, ta còn muốn hỏi, ngươi muốn làm gì? Người kế vị của ta sắp đi chệch hướng, ta phải kéo hắn trở về, Tu La Thần nói. Tu La, Hủy Diệt trịnh trọng nói, ta biết ngươi rất thích người kế vị Đường Tam này. Ngươi thậm chí đã phá vỡ quy tắc của mình mấy lần, can thiệp vào hạ giới, dùng khí vận của đấu la lên người hắn, để hắn chuyển sinh đến thế giới khác mà vẫn giữ lại ký ức kiếp trước, thậm chí còn sắp đặt cho hắn hết lần thử thách này đến lần thử thách khác. Những chuyện này, ta đều có thể bỏ qua, nhưng Hủy Diệt nói, ngươi là Tu La Thần, trưởng quản trật tự sát phạt, không phải một bảo mẫu. Ngươi phụ trách hạ giới, không nên chỉ quan tâm đến người thừa kế của mình. Ngươi không phải là bảo mẫu. Ta hỏi ngươi, nếu chuyện gì ngươi cũng giúp Đường Tam giải quyết, vậy người thừa kế mà ngươi chọn ra có phải là một Tu La Thần hợp cách không? Hủy Diệt hỏi, khó khăn mà người thừa kế phải đối mặt, phải do chính người thừa kế đi giải quyết. Chỉ có tự mình khắc phục khó khăn, thực hiện niết bàn, mới có thể thuận lợi lột xác. Nếu ngay cả khó khăn của cuộc đời mình cũng không vượt qua được, hắn có tư cách gì kế thừa thần vị Tu La của ngươi, trưởng quản thần chức sát phạt? Tu La bình tĩnh lại. Ông nói, ngươi nói không sai. Thân là thần, ta quả thật không thể can thiệp quá nhiều vào trật tự của hạ giới. Hắn đã như vậy, khó khăn phải do chính hắn vượt qua. Nhưng, vì người thừa kế đã trở thành thế này, ta quyết định cho hắn bài kiểm tra cuối cùng. Bài kiểm tra này, nếu hắn có thể thuận lợi vượt qua, hắn vẫn là người thừa kế của Tu La Thần. Nếu hắn không vượt qua được, mà sa đọa thành một con giả thú chỉ biết theo đuổi sức mạnh và báo thù, vậy thì hắn cũng không xứng trở thành người thừa kế của ta, giống như Đường Thần năm đó. Hủy Diệt nói, lẽ ra nên như vậy. Nhưng, ta lại khá hứng thú với vị giáo hoàng của Võ Hồn Điện đã nghịch chuyển vận mệnh kia. Tu La, ngươi cũng đừng can thiệp bừa bãi nữa. Chuyện của hạ giới, tự có quy luật phát triển của nó. Chúng ta chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được. Hừ. Tu La lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta tự biết. Học viện Sử Lai Khắc mang theo thi thể của Phất Lan Đức, hướng về thành thiên đấu. Tuy nhiên, vì thời gian gấp gáp, họ không đi cùng đại đội của thiên đấu do Tuyết Thanh Hà dẫn đầu, mà đi đường tắt để trở về. Xe ngựa chạy trong một thung lũng yên tĩnh. Cả đoàn người Sử Lai Khắc đều chìm trong không khí bi thương. Viện trưởng Phất Lan Đức đã chết, mọi người đều tâm niệm muốn trở về, tìm một nơi an táng cho ông, nên không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Đêm trăng mờ gió lớn, quả là thời điểm thích hợp để giết người. Khi đoàn xe của Sử Lai Khắc đi qua một thung lũng, họ đã bị mai phục. Một đám người thân hình cao lớn đã chặn đường họ lại. Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực và các thầy cô của Sử Lai Khắc đều xuống xe, đối đầu với đối phương. Nhìn qua đối phương một lượt, Liễu Nhị Long đã đoán được lai lịch của họ. Tượng Giáp Tông, các ngươi chặn đường học viện Sử Lai Khắc của chúng ta làm gì? Liễu Nhị Long chất vấn. Bởi vì, giao Đường Tam ra đây, ta muốn giết hắn. Tông chủ Tượng Giáp Tông, Hô Duyên Chấn, nói. Đường Tam. Tượng Giáp Tông đã trở thành chó săn của Võ Hồn Điện. Sự xuất hiện của người Tượng Giáp Tông khiến Ngọc Tiểu Cương lập tức liên tưởng đến việc họ bị Võ Hồn Điện sai khiến. Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói, Hô Duyên Chấn tông chủ, ngài không phải đã quên lời hứa của giáo hoàng rằng Võ Hồn Điện sẽ không ra tay với Đường Tam trong vòng 10 ngày sao? Hô Duyên Chấn cười lạnh một tiếng, nói, đó là lời hứa của Võ Hồn Điện, liên quan gì đến Tượng Giáp Tông chúng ta? Ta lấy đầu của tên tiểu tử này đi lĩnh thưởng từ Võ Hồn Điện, Võ Hồn Điện có nuốt lời đâu. Người cũng không phải do họ giết. Ngươi đại sư nhất thời nghẹn lời. Ai cũng biết Tượng Giáp Tông và Võ Hồn Điện có mối quan hệ mập mờ. Bề ngoài là hai thế lực, nhưng thực tế, Tượng Giáp Tông đã sớm trở thành một con chó săn của Võ Hồn Điện. Nhưng Hô Duyên Chấn nói họ không phải là người của Võ Hồn Điện, ngươi có thể nói gì được đây? Đôi mắt đại sư đỏ hoe, nắm đấm siết chặt, nghiến răng nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi thật hèn hạ. Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho phía Sử Lai Khắc. Bên Tượng Giáp Tông, tông chủ Hô Duyên Chấn, một hồn đấu la cấp 89, đã đích thân xuất động, cùng với mấy vị hồn thánh trong tông môn. Có thể nói, họ đã huy động toàn bộ nội tình của một tông môn thuộc hạ tứ tông. Bên Sử Lai Khắc chỉ có 3 hồn thánh, trong đó một người là hồn thánh hệ thực phẩm. Lực chiến mạnh nhất là Liễu Nhị Long và Triệu Vô Cực. Nếu Phất Lan Đức còn sống, Thiết Tam Giác xuất trận, họ sẽ không sợ hãi. Lão sư, cô Nhị Long, các người không cần phải lo cho con. Đường Tam bước ra, kiên quyết nói, các người không phải là muốn mạng của ta sao? Được, vậy thì cứ lấy đi. Rất tốt, một tiểu tử rất có khí phách. Hô Duyên Chấn cười lạnh một tiếng, đi về phía Đường Tam. Ta xem ai dám động đến nó. Một giọng nói bá khí truyền đến. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía nguồn âm thanh. Dưới ánh trăng, một người đàn ông từng bước đi trên không trung. Dưới chân ông ta là 9 chiếc hồn hoàng, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Trong tay ông ta là một cây Hạo Thiên Chù Y màu đen nhánh, không thua kém gì Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo. Đồng tử Hô Duyên Chấn khẽ rung lên, nói, ngươi là ai? Ta à Đường Khiếu, Phong Hào Khiếu Thiên Đấu La chính là ta. Nói rồi, ông ta vung một búa về phía Hô Duyên Chấn, trực tiếp đánh bay hắn đi. Cùng lúc đó, người của Tượng Giáp Tông thấy tông chủ bị đánh bay, không còn ý định chiến đấu, lập tức tan tác như chim vỡ tổ. Sử Lai Khắc sống sót sau tai nạn, thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông kia đáp xuống trước mặt Đường Tam. Đại sư nhìn người đàn ông này, Hạo Thiên Chù Y, không sai. Ông kích động hỏi, xin hỏi, ngài là người của Hạo Thiên Tông sao? Đường Khiếu lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là một tán tu đấu la mà thôi. Tán tu đấu la. Vậy võ hồn Hạo Thiên Chù Y và họ Đường của ngài? Đại sư vội vàng hỏi. Không phải tất cả những người họ Đường, có võ hồn Hạo Thiên Chù Y, đều là người của Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu nói, người phụ nữ bên cạnh ngươi, theo lý thuyết, cô ấy cũng nên họ Ngọc, là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông, võ hồn cũng từ Lam Điện Phách Vương Long Tông mà ra, nhưng cô ấy cũng đâu phải là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, lập tức hiểu ra lai lịch của Đường Khiếu. Hạo Thiên Tông, một đại tông môn, các truyền nhân của họ ra ngoài phiêu bạc, không cẩn thận sẽ để lại một dòng dõi thất lạc bên ngoài. Nhưng dòng dõi này lại rất mạnh mẽ. Không cần nói nhiều, chỉ riêng thực lực Phong Hào Đấu La đã đủ để Hạo Thiên Tông xem trọng. Vậy ngài không phải là người của Hạo Thiên Tông, tại sao lại cứu giúp chúng tôi? Đường Tam hỏi. Đường Khiếu nói, vì cha của ngươi, Đường Hạo. Ta không thích Hạo Thiên Tông, nhưng Đường Hạo lại là người ta ngưỡng mộ nhất. Vốn muốn cùng ông ấy đọ sức một phen, nhưng ông ấy đã chết, điều này làm ta vô cùng tiếc nuối. Ta đi ngang qua đây, thấy các ngươi gặp nạn, ngươi lại có võ hồn Hạo Thiên Chù Y, nên ta tiện tay cứu giúp. Đường Tam cung kính nói, đa tạ tiền bối tiện tay cứu giúp. Không cần khách khí. Đường Khiếu nói xong quay người định rời đi. Đại sư vội vàng cản Đường Khiếu lại, nói, Miệng Hà, xin dừng bước. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đường Khiếu nhíu mày hỏi. Ân cứu mạng của ngài, chúng tôi không biết làm sao báo đáp. Không biết hiện tại ngài có nơi nào để đi không? Đây chính là một Phong Hào Đấu La. Đại sư trong lòng đã có ý định liên kết các thế lực lớn của Đấu La Đại Lục để chống lại Võ Hồn Điện. Gặp được một Phong Hào Đấu La sử dụng Hạo Thiên Chù Y lang thang bên ngoài, đại sư tự nhiên không thể để ông ấy cứ thế rời đi. Bốn biển là nhà, không có nơi ở cố định, Đường Khiếu nói. Đại sư nói, Miện Hà, nếu ngài không có nơi ở cố định, vậy tại hạ muốn mời ngài đến Học viện Sử Lai Khắc làm khách một phen, để bày tỏ lòng cảm kích của chúng tôi. Ý ngài thế nào? Đường Khiếu liếc nhìn Đường ta một cái, nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Từ thành võ hồn đến thành thiên đấu, đường đi gian nan hiểm trở. Võ hồn điện thất bại một lần, sẽ không bỏ qua cơ hội lần thứ hai, lần thứ ba. Cũng được, ta sẽ hộ tống các ngươi một đoạn đường trở về thành thiên đấu. Đại sư bị nói trúng tim đen, mặt già đỏ ửng, nhưng vẫn cảm kích nói, đa tạ. Điều mà Học viện Sử Lai Khắc không biết là, cách đó mấy chục cây số, Hô Duyên Chấn nâng cơ thể bị thương đi đến một góc khuất. Trong góc đó, Nguyệt Quang và Quỷ Mị của Võ Hồn Điện đã chờ từ lâu. Hô Duyên Chấn, ngươi diễn không tồi. Mặc dù có vài chỗ còn có chút tì vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đây là phần thưởng giáo hoàng ban cho ngươi, cầm lấy đi. Một viên đan dược vẽ ra một đường cong trên không trung, rơi vào tay Hô Duyên Chấn. Đây là cái gì? Hô Duyên Chấn không hiểu hỏi. Để phối hợp với Vũ Hồn Điện diễn tốt vở kịch này, Vũ Hồn Điện đã hứa sẽ giúp Hô Duyên Chấn đột phá cấp 90, trở thành một vị phong hào đấu la. Phải biết, trở thành phong hào đấu la, đưa tông môn của mình thăng cấp lên thượng tam tông. Đó chính là tâm nguyện bấy lâu nay của Hô Duyên Chấn. Vậy mà sau bao nhiêu nỗ lực, thứ hắn nhận lại chỉ là một viên thuốc nhỏ xíu thế này sao? Nguyệt Quang cười nói, thứ này tên là Đấu La Đan, phạm vi sử dụng là từ cấp 89 đến dưới cấp 94, hiệu quả là vô điều kiện tăng cho ngươi một cấp hồn lực. Thế nhưng lời của Nguyệt Quang còn chưa dứt, Hô Duyên Chấn vừa nghe tới hai chữ vô điều kiện đã không chút do dự nuốt cực viên đan dược vào bụng như nuốt một viên kẹo. Ai bảo ngươi uống thuốc nhanh như vậy? Nguyệt Quang xoa trán. Hô Duyên Chấn trong lòng rung lên. Lẽ nào thuốc này còn có tác dụng phụ? Nhưng thuốc đã vào bụng, hồn lực khổng lồ lập tức trào dâng, Hô Duyên Chấn cũng chẳng nghĩ được nhiều, vội khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa luồng hồn lực mạnh mẽ này để đột phá bình cảnh. Trong nháy mắt, khí tức của Hồ Duyên Chấn trở nên cường đại hơn hẳn. Hắn mừng đến rơi nước mắt, cấp 90, là cấp 90 đó. Hắn đã bị kẹt ở cảnh giới 89 này bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng cũng có thể đột phá, bước vào cảnh giới đỉnh cao nhất của đại lục, Phong Hào Đấu La. Quỷ Mị lạnh lùng nói, ngươi đã vội vã dùng thuốc như vậy, chuyện tiếp theo cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở. Hồ Duyên Chấn nghe vậy vội hỏi, hai vị trưởng lão, lẽ nào thuốc này có tác dụng phụ sao? Đương nhiên, Nguyệt Quang đáp, tác dụng phụ của đấu la đan chính là, ngươi dựa vào dược vật để tiến vào cảnh giới Phong Hào Đấu La, thì sau này, ngươi sẽ khó có thể tiến thêm một bước nào nữa. Muốn thăng cấp, chỉ có thể dựa vào đấu la đan mà thôi. Hồ Duyên Chấn bật cười ha hả, hai vị trưởng lão, đây mà cũng gọi là tác dụng phụ sao? Lão phu cả đời này, thành tựu vốn cũng chỉ giới hạn ở hồn đấu la, căn bản không dám mơ tưởng đến phong hào. Nay có thể bước vào cảnh giới này, đã là ân điển trời ban của giáo hoàng miệng hạ rồi. Nguyệt Quang nói, trở về đi, chắc vòng hồn thứ 9 của ngươi không cần chúng ta ra tay giúp đâu nhỉ. Không dám làm phiền hai vị trưởng lão, Hồ Duyên Chấn nói, phải rồi, có phải sau khi ta trở thành phong hào, vẫn có thể dựa vào đấu la đan để nâng cao thực lực không? Nguyệt Quang cười đáp, đương nhiên là có thể, nhưng đấu la đan chỉ có giáo hoàng miệng hạ của chúng ta mới có. Hồ Duyên Chấn trịnh trọng nói, sau này, Tượng Giáp Tông ta nhất định sẽ răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh của Vũ Hồn Điện. Tại giáo hoàng điện trang nghiêm, Bỉ Bỉ Đông cho người mang ra một khay gấm đặt mấy khối hồn cốt. Giá trị của những khối hồn cốt này, nếu đặt ở bên ngoài, đều đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Đây là phần thưởng cho trận đấu của các ngươi, cũng là thứ các ngươi xứng đáng nhận được. Bỉ Bỉ Đông ra hiệu cho người mang khay gấm tới phía trước rồi nói, ba khối hồn cốt. Thân khu cốt của Thiên Tuần Cá Sấu Hoàng Đế thích hợp nhất với Thiên Nhận Tuyết, hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng hợp nhất với Yeoi Thu, còn đầu hồn cốt của Hải Yêu Nữ Biển Sâu thì tương đối hợp với Garen. Ngoài ra, trong 6 khối hồn cốt ta lấy được từ trên người Đường Hạo, ta đã chọn ra 2 khối hồn cốt vạn năm không tệ. Đây là hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Chu Y, Atoria, con có thể lấy đi hấp thu. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, những người chưa được phân chia cũng đừng lo lắng, ta sẽ đảm bảo mỗi người các con ít nhất có một khối hồn cốt 10 vạn năm. Vâng, cảm ơn lão sư. Không cần khách khí, đây là thành quả do các con nỗ lực giành được. Bỉ Bỉ Đông nói. Các con lui xuống hấp thu hồn cốt trước đi, Hy Linh ở lại. Sau đó, trong một khoảng thời gian, Bỉ Bỉ Đông đã dẫn Hy Linh và Ireoi Thu liên tục quét qua mấy vòng chư thần đấu trường. Sau vài lượt, hồn hoàng của Hồ Liệt Na và Hy Linh đều đã được nâng lên toàn bộ là vạn năm, Hy Linh còn đột phá thẳng lên cấp 50. Sau khi hoàn thành việc huấn luyện cho Hy Linh và Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông lại để Ireoi Thu và Atoria bắt đầu thí luyện tại chư thần đấu trường, cho đến khi hồn hoàng của họ cũng đạt đến cấp vạn năm. Bỉ Bỉ Đông gạch một dấu vào tên Atoria và Ireoi Thu trong sổ. Người thí luyện tiếp theo là Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh. Qua mấy vòng đấu trường, điểm tích lũy của Bỉ Bỉ Đông cũng đã đủ. Về phía chiến đội Sử Lai Khắc, sau khi trở về học viện, Liễu Nhị Long đau lòng nhìn ngôi trường này, từng kỷ niệm của nàng và Phất Lan Đức chợt ùa về. Trở lại học viện Sử Lai Khắc, dưới sự chủ trì của Liễu Nhị Long, một tang lễ dành cho Phất Lan Đức đã được cử hành. Nhưng Đường Tam không tham gia. Trong trận đấu đó, Phất Lan Đức, Đường Hạo và Tiểu Vũ, cả ba người đều gặp nạn, nhưng đối với Đường Tam, hắn chỉ quan tâm đến cha mình và Tiểu Vũ. Thi cốt của cha rơi vào tay Vũ Hồn Điện, Tiểu Vũ thì hiến tế, cuối cùng biến thành một con thỏ. Đường Tam không có thi cốt của họ để an táng, chỉ có thể thu dọn di vật của cha và y quan của Tiểu Vũ, rồi lặng lẽ một mình trở về Thánh Hồn Thôn. Mà Đường Thiếu cũng nhận lời mời của đại sư đến tham dự tang lễ Phất Lan Đức. Cùng tham dự còn có Kiếm Đấu La và Trữ Phong Trí vừa từ Vũ Hồn Điện trở về. Trong tang lễ, Liễu Nhị Long vịn vào quan tài của Phất Lan Đức mà đau đớn khôn nguôi. Ở một bên khác, trong phòng khách, Ngọc Tiểu Cương, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Đường Thiếu đang ngồi cùng nhau. Trữ Phong Trí nói với Ngọc Tiểu Cương, đại sư, chuyện của Phất Lan Đức, xin hãy nén bi thương. Người chết không thể sống lại. Đại sư lau nước mắt, nói, cảm ơn ngài, ta hiểu rõ điều này. Phải rồi, vị này là... Trữ Phong Trí nhìn về phía người đàn ông cao lớn vạm vỡ bên cạnh đại sư, tò mò hỏi. Ninh Tông Chủ, để ta giới thiệu, vị này là Đường Thiếu. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y, một phong hào đấu la cấp 95. Đại sư nói. Một phong hào đấu la của Hạo Thiên Chù Y, điều này khiến Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó, dưới sự giới thiệu của đại sư, Trữ Phong Trí và Đường Khiếu đã làm quen với nhau. Trữ Phong Trí còn mời Đường Khiếu sau khi tang lễ kết thúc hãy đến Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách. Đúng rồi, Ninh Tông Chủ, ngài nhìn nhận thế nào về cục diện đại lục sắp tới? Đại sư hỏi. Thực lực mà Vũ Hồn Điện đã phô bày, cùng với thế hệ trẻ xuất chúng của họ, đều cho thấy thời đại hiện tại và tương lai sẽ đều thuộc về Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí thở dài, chán nản nói, trước mắt, trên Đấu La Đại Lục không có thế lực nào có thể chống lại Vũ Hồn Điện. Nhưng Ninh Tông Chủ, nếu đã không thể chống lại, tại sao các thế lực chúng ta không thể đoàn kết lại? Thực lực luôn tỷ lệ thuận với giả tâm. Tương lai khi thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện trưởng thành, bọn họ sẽ không chỉ hài lòng với địa vị hiện tại đâu. Nghe lời đại sư, Trữ Phong Trí lộ vẻ do dự. Nếu thật sự muốn thành lập liên minh, chúng ta không phải là không có cơ hội. Ít nhất, hai đại đế quốc có 100 vạn đại quân, ưu thế về số lượng quân đội không phải là thứ Vũ Hồn Điện có được. Đại sư phân tích. Ngài nói đúng, nếu chúng ta thật sự đoàn kết được hai đại đế quốc, đúng là có thể nắm giữ lực lượng áp đảo Vũ Hồn Điện, nhưng mà thứ quyết định chiến tranh sau cùng vẫn là chiến lực đỉnh cao. Trữ Phong Trí nói, ta vốn tưởng thực lực của Sao Nguyệt Tông Chủ đã đạt đến đỉnh cao đại lục, không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại càng yêu nghiệt hơn. Ninh Tông Chủ, đúng như ngài nói, thực lực của Vũ Hồn Điện vô cùng cường đại. Nhưng nếu các bên có thể cùng nhau liên thủ, Thất Bảo Lưu Ly Tông có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, Lam Điện Phách Vương Long Tông có cha ta, Băng Cung có Cực Hạn Đấu La Sao Nguyệt, còn có Cuồng Tê Đấu La, thêm cả Độc Cô Bác ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Huyền Tử, và Hạo Thiên Tông cũng có mấy vị phong hào Đấu La. Nếu chúng ta liên thủ, vẫn có thể cùng Vũ Hồn Điện đánh một trận. Nhưng theo thời gian, một khi thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện trưởng thành, họ sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Đến lúc đó, liên minh của chúng ta e rằng cũng không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện. Đại sư vội vàng nói. Vậy, ngài muốn làm gì? Trữ Phong Trí hỏi. Đại sư ánh mắt sắc lạnh, nói, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Liên lạc với Hạo Thiên Tông, Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, và tất cả các thế lực có thể liên lạc trên đại lục, lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông làm nền tảng, xây dựng một liên minh toàn đại lục chống lại Vũ Hồn Điện, bóp chết nó trước khi thực lực của nó hoàn toàn trỗi dậy. Từ Vũ Hồn Điện trở về, Đường Tam đã quyết tâm đời này phải diệt Vũ Hồn Điện, mà đại sư cũng đang nỗ lực vì mục tiêu này. Nhưng thực lực của ông ta không đủ mạnh, chỉ có thể dựa vào việc mượn sức mạnh của các phe phái để tạo dựng liên minh. Muốn thiết lập liên minh, trước hết phải có một thế lực ổn định. Ông ta quyết định lấy một thế lực làm cơ sở, lôi kéo, liên hợp các phe phái trên đại lục để đối phó Vũ Hồn Điện, và Thất Bảo Lưu Ly Tông đã trở thành mục tiêu hàng đầu của đại sư. Trữ Phong Trí nghe lời đại sư nhưng không nói gì, trầm mặc hồi lâu, Kiếm Đấu La mới lên tiếng, liên hợp các thế lực, cân bằng sức mạnh của Vũ Hồn Điện, đây vốn là việc mà tông chủ vẫn luôn làm. Nhưng mà đại sư, ngài đã xem nhẹ thực lực của Vũ Hồn Điện rồi. Với thế lực hiện tại của Vũ Hồn Điện, muốn dựa vào liên minh để hoàn toàn đánh bại, không dễ dàng như ngài nghĩ đâu. Phe chúng ta phải đảm bảo có ít nhất hai vị cực hạn đấu la mới có cơ hội. Vũ Hồn Điện không chỉ có một mình giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, mà còn có cả Thiên Đạo Lư. Thiên Đạo Lư. Chuyện về Vũ Hồn Điện ngài không biết nhiều đâu, đại sư. Thứ ngài nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ sức mạnh mà Vũ Hồn Điện phô bày ra thôi. Đó mới là chỗ đáng sợ thật sự của chúng, cả ngài và ta đều không thể nhìn thấu được át chủ bài của Vũ Hồn Điện. Kiếm Đấu La nói tiếp. Thiên Đạo Lưu là đại cung phụng cấp 99 của cung phụng điện, cũng là thiên sứ Đấu La đời trước. Hắn có thể được coi là một huyền thoại sống, kẻ được mệnh danh là Thiên Đạo Lưu vô địch trên không trung. Cha của ta, Kiếm Đấu La đời trước, cấp 97, chiến lực tổng thể đã đạt đến ngưỡng cấp 98, cũng chính vì khiêu chiến Thiên Đạo Lưu mà bỏ mạng. Kiếm Đấu La nói. Có thể đoán rằng Thiên Đạo Lưu vẫn còn sống, dù sao, sự tồn tại của hắn chính là nguyên nhân khiến Hạo Thiên Tông phải ẩn thế. Mặc dù bây giờ không còn tin tức, nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn ở đó. Vũ Hồn Điện có Bỉ Bỉ Đông, có Thiên Đạo Lưu. Có hai người này, cho dù chúng ta liên thủ, phe ta cũng chỉ có một cực hạn đấu la là Sao Nguyệt. Huống hồ, ngài định làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa các phe? Chưa cần nói đâu xa, Lam Điện Phách Vương Long Tông của các ngài đã có mâu thuẫn với Băng Cung rồi. Kiếm Đấu La nói, chúng ta cần ít nhất hai cực hạn đấu la trở lên, một người có thể kìm hãm Thiên Đạo Lưu, một người có thể đối phó Bỉ Bỉ Đông. Sau đó liên hợp Thượng Tam Tông, Hạo Thiên Tông, hai đại đế quốc và các thế lực khác lại, từ chiến lực đỉnh cao, trung tầng đến hạ tầng đều phải phối hợp, mới có thể cùng Vũ Hồn Điện tranh tài cao thấp. Nếu Hạo Thiên Tông vẫn còn ở thời kỳ thịnh vượng, mọi chuyện đã dễ nói hơn. Trữ Phong Trí nói, cực hạn đấu la Đường Thần và cực hạn đấu la Sao Nguyệt cùng nhau đứng ra. Thành lập liên minh thì vẫn còn hy vọng. Nhưng Đường Thần e rằng đã không còn, nếu không Hạo Thiên Tông cũng không đến nỗi vì đắc tội Vũ Hồn Điện mà phải ẩn thế. Chúng ta vẫn nên lo cho tang lễ của Phất Lan Đức trước đã. Nếu thật sự có hai vị cực hạn đấu la gia nhập liên minh, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta sẽ cân nhắc. Trữ Phong Trí nhìn sâu vào mắt đại sư, thầm nghĩ trong lòng, không có thực lực tuyệt đối mà muốn kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông vào vòng vây đối phó Vũ Hồn Điện sao? Ngươi không biết súng bắn chim đầu đàn à, cuối cùng Phất Lan Đức cũng được chôn cất. Trữ Phong Trí, Sử Lai Khắc Thất Quái, cùng những bạn bè thân thiết lúc sinh thời của Phất Lan Đức đều đã chứng kiến tang lễ này. Liễu Nhị Long chôn ông ở quê hương của ông. Tang lễ kết thúc đã lâu, trời tối đen như mực, Sử Lai Khắc Thất Quái, Trữ Phong Trí và những người khác đều tự giác rời đi, để lại thời gian riêng cho Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Hiện trường chỉ còn lại Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương. Đứng dậy, đại sư nhìn chăm chú vào bia mộ Phất Lan Đức hồi lâu rồi nói, Phất Lan Đức huynh đệ, ngươi hãy yên nghỉ. Ta, Ngọc Tiểu Cương, đời này nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi từ tay Vũ Hồn Điện. Liễu Nhị Long không nói gì, nàng đi vào khu rừng bên cạnh, dùng sức mạnh võ hồn của mình chặt một ít gỗ, dựng lên một căn nhà gỗ đơn sơ. Ngọc Tiểu Cương thấy vậy không hiểu, hỏi, Nhị Long, em đang làm gì vậy? Liễu Nhị Long đáp, em muốn ở đây canh giữ lăng cho Phất Lan Đức cả đời. Em lúc sống đã phụ lòng anh ấy vì em mà chết, vậy hãy để em dùng nửa đời còn lại để đền bù cho anh ấy. Ngọc Tiểu Cương mặt hơi co giật. Nàng ở đây cả đời, vậy còn ta thì sao? Ngọc Tiểu Cương ho nhẹ hai tiếng, khuyên nhủ, thôi nào Nhị Long, người chết không thể sống lại, chúng ta nên nhìn về phía trước. Chính Vũ Hồn Điện đã hại chết Phất Lan Đức, chúng ta phải báo thù cho anh ấy, để an ủi linh hồn anh ấy trên trời cao. Liễu Nhị Long quay người nhìn Ngọc Tiểu Cương, mấy ngày nay, mắt nàng đã khóc sưng húp. Nàng khàn giọng hỏi, báo thù. Anh định báo thù thế nào? Vũ Hồn Điện mạnh như vậy, chỉ bằng anh, và một hồn thánh nhỏ bé như em, làm sao mà báo thù? Đương nhiên có thể báo thù. Chúng ta chỉ cần liên hợp tất cả các thế lực kiên kỵ Vũ Hồn Điện trên đại lục, thiết lập một liên minh, chắc chắn có thể tiêu diệt nó khi nó bắt đầu nhe nanh vuốt với các thế lực khác. Vậy anh cứ đi làm chuyện anh muốn đi, em mệt rồi. Liễu Nhị Long nói. Ngọc Tiểu Cương hỏi lại, lẽ nào em không hận Vũ Hồn Điện sao? Liễu Nhị Long đáp, hận, đương nhiên là em hận. Nhưng em càng hận chính bản thân mình. Là em đã phụ lòng lão đại cả một đời. Trời không còn sớm, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Liễu Nhị Long nói. Nếu là trước đây, tình cảm của Liễu Nhị Long dành cho Ngọc Tiểu Cương có thể nói là yêu đến chết đi sống lại, vì Ngọc Tiểu Cương không gả. Nhưng sau hàng loạt biến cố, từ việc Ngọc Tiểu Cương bỏ rơi con mình giữa đường, cho đến việc Phất Lan Đức vì cứu nàng mà chết, tình cảm của Liễu Nhị Long đối với Ngọc Tiểu Cương dường như không còn chấp nhất như xưa nữa. Bây giờ, tâm trí Liễu Nhị Long sáng như gương, nàng hiểu rất rõ, trong lòng Ngọc Tiểu Cương, có lẽ nàng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng danh phận của hắn. Thứ hắn mãi mãi quan tâm, chỉ là làm sao rửa sạch sỉ nhục, dương danh lập vạn, công thành danh toại, thứ hắn theo đuổi, vĩnh viễn chỉ là danh lợi mà thôi. Trước đây, rốt cuộc là vì sao nàng lại chọn Ngọc Tiểu Cương? Liễu Nhị Long không thể hiểu nổi suy nghĩ của mình lúc đó. Người ta thường nói, có những thứ chỉ khi mất đi rồi mới biết trân quý. Phất Lan Đức yêu nàng nhất, nhưng Liễu Nhị Long lại phải đợi đến lúc ông chết đi mới cảm nhận sâu sắc, nhưng tất cả đã quá muộn. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới nhận ra tình hình có gì đó không ổn, hắn nói, Nhị Long, thù của Phất Lan Đức, chúng ta nhất định phải báo, không thể xem nhẹ. Anh thề với em, đợi chúng ta diệt được Vũ Hồn Điện, chúng ta sẽ kết hôn, được không? Liễu Nhị Long tự giỡn cười một tiếng, nói với Ngọc Tiểu Cương, vậy là, anh còn định để em chờ anh cả đời nữa sao? Cả đời. Ngọc Tiểu Cương nói, sao có thể chứ? Anh có lòng tin, chỉ cần chúng ta liên hợp tất cả các thế lực trên đại lục, Vũ Hồn Điện không phải là không thể đối phó. Việc này không cần chúng ta dùng cả đời đâu. Nhưng em đã mệt rồi, em cũng không nhìn thấy được hy vọng mà anh nói. Liễu Nhị Long nhìn sâu vào Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng nói một câu, Tiểu Cương, chúng ta là anh em họ. Không thể ở bên nhau. Câu nói này như sét đánh ngang tai, vang vọng trong lòng Ngọc Tiểu Cương. Hắn nhìn sâu vào Liễu Nhị Long một lần nữa, từ trong đôi mắt nàng, hắn không còn cảm nhận được tình yêu nàng dành cho hắn như trước kia. Ngọc Tiểu Cương thích Liễu Nhị Long, đồng thời cũng thích cái cảm giác được nàng theo đuổi một cách cuồng nhiệt. Nhưng tình cảm phải đến từ hai phía mới được, Ngọc Tiểu Cương đã cảm nhận được Liễu Nhị Long không còn thích mình nữa, điều này khiến hắn làm sao chấp nhận nổi. Rốt cuộc là vì sao? Điều gì khiến em thay đổi nhanh như vậy? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, hỏi. Không vì sao cả, Tiểu Cương. Em không thể để anh mang tiếng xấu loạn luân. Liễu Nhị Long nói. Không, cho dù là anh em họ, có tình yêu thì không thành vấn đề. Anh có thể không quan tâm người đời nhìn anh thế nào. Dù chúng ta không thể kết thành vợ chồng, cũng có thể yêu nhau về mặt tinh thần. Nhị Long, rốt cuộc em bị sao vậy? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày hỏi. Liễu Nhị Long bật khóc, nàng nói với Ngọc Tiểu Cương, anh có biết không, em thật ngốc, thật ngu ngốc. Phất Lan Đức có thể vì em mà hy sinh cả tính mạng. Trên đời này, còn có tình yêu nào chân thành hơn thế nữa không? Kết quả là em vĩnh viễn không còn cơ hội đáp lại anh ấy. Tiểu Cương, anh yên tâm đi, em sẽ không ép anh nữa, cũng sẽ không làm khó anh. bởi em đã quyết định, sẽ ở đây trông giữ Lăng cho anh ấy trọn đời. Anh cứ đi làm chuyện anh muốn làm đi, không phải anh luôn cầu danh sao? Em tin anh, cuối cùng nhất định sẽ công thành danh toại. Ngọc Tiểu Cương nhìn Liễu Nhị Long, rồi lại nhìn bia mộ Phất Lan Đức, hắn cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đã khiến thái độ của Liễu Nhị Long đối với mình thay đổi lớn như vậy. Phất Lan Đức chết thì cũng chết rồi còn mang theo cả trái tim của em gái họ mình đi, hủy hoại mối nhân duyên quý giá này của hắn. Ngọc Tiểu Cương phiền muộn vô cùng, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Vốn dĩ Thiên Nhận Tuyết muốn giết hắn, Liễu Nhị Long đã cứu hắn, rồi Phất Lan Đức lại cứu Liễu Nhị Long, nói cách khác, Phất Lan Đức đã thay hắn đỡ một đòn. Người đại ca này thực ra vẫn luôn rất tốt với hắn. Không suy nghĩ lại sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Liễu Nhị Long không trả lời, chỉ quỳ trước mộ Phất Lan Đức, yên lặng cầu nguyện. Thôi được, hy vọng em chỉ là nhất thời nghĩ như vậy thôi. Ngọc Tiểu Cương nói, khi nào em không còn nghĩ như thế nữa, em có thể đến tìm anh. Ngọc Tiểu Cương biết Liễu Nhị Long đã quyết tâm, cũng không nói gì thêm, quay người rời khỏi quê hương của Phất Lan Đức, đón xe ngựa với tốc độ nhanh nhất đi đến thành Nặc Đinh. Tại thành Nặc Đinh, Đường Tam dừng chân ở Học viện Nặc Đinh. Mấy năm trôi qua, nơi này không có gì thay đổi, vẫn là nơi quen thuộc của hắn. Từng hình ảnh hắn và Tiểu Vũ gặp gỡ chợt lướt qua trong đầu. Nhất là câu nói khi họ lần đầu gặp mặt, chào cậu, mình là Tiểu Vũ, Vũ trong Vũ Điệu. Đường Tam trở lại chốn cũ, ở đó rất lâu, rồi lại quay về Thánh Hồn Thôn. Trong Thánh Hồn Thôn, những đứa trẻ cùng trang lứa năm nào nay đã lớn. Chúng không may mắn như hắn, khi thức tỉnh võ hồn không có bao nhiêu hồn lực, chỉ đành phải bước vào các ngành nghề khác nhau, hoặc làm nông, hoặc buôn bán. Lão Giác già hơn trước thì vẫn đang dẫn một đám trẻ nhỏ đi tìm Tố Vân Đào để thức tỉnh võ hồn. Tất cả những gì quen thuộc đã khơi dậy ký ức tuổi thơ của Đường Tam. Hắn bước nhanh trở về căn phòng xưa của mình và cha, mở cửa phòng, nhìn tờ giấy cha để lại, nhìn cái lò rèn năm đó cha dùng, và cái nồi hắn dùng để nấu cháo. Nơi đây có tất cả những gì quen thuộc với Đường Tam, duy chỉ thiếu vắng cha hắn, Đường Hạo. Đường Tam chỉ mong cái chết của cha và Tiểu Vũ chỉ là một giấc mơ, nhưng tất cả lại là sự thật. Hắn đi lên ngọn núi sau làng, trời đổ mưa tầm tã, Đường Tam mặc kệ mưa lớn, chôn cất y quan của cha và Tiểu Vũ, dựng lên hai ngôi mộ. Mộ Đường Hạo và mộ Tiểu Vũ. Cha, con xin lỗi, con đã làm cha thất vọng. Tất cả đều là do con quá yếu đuối. Đúng vậy, trên đời này, yếu đuối chính là nguyên tội. Nếu con có thể mạnh hơn một chút, con đã có thể đứng trước mặt cha, thay cha đối mặt với Vũ Hồn Điện. Tiểu Vũ, anh xin lỗi, anh đã không thực hiện được lời hứa của mình, cuối cùng còn để em phải hy sinh vì anh. Tất cả là tại anh, là anh không thể bảo vệ tốt cho em. Nhưng, cha và em hãy yên tâm. Ta, Đường Tam, mục tiêu của đời này kiếp này chính là báo thù. Vũ Hồn Điện bất diệt, ta Đường Tam thề không bỏ qua. Ta sẽ khiến những kẻ đã làm tổn thương hai người, những kẻ đã bức chết hai người, phải trả giá thích đáng. Ta muốn Vũ Hồn Điện phải kết thúc trong tay ta. Đường Tam đứng dưới cơn mưa, trong lòng gào thét. Hắn căm hận Vũ Hồn Điện, căm hận những kẻ khoanh tay đứng nhìn, căm hận tất cả mọi thứ. Hắn phẫn nộ, hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để báo thù. Ác niệm trong lòng Đường Tam không ngừng bị khuếch đại. Hận thù, những cảm xúc tiêu cực dồn nén, ác niệm cuộn trào trong lòng, giờ khắc này đã hoàn toàn bùng nổ. Thịt đã thối rữa, ắt sẽ chiêu dụ ruồi bọ. Nếu như nói, Đường Tam lúc này giống như một miếng thịt hỏng, vậy thì con ruồi đó là ai? La Sát Thần, vì có mâu thuẫn sâu sắc với Tu La Thần, nên ở thần giới không được chào đón cho lắm. La Sát đồng thời cũng là một vị thần không tuân theo quy tắc, hắn là kẻ đầu tiên phá vỡ quy định của thần giới, tính kế người thừa kế của thần khác, mà người đó lại chính là Đường Thần, người thừa kế của Tu La Thần, kẻ thù không đội trời chung của hắn. Tu La Thần tự nhiên không thể công khai đối phó La Sát Thần. Nhưng ngấm ngầm xa lánh, cô lập một chút thì không thành vấn đề. Phải biết, chênh lệch giữa Tu La Thần và La Sát Thần có thể nói là một trời một vực. Một người là thần vương, một người là nhất cấp thần. Một người nắm giữ trụ cột trong thần giới, một người là bạn tốt của bốn vị thần vương còn lại. Đắc tội Tu La Thần, chẳng phải là gần như đắc tội cả ủy ban thần giới hay sao? La Sát Thần ở thần giới, ngày tháng có thể nói là càng lúc càng khó khăn. Nhưng, người ta thường nói, nơi này không giữ ta, ắt có nơi khác. La Sát Thần đấu không lại Tu La Thần, đã sớm có ý định vứt bừa thần vị cho một người thừa kế nào đó, rồi quay người chuồn thẳng, rời khỏi thần giới. Và La Sát Thần cũng đã tìm được một người thừa kế không tồi, chính là Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên, sự truyền thừa của La Sát Thần cũng không phải thật lòng. Dù sao, hắn cũng biết rõ, người thừa kế mà mình tìm kiếm chắc chắn sẽ bị Tu La Thần, kẻ bề ngoài có vẻ công bằng chính nghĩa nhưng thực chất bụng dạ hẹp hòi, nhắm vào. Vì vậy, người thừa kế này thực chất chỉ là một con tốt thí mà thôi. Do đó, thần khảo của Bỉ Bỉ Đông có thể nói là tương đối gian nan. Bỉ Bỉ Đông bắt đầu thần khảo sớm hơn 20 năm, kết quả lại bị Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam đuổi kịp từ phía sau. Thần khảo của cô không có nhiều phần thưởng, thậm chí ngay cả việc tăng cấp hồn hoàng cũng không có. Trong khi đó, những người khác như Hải Thần, Thiên Sứ Thần, sau khi kết thúc truyền thừa, mỗi hồn hoàng ít nhất cũng được tăng 5 vạn năm tu vi. Nhưng, tình hình hiện tại đã có chút thay đổi. Con tốt thí mà La Sát Thần chọn, Bỉ Bỉ Đông, đã từ bỏ thần vị La Sát. Mấu chốt là La Sát Thần cũng chẳng làm gì được Bỉ Bỉ Đông, khiến kế hoạch vứt bỏ thần vị rồi chuồn đi của hắn phải tạm gác lại. Bất đắc dĩ, sau khi mất đi đối tượng kế thừa quý giá là Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thích hợp tiếp theo. Tuy nhiên, việc lựa chọn người thừa kế của La Sát Thần đâu có dễ dàng như vậy. Mỗi một thần vị đều đại diện cho một quy tắc. La Sát là thần của ác niệm, người thừa kế được chọn nhất định phải là kẻ mang trong lòng ác niệm, đồng thời phải có tư chất thành thần, nếu không, thần vị La Sát không thể nào chấp nhận một kẻ tầm thường kế thừa nó. Mà trên Đấu La Đại Lục, trước đây, kẻ có ác niệm sâu nhất là ai? Không cần nói cũng biết, đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Cô bị thiên tầm tật cưỡng hiếp, dẫn đến thế giới quan sụp đổ, hắc hóa, lòng tràn đầy ham muốn trả thù thiên tầm tật, trả thù vũ hồn điện, thậm chí là trả thù cả thế giới, tự nhiên rất thích hợp để trở thành người thừa kế của La Sát Thần. Nhưng sau Bỉ Bỉ Đông, trên Đấu La Đại Lục, hoặc là có những kẻ mang lòng ác niệm nhưng thiên phú không đủ để kế thừa thần vị, hoặc là thiên phú đủ tiêu chuẩn nhưng ác niệm trong lòng lại không đủ. Một ngày nọ, khi La Sát Thần vẫn đang tìm kiếm người thừa kế của mình, hắn bỗng như một con ruồi ngửi thấy mùi thịt thối, lập tức cảm ứng được bóng tối trong lòng một người nào đó. Đây là ác niệm thật nồng đậm, kiệt kiệt kiệt, ta thích, còn sâu hơn cả ác niệm của kẻ phản bội kia. Tiểu tử, ngươi có tiền đồ đấy, La Sát Thần đời tiếp theo sẽ là của ngươi. Ánh mắt của La Sát Thần, một kẻ phi nam phi nữ, xuyên qua thần giới, nhìn về phía Đấu La Đại Lục. Ánh mắt hắn khóa chặt vào một thiếu niên 14 tuổi trên ngọn núi sau Thánh Hồn Thôn. Thiên phú cũng không tồi, song sinh võ hồn, chỉ là thiên phú song sinh võ hồn đã bị phế nhưng không sao, chỉ là có chút quen mắt. La Sát Thần đang hài lòng bình phẩm về người thừa kế thích hợp này thì đột nhiên, đôi mắt hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Chờ một chút, đây không phải là người thừa kế mà Tu La Thần đã chọn sao? La Sát Thần ngẩn người. La Sát Thần không thể nào không biết kẻ thù của mình, Tu La Thần, đã lợi dụng chức quyền để dẫn độ một người từ thế giới khác đến Đấu La Đại Lục làm người thừa kế. Nhưng mà người thừa kế mà Tu La Thần bồi dưỡng, theo lý mà nói, không thuận buồm xuôi gió thì ít nhất cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Sao nội tâm của người thừa kế này lại không trong sạch như vậy? Tên tiểu tử này, hoàn toàn không giống ứng cử viên thích hợp cho thần vị Tu La, mà cứ như là được chọn riêng cho thần vị La Sát của ta vậy. Từ khoảnh khắc nhìn thấy tiểu tử này, La Sát Thần đã không thể rời mắt. Quá thích hợp, thật sự quá thích hợp, đây quả thực là một người thừa kế được tạo ra riêng cho thần vị của hắn. Rốt cuộc bên Tu La Thần đã xảy ra chuyện gì, La Sát Thần không quan tâm. Hắn chỉ biết, sau khi nhìn thấy tiểu tử này, hắn đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Nếu như người thừa kế mà Tu La Thần kia khổ tâm bồi dưỡng, cuối cùng lại kế thừa thần vị La Sát của hắn, cái cảnh tượng đó Tu La Thần nhất định sẽ tức điên lên, thế mà lại chẳng làm gì được lão tử. Kiệt kiệt kiệt. Thực lực của La Sát Thần không phải quá mạnh. Nhưng lá gan của hắn thì lại rất lớn. Trước kia đã dám tính kế người thừa kế của Tu La Thần, lần này cũng không ngại tính kế thêm lần nữa. Tuy nhiên, với sự chú ý của Tu La Thần đối với người thừa kế của mình, hắn đương nhiên sẽ không cho La Sát Thần có cơ hội chen chân vào. La Sát Thần cũng biết rõ điều này, nên hắn đã chuyển tầm mắt sang một người khác đứng sau thiếu niên này. Người này, ác niệm trên người không thua kém gì thiếu niên kia, xét về mức độ ác niệm đơn thuần, hắn cũng thích hợp để trở thành người thừa kế của La Sát Thần. Nhưng hắn lại không có mệnh thành thần, thiên phú dù trong mắt người hạ giới cũng thuộc loại tầng đấy. La Sát Thần đương nhiên sẽ không chọn hắn làm người thừa kế của mình. Nhưng khi biết được mối quan hệ giữa hắn và thiếu niên, trong lòng La Sát Thần liền có kế hoạch. Mưa như trút nước, Đường Tam quỳ trước mộ y quan của cha và tiểu vũ, hồi lâu không muốn rời đi. Một người lặng lẽ đi đến sau lưng Đường Tam, đưa ô che trên đầu hắn, chắn đi phần lớn hạt mưa. Đường Tam kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh cao gầy của đại sư. Lão sư Tiểu Tam, nghĩ thoáng một chút đi. Người chết không thể sống lại, con người phải nhìn về phía trước. Đại sư nói. Đường Tam thần sắc ảm đạm gật đầu, rõ ràng không bị lời nói của đại sư lay động. Đại sư hỏi tiếp, Tiểu Tam, con không muốn báo thù sao? Thân thể Đường Tam khẽ rung lên, nói, lão sư, thiên phú của con bây giờ đã phế rồi, người có cách nào không? Báo thù, Đường Tam mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến, nhưng khi nghĩ đến thực lực, thiên phú của mình, và sức mạnh đến nghẹt thở của vũ hồn điện, Đường Tam vừa hận thù, vừa dâng lên một cảm giác bất lực. Muốn báo thù, Trước tiên con phải nâng thực lực của mình lên cấp 50. Cấp 50 đối với con rất quan trọng. Đại sư nói. Cấp 50. Đường Tam suy tư một chút, hỏi, có thể cho con biết vì sao không, lão sư? Đại sư trầm mặc một hồi, rồi đem những gì mình và Đường Hạo đã nói đêm đó kể lại cho Đường Tam, sau đó nói, cha con đã nói như vậy. Võ hồn của con là Lam Ngân Thảo có huyết mạch của Lam Ngân Hoàng. Muốn trở thành Lam Ngân Hoàng, con phải nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới cấp 50 trong khoảng thời gian này. Đến lúc đó, ta sẽ đưa con đến Lam Ngân Sâm Lâm, để thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Khi đó, tương lai của con sẽ có lối ra. Đường Tam gật đầu, hắn xuề tay ra, trên mu bàn tay là ấn ký Lam Ngân Thảo. Nghĩ đến đây là võ hồn mẹ để lại cho mình, trong lòng hắn có chút ấm áp, lập tức hỏi, phải rồi, lão sư, có cách nào để con nhanh chóng nâng cao thực lực không? Đại sư đưa tay vỗ vai Đường Tam, nói, tiểu Tam, dục tốc bất đạt, đạo lý này con phải hiểu. Con chính vì quá muốn có được thực lực, nên mới làm lỡ dở tương lai của mình. Đại sư nói tiếp, trên đời này, con vẫn còn một nơi để đi, đó chính là tông môn của cha con lúc sinh thời, Hạo Thiên Tông. Đến nơi đó, Vũ Hồn Điện sẽ không làm gì được con. Sau đó hãy nhanh chóng nâng thực lực của mình lên cấp 50, ta sẽ đưa con đến Lam Ngân Sâm Lâm để thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng. Đường Tam gật đầu. Hắn đối với tông môn của cha không có tình cảm gì, nhưng trước mắt, cũng chỉ có nơi đó có thể che chở cho hắn. Hai thầy trò rời khỏi Thánh Hồn Thôn, đi một mạch, trở lại thành Thiên Đấu, học viện Sử Lai Khắc. Vì viện trưởng Phất Lan Đức qua đời, lại thêm lệnh cấm thi đấu, và các hợp đồng quảng cáo của học viện Sử Lai Khắc cũng gặp vấn đề vì scandal của chiến đội, những lời đòi bồi thường ùng ùng kéo đến. Học viện Sử Lai Khắc đã đứng trên bờ vực phá sản. Các học sinh của học viện Lam Phách trước đây nên rời đi cũng đã rời đi hết. Bây giờ học viện Sử Lai Khắc chỉ còn lại vài giáo viên không muốn rời đi vì còn lưu luyến, cùng với Sử Lai Khắc thất quái. Dù họ có không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, học viện Sử Lai Khắc cuối cùng cũng không thể tiếp tục hoạt động. Cơ sở học viện Lam Phách mà Liễu Nhị Long để lại đã bị thế chấp để bồi thường cho các công ty quảng cáo. Sử Lai Khắc thất quái, bảy con quái vật thật sự. Cùng các giáo viên còn lại của học viện đã tham gia vào buổi lễ bế mạc cuối cùng. Sau buổi lễ, học viện Sử Lai Khắc, vốn dĩ phải huy hoàng vạn năm sau, đã tuyên bố giải tán, từ đó trên đời không còn học viện Sử Lai Khắc nữa. Đái Một Bạch, Chu Trúc Vân, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, cùng với các giáo viên như Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương, Lư Bân Kỳ, Lý Úc Tùng, Thiệu Hâm nhìn những người từ các nơi đến, mang đi, thế chấp tài sản của học viện, trong lòng sầu não vô cùng. Nhưng biết làm sao được, ngay cả học viện cũng đã thuộc về người ta. Lễ bế mạc của Sử Lai Khắc vội vã kết thúc, họ lập tức bị thương gia đã mua lại nơi này đuổi ra. Nghe nói, thương gia này định cải tạo học viện Sử Lai Khắc thành một cửa hàng đồ dùng người lớn quy mô lớn. Một cơn gió lạnh thổi qua, lòng các thầy trò Sử Lai Khắc một trận thê lương. Đương nhiên, người thê lương nhất không ai khác chính là Đường Tam. Tiểu Tam à, Ngọc Thiên Hằng là người đầu tiên nhận ra nỗi phiền muộn trong lòng Đường Tam, liền an ủi, đừng buồn nữa, người chết không thể sống lại. Cậu phải dùng thái độ tích cực để đối mặt với cuộc sống tương lai. Đường Tam gật đầu, nói, ừ, bây giờ tớ đã suy nghĩ thông suốt hơn rồi. Vũ Hồn Điện hao tâm tổn trí bày ra cái bẫy đại tái hồn sư để hại tớ, không phải vì kiên kỵ thực lực của tớ sao? Nếu tớ cứ thế bị đánh gục, chẳng phải là đúng ý của Vũ Hồn Điện hay sao? Tớ, Đường Tam, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Tớ sẽ đứng lên một lần nữa, sau đó sẽ khởi xướng cuộc báo thù với Vũ Hồn Điện. Liễu Nhị Long không có ở đây. Phất Lan Đức đã chết, đại sư trở thành người lãnh đạo cuối cùng của Sử Lai Khắc. Ông nói, tiểu Tam, con có suy nghĩ này, lão sư rất vui mừng. Các tiểu quái vật, đại tái hồn sư tuy các con đã thua, nhưng đừng quên, các con thua là thua ở tuổi tác. Tương lai, khi các con lớn lên, các con cũng sẽ ưu tú vô cùng. Học viện Sử Lai Khắc bây giờ đã đóng cửa, nhưng ta hy vọng các con đừng quên mình từng là một thành viên của học viện, vừa gánh vác vinh quang, vừa gánh chịu sỉ nhục. Ta hy vọng các con không quên nỗi nhục khắc cốt ghi tâm này ở đại tái hồn sư. Tương lai phải nhẫn nhục chịu đựng, phải báo thù. Mặc dù Sử Lai Khắc đã đóng cửa, nhưng hồn của Sử Lai Khắc không diệt, các con vẫn là Sử Lai Khắc thất quái đã cùng nhau chiến đấu. Đại sư nói, mối liên kết của Sử Lai Khắc vẫn bất diệt, tương lai nhất định sẽ có một ngày chúng ta tái kiến sự huy hoàng của Sử Lai Khắc. Tiếp theo các con định làm gì? Đại sư hỏi. Đái Một Bạch gật đầu, nói, tiểu Tam, tớ là hoàng tử của Tinh La, lần này tớ phải trở về Tinh La đế quốc, giành lại ngôi vị thái tử. Khi tớ trở thành Tinh La đại đế, toàn bộ Tinh La đế quốc sẽ nằm trong tay tớ và Chu Trúc Vân. Ninh Vinh Vinh nói, con sẽ trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp nói, tớ đã đáp ứng Ninh Thúc Thúc, sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh đã trao nhau ánh mắt, tình cảm giữa hai người đã lặng lẽ nảy nở. Sau khi rời Sử Lai Khắc, nơi đầu tiên Áo Tư Tạp chọn đương nhiên là Thất Bảo Lưu Ly Tông, và thiên phú của cậu cũng được Trữ Phong Trí rất coi trọng. Mã Hồng Tuấn nói, ta chẳng có nơi nào tốt để đi, sau khi lão sư qua đời, ta cũng không biết phải làm gì. Chắc là sẽ là một hồn sư tự do, tham gia vài trận đấu kiếm tiền, tương lai tìm cách giải quyết tà hỏa của bản thân. Ngọc Thiên Hằng nói, ta sẽ trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông, cố gắng tu luyện, kế thừa vị trí tông chủ. Sử Lai Khắc Thất Quái lần lượt nói ra dự định tương lai của mình. Đại sư và Đường Tam nhìn nhau, Đường Tam nói, hay là thế này, chúng ta hãy đặt một hẹn ước 5 năm. 5 năm sau, chúng ta sẽ tụ tập lại ở đây. Dù thế nào đi nữa, Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta, vinh nhục cùng hưởng, tương trợ lẫn nhau. Mối liên kết của Sử Lai Khắc Thất Quái, tuyệt đối không tan biến. Đây là ý của Đại sư và Đường Tam. Sử Lai Khắc Thất Quái, mỗi người đại diện cho các thế lực khác nhau trên đại lục, nếu liên hợp các thế lực sau lưng họ lại, sẽ là một nguồn sức mạnh không nhỏ. Mang trong mình ý chí báo thù, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua nguồn sức mạnh này. Được, Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta, vinh nhục cùng hưởng, tương trợ lẫn nhau. Cứ theo lời Tiểu Tam, chúng ta trước tiên hãy tự tìm đường đi cho mình, đến lúc đó sẽ hội tụ. Đái Một Bạch nói, nhưng các cậu yên tâm, cho dù các cậu có gặp khó khăn, cánh cửa của Tinh La Đế Quốc sẽ luôn rộng mở vì các cậu. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nếu nói về Hận Vũ Hồn Điện, Đái Một Bạch tuyệt không thua kém Đường Tam. Mệnh căn của hắn chính là mất trong tay người của Vũ Hồn Điện, mục tiêu của hắn cũng là báo thù. Các thành viên còn lại cũng đồng ý với đề nghị của Đường Tam. Thầy trò Sử Lai Khắc tụ tập lại, dùng số tiền còn lại tổ chức một bữa tiệc. Sau bữa tiệc, họ liền đường ai nấy đi. Và đúng lúc này, Thái Thản và Thái Long của Lực Chi nhất tộc đã tìm đến. Điều khiến Đường Tam bất ngờ là, cái chết của cha hắn không làm giảm thái độ của Lực Chi nhất tộc đối với mình. Thái Thản vẫn trung thành vô cùng, ông còn mời hắn đến Lực Chi nhất tộc. Chuyện của chủ nhân, sau này nghe Thái Long kể lại lão mới biết. Ai, chủ thượng ơi, lão nô không thể cùng ngài kề vai chiến đấu, thật là đáng tiếc. Thái Thản nước mắt lưng tròng nói. Nói xong, Thái Thản vỗ vai Đường Tam, nói, chủ thượng đã mất, từ nay về sau, ngài chính là chủ nhân mới của Lực Chi nhất tộc chúng tôi. Nếu không có nơi nào để đi, ngài có thể ở lại Lực Chi nhất tộc. Yên tâm, nếu Vũ Hồn Điện dám đến bắt ngài, chúng sẽ phải bước qua xác lão nô này trước. Đường Tam cảm động gật đầu, nói, Thái Thản tiền bối, ngài không cần như vậy đâu. Hay là, ngài vẫn cứ gọi con là Tiểu Tam thì hơn. Con bây giờ vừa hay có một chuyện cần ngài giúp đỡ. Ồ, mời ngài nói. Thái Thản nói. Đường Tam đem kiến thức về ám khí mà mình đã sắp xếp lại giao cho Thái Thản, nói, Thái Thản tiền bối, đây là kiến thức về ám khí bách giải mà con đã tổng hợp. Ngài chắc cũng biết, mỗi người trong học viện Sử Lai Khắc chúng con đều có một loại vũ khí gọi là ám khí. Đây chính là phương pháp chế tạo chúng. Con thấy Lực Chi nhất tộc sống bằng nghề rèn, con muốn truyền thụ kiến thức ám khí này cho ngài. Ngài hãy huy động các thợ rèn, chế tạo ám khí, và vào thời cơ thích hợp, hãy giao những ám khí này cho các thế lực trên đại lục, phổ biến phương pháp chế tạo chúng, trừ Vũ Hồn Điện ra. Thái Thản như nhặt được báu vật, tiếp nhận bản thảo phương pháp chế tạo ám khí, lập tức hỏi, thiếu chủ, ta nhớ không lầm, trước đây khi Ninh Tông chủ muốn xin ngài phương pháp chế tạo ám khí, ngài đã không muốn cho, bây giờ tại sao lại lấy ra? Đôi mắt Đường Tam lóe lên một tia tàn khốc, nói, phương pháp chế tạo ám khí đã rơi vào tay Vũ Hồn Điện, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Với giả tâm của Vũ Hồn Điện, tương lai chúng ắt sẽ trở thành mối đe dọa cho các thế lực lớn khác trên đại lục. Cho nên, thay vì để Vũ Hồn Điện một mình nắm giữ công nghệ chế tạo ám khí, chi bằng lấy ra, để các phe phái đều có thể sử dụng. Công pháp Đường Môn, phương pháp chế tạo ám khí rơi vào tay Bỉ Bỉ Đông, giờ đây, lòng áy náy của Đường Tam đối với Đường Môn đã giảm đi nhiều. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến bây giờ là báo thù. Vũ Hồn Điện đã lấy đi tất cả gia sản của hắn, nếu hắn còn che giấu, đến lúc đại lục xảy ra chiến tranh, ám khí sẽ trở thành một ưu thế quân sự độc quyền của Vũ Hồn Điện. Suy nghĩ của Đường Tam rất đơn giản, nếu Vũ Hồn Điện đã nắm giữ phương pháp chế tạo ám khí, vậy thì cứ dứt khoát hơn, để phương pháp này lan truyền ra khắp đại lục. Thái Thản gật đầu, cảm khái nói, thiếu chủ, việc ngài giao phó, lão phu nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Phải rồi, tiếp theo ngài định làm gì? Đường Tam nói, con định trở về tông môn của cha một chuyến. Ngài muốn quay về Hạo Thiên Tông sao? Thái Thản nhíu mày hỏi. Đường Tam vội nói, Thái Thản tiền bối, con chưa chắc đã thật sự gia nhập Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, cho dù Đường Tam có gia nhập Hạo Thiên Tông, cũng sẽ không yêu cầu các ngài Lực Chi nhất tộc phải quay lại phụ thuộc Hạo Thiên Tông. Suy nghĩ của con là, muốn báo thù, thì phải đoàn kết sức mạnh của các phe. Lực Chi nhất tộc của các ngài là sức mạnh mà con có thể đoàn kết, Hạo Thiên Tông cũng vậy. Thái Thản gật đầu, nói, thiếu chủ, cứ đi làm việc ngài muốn làm đi. Chủ nhân đã mất, mối thù của ngài chính là mối thù của Lực Chi nhất tộc chúng tôi. Chỉ cần đợi ngài ra lệnh, bộ xương già này của lão nô vẫn còn có thể dùng được. Đường Tam gật đầu. Sau đó, đại sư đưa Đường Tam đến Nguyệt Hiên, gặp được cô của mình, Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa khi biết Đường Tam là con trai của Đường Hạo, đã ôm lấy Đường Tam khóc nức nở. Trở về rồi, trở về là tốt rồi. Con là con của Hạo ca, là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, nên trở về Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa nói. Cô, chuyện của cha con trước đây rốt cuộc là thế nào à? Mặc dù Đường Tam đã biết sơ qua chuyện của cha, nhưng hắn rất muốn biết, quan hệ giữa Hạo Thiên Tông và cha trước đây, nhất là sau khi chuyện đó xảy ra, thái độ của Hạo Thiên Tông ra sao? Hài tử, con đừng nghĩ nhiều như vậy. Hạo ca là người chuyện gì cũng tự mình gánh vác, không muốn liên lụy đến tông môn, nên mới chủ động rút khỏi Hạo Thiên Tông. Trước đây, nếu khi chuyện đó xảy ra, anh ấy trở về tông môn, người của Vũ Hồn Điện dám làm gì Hạo Thiên Tông chúng ta chứ? Đường Nguyệt Hoa nói. Hài tử, con đã trở về, vậy ta sẽ đưa con về Hạo Thiên Tông. Con yên tâm đi, ở đó, Vũ Hồn Điện sẽ không tìm được con. Đường Nguyệt Hoa quyết định đưa đại sư và Đường Tam về Hạo Thiên Tông, bà nhìn đại sư một cái, hỏi, phải rồi. Đại sư, ta nghe nói học viện sử lai khắc của các ngài trên đường về bị người của Tượng Giáp Tông vây giết, được một vị phong hào đấu la sử dụng Hạo Thiên Chu Y nhưng không phải người của Hạo Thiên Tông cứu giúp. Ông ấy tên là gì, hiện đang ở đâu? Nguyệt Hoa Tông chủ, ông ấy tên là Đường Khiếu, hiện đang làm khách tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Họ Đường, lại có võ hồn Hạo Thiên Chu Y, làm sao có thể không phải người của Hạo Thiên Tông chúng ta được? Đường Nguyệt Hoa lẩm bẩm. Đại sư vội nói, ông ấy không lớn lên ở Hạo Thiên Tông. Theo lời ông ấy được mẹ nuôi nấng từ nhỏ. Có thể là con riêng của một người đời trước trong tông môn các ngài để lại bên ngoài. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, nói, cũng có khả năng này. Thời kỳ Hạo Thiên Tông huy hoàng nhất, trưởng bối trong tông môn thường bao che khuyết điểm, trong đám tiểu bối cũng không thiếu những kẻ ăn chơi trác táng. Nếu chúng không quản được hạ thân của mình ở bên ngoài, quả thật có khả năng để lại hậu duệ. Đối với những hậu duệ này, nếu thiên phú không tồi và thức tỉnh được võ hồn Hạo Thiên Chu Y, Hạo Thiên Tông sẽ chọn thu nạp họ vào ngoại môn. Còn nếu không muốn gia nhập nhưng lại kế thừa Hạo Thiên Chu Y, để ngăn chặn võ hồn truyền thừa của tông môn bị ngoại nhân nắm giữ, Hạo Thiên Tông sẽ chọn cách để kẻ đó bốc hơi khỏi thế gian. Tuy nhiên, một phong hào đấu la Hạo Thiên Chu Y không phải người của Hạo Thiên Tông, cách xử lý trước đây của Hạo Thiên Tông cũng không còn phù hợp. Ngươi để một phong hào đấu la cấp 95 gia nhập ngoại môn Hạo Thiên Tông sao? Hay để hắn bốc hơi khỏi thế gian? E rằng toàn bộ Hạo Thiên Tông chỉ có tất cả các phong hào đấu la cùng ra tay mới có bản lĩnh đó. Đối với Hạo Thiên Tông mà nói, một phong hào đấu la Hạo Thiên Chu Y như vậy, dù nói thế nào cũng phải để hắn quay về tông môn. Một siêu cấp đấu la cấp 95 gia nhập Hạo Thiên Tông, thực lực của cả tông môn cũng sẽ được nâng cao vượt bậc. Trữ Phong Trí, đúng là kẻ không lợi không dậy sớm, đây là định thu nạp ông ta gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Chuyện này, bất kể thế nào, ta cũng phải nói với ca ca một tiếng. Nếu là phong hào đấu la mang võ hồn Hạo Thiên Chu Y của chúng ta, thì nên quay về Hạo Thiên Tông. Đường Nguyệt Hoa nói. Nói xong, bà chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở Nguyệt Hiên, rồi đưa Đường Tam và đại sư cùng trở về nơi ẩn cư của Hạo Thiên Tông. Sau khi đại tái hồn sư kết thúc, Vũ Hồn Thành một lần nữa trở lại bình lặng. Nhưng rồi, một luồng ánh sáng rực rỡ bỗng bùng lên, còn chói lọi hơn cả thánh điện thiên sứ. Một hư ảnh thiên sứ sáu cánh không thể kìm nén mà hiện ra. Phía sau sáu cánh, trên chiếc đầu xinh đẹp của nàng, một đôi cánh trắng mút nữa lại bung ra, tạo thành tám cánh. Ánh sáng huy hoàng bao phủ toàn bộ Vũ Hồn Thành. Tại Thiên Sứ Điện, Thiên Đạo Lưu và Thiên Trượng Hoàng nhìn thấy thánh quang thiên sứ này, trên mặt cả hai lộ ra vẻ thành kính, cúi đầu bái lạy hư ảnh. Theo sau họ là các cung phụng khác của cung phụng điện và các trưởng lão của trưởng lão điện. Dưới thánh quang thiên sứ, các hồn sư trong Vũ Hồn Thành được tắm mình trong đó, tu vi vậy mà lại đồng loạt được tăng lên. Hồn sư dưới cấp 50 đều tăng một cấp. Còn hồn sư trên cấp 50 cũng có thu hoạch. Đây quả thực là thần tích. Trong nháy mắt, các hồn sư của Vũ Hồn Thành không tự chủ được mà cúi đầu bái lạy hư ảnh thiên sứ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều thành tâm bái lạy. Trong Vũ Hồn Thành không thiếu gián điệp của các thế lực lớn, dị tượng như vậy của Vũ Hồn Điện, họ tự nhiên phải khẩn cấp trở về báo cáo. Không biết qua bao lâu, sau khi hấp thu hết năng lượng còn lại, hư ảnh thiên sứ mới hoàn toàn biến mất khỏi Giáo Hoàng Điện. Thiên Đạo Lưu và Thiên Trượng Hoàng lúc này mới đứng dậy. Đối với sự áp chế mà võ hồn thiên sứ này mang lại, hai vị thiên sứ đấu la vô cùng xúc động. Bát Dực thiên sứ, ta cảm thấy đây là võ hồn thiên sứ mạnh hơn cả Lục Dực thiên sứ. Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể nâng võ hồn của Tuyết Nhi lên cấp độ Bát Dực thiên sứ? Thiên Đạo Lưu vừa kích động vừa nghi hoặc nói. Thiên Trượng Hoàng nói, dù sao đi nữa, nàng ta đã cho chúng ta thấy thành quả. Võ hồn của Tuyết Nhi, ta tin rằng nếu tiếp tục được nâng cao, trở thành võ hồn thần vương cũng không phải là không thể. Cho nên, Tiểu Lưu, sau này khi nào mở thần khảo, cứ để Bỉ Bỉ Đông quyết định đi. Vâng, gia gia. Thiên Đạo Lưu rất cung kính nói. Nói xong, Thiên Đạo Lưu nói với Thiên Trượng Hoàng, chúng ta có nên đi xem Tuyết Nhi không ạ? Không, cứ chờ mẹ con họ xong việc đã. Hai lão già chúng ta sau đó hãy đến tìm Tuyết Nhi hàn huyên. Thiên Trượng Hoàng nói. Trong giáo hoàng điện, Thiên Nhận Tuyết đã hấp thu thần hạch thiên sứ thần vương mà Bỉ Bỉ Đông đưa cho. Trong khoảnh khắc võ hồn thiên sứ và thần hạch dung hợp, Thiên Nhận Tuyết đã không thể áp chế được võ hồn của mình, khiến nó phóng thích ra ngoài. Nàng cũng không quan tâm được gì nhiều, thân thể xinh đẹp của nàng trong thánh quang trực tiếp dung nhập vào võ hồn thiên sứ, khiến võ hồn thiên sứ phản phất như sống lại. Thần hạch dung nhập vào giữa trán thiên sứ, tạo thành một chiếc vương miệng. Dưới tác dụng của thánh quang, trên đầu nàng hình thành một đôi cánh khép lại, che khuất nửa bên mặt. Đôi cánh này mở ra, cùng với 6 cánh trước đó tạo thành 8 cánh. Bên dưới giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn uy thế mà hư ảnh thiên sứ mang lại, thầm nghĩ nỗ lực của mình trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng không uổng phí. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa từ lục dực thiên sứ thành thập nhị dực thiên sứ, sau khi đến bát dực thiên sứ thì dừng lại, không tiến hóa tiếp. Thánh quang thiên sứ thu hẹp lại, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi từ trong quá trình truyền thừa thần hạch rơi xuống. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, hỏi, hệ thống, đây là chuyện gì, tại sao chỉ tiến hóa đến mức độ bát dực thiên sứ? Túc chủ, thiên sứ thần vương cũng là một loại truyền thừa. Muốn có được truyền thừa cấp bậc thần vương, đương nhiên không thể một bước lên trời. Điều này còn phụ thuộc vào mức độ khống chế của nàng đối với võ hồn thiên sứ. Hệ thống đáp lại. Bỉ Bỉ Đông hiểu ra, gật đầu. Đúng vậy, một bước lên trời cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chỉ thấy đôi giày cao gót màu vàng của Thiên Nhận Tuyết đáp xuống đất, thân ảnh của nàng từ trong thánh quang bước ra. Võ hồn có ảnh hưởng rất sâu sắc đến một người. Sự thay đổi của võ hồn thiên sứ càng trực tiếp tác động lên Thiên Nhận Tuyết. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông khi nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi sững người. Thiên Nhận Tuyết vốn đã đẹp khuynh quốc khuynh thành, nay võ hồn được nâng cấp, càng đẩy nhan sắc của nàng lên một tầm cao mới. Bỉ Bỉ Đông biết, nhân vật đẹp nhất thế giới Đấu La hiện tại là Cổ Nguyệt Na đang ngủ say trong tinh đấu đại sâm lâm, không biết Thiên Nhận Tuyết so với nàng ta, rốt cuộc ai hơn ai. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, nàng quan sát cơ thể mình một lượt, rồi đi đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, cảm ơn, mẹ, cảm ơn mẹ. Chúng ta là quan hệ gì mà còn cần nói cảm ơn? Đúng rồi, sau khi luyện hóa, có cảm thấy chỗ nào đặc biệt không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận sự thay đổi của mình một chút, rồi cười nói, rất rõ ràng. Con của bây giờ dù đẳng cấp chưa được tăng lên, nhưng thiên phú và phẩm chất võ hồn đều được nâng cao rất nhiều. Con có thể chắc chắn, con của bây giờ hoàn toàn có thể đánh bại con của trước khi luyện hóa thần hạch. Hơn nữa, bát dực thiên sứ không phải là cực hạn của con. Con chỉ mới luyện hóa một phần nhỏ thần hạch thôi. Nếu tiếp tục luyện hóa, con sẽ còn tiến bộ nữa, sau này, con càng có thể giúp đỡ mẹ. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết kéo tay Bỉ Bỉ Đông, nói, mẹ, đợi con luyện hóa xong thần hạch thiên sứ, kết thúc thần khảo truyền thừa, con hy vọng dù tương lai ai kế thừa thần vị Tu La Thần, mẹ cũng phải để đối thủ đó lại cho con, được không? Con bé này Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ nói, nếu con có thể đối phó, vậy để lại cho con cũng không sao. Vâng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, rồi nói, phải rồi, mẹ, mẹ bế quan mấy ngày nay vẫn chưa trả lời con một câu hỏi. Câu hỏi gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Tại sao lại tha cho Ngọc Tiểu Cương? Lúc đó con rõ ràng có thể một kiếm giết chết hắn. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, vậy ta hỏi con một câu, con có cảm thấy Ngọc Tiểu Cương có uy hiếp không? Thiên Nhận Tuyết khinh thường nói, hắn có thể gây ra uy hiếp gì cho chúng ta chứ? Thế chẳng phải là đúng rồi sao? Ngọc Tiểu Cương không thể gây ra uy hiếp cho chúng ta. Nhưng mà, dù hắn không thể gây ra uy hiếp, người này đáng ghét như vậy, mẹ, lẽ nào mẹ vẫn còn lưu luyến tình cũ với hắn sao? Thiên Nhận Tuyết dùng ánh mắt chất vấn nhìn Bỉ Bỉ Đông, rồi lại thêm một câu, nếu không, tại sao mẹ lại ngăn con lại khi con sắp đắc thủ? Không có uy hiếp, chẳng lẽ không thể trở thành người làm việc cho ta sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Làm việc cho mẹ. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, nàng hỏi, hắn có giá trị lợi dụng gì sao? Tuyết Nhi, ta muốn hỏi con một chuyện. Con ở Thiên Đấu Đế Quốc thực thi nhiệm vụ đoạt quyền, cuối cùng, con lên ngôi, trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Con cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nói, vâng, chỉ cần con trở thành Thiên Đấu Hoàng Đế, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc sẽ rơi vào túi chúng ta. Chợt, nàng lại do dự hỏi, lẽ nào, còn có vấn đề khác cần giải quyết sao? Ta hy vọng con không nên nghĩ vấn đề này quá đơn giản. Muốn nuốt trọn Thiên Đấu Đế Quốc, không dễ dàng như vậy đâu. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, nói, mẹ, ý mẹ là, trong Thiên Đấu Đế Quốc vẫn còn những người như Qua Long Nguyên Soái chống đối Vũ Hồn Điện sao? Đợi con lên ngôi, con sẽ lần lượt thanh trừng hết những kẻ phản đối Vũ Hồn Điện này. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, rồi hỏi, ta hỏi con một câu, con nói xem trước đây, tại sao chúng ta lại chọn Thiên Đấu Đế Quốc mà không phải Tinh La Đế Quốc làm đối tượng để con nằm vùng? Võ Hồn Thiên Nga của Tuyết Dạ có điểm tương đồng với Võ Hồn Thiên Sứ của con, dễ dàng cho việc ngụy trang. Thiên Nhận Tuyết nói. Ngoài ra thì sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp. Thiên Đấu Đế Quốc cũng dễ thẩm thấu hơn Tinh La Đế Quốc một chút. Dù sao ở Tinh La Đế Quốc, hoàng quyền của nhà đới vẫn còn rất vững chắc. Thiên Nhận Tuyết đáp. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói rất đúng. Thiên Đấu Đế Quốc mục nát, thẩm thấu vào rất dễ dàng. Nguyên nhân chính là hoàng thất Thiên Đấu không thể hoàn toàn kiểm soát đất nước. Hoàng quyền từ trên xuống dưới đều bị các đại quý tộc kiềm chế, thậm chí quyền lực không ra khỏi thành Thiên Đấu. Hiệu suất hành chính của Thiên Đấu Đế Quốc cực kỳ kém, một số vương quốc, công quốc phụ thuộc vào họ bây giờ cũng chỉ là phụ thuộc trên danh nghĩa, thực chất đã ngầm qua lại với chúng ta. Thiên Đấu Hoàng đế thực chất không đại diện cho toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn không thể làm được như Tinh La Đế Quốc, nơi trẫm tức quốc gia. Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc, danh là quân phụ, thực là cộng chủ. Cho nên, cục diện mà Tuyết Dạ đại đế phải đối mặt, con cũng sẽ phải đối mặt. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Sau lời chỉ điểm của Bỉ Bỉ Đông, nàng cẩn thận suy ngẫm lại, cũng đúng là như vậy. Mấy năm nay ở Thiên Đấu Đế Quốc, nàng bận rộn lôi kéo các thế lực, thành lập phe thái tử, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khác, lập kế hoạch mưu quốc, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sau khi mưu quốc thành công, tình hình của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ ra sao. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, các gia tộc quý tộc đã ăn sâu bén rễ, các phe phái mọc lên như nấm, hoàng đế đúng là không thể một lời nói chín cái đinh. Trên triều đình, các đại quý tộc hô to bệ hạ vạn tuế với Tuyết Dạ đại đế, nhưng thực chất sau lưng, các quý tộc lại vì lợi ích riêng của mình, đối với mệnh lệnh của Tuyết Dạ đại đế vẫn luôn là ngoài mặt tuân theo, sau lưng làm trái. Nói thật, làm đến bước này, Tuyết Dạ đại đế cũng thật đáng buồn. Cho nên, con muốn để Thiên Đấu Đế Quốc sáp nhập vào Vũ Hồn Điện, chỉ ngồi lên ngai vàng hoàng đế thôi là không làm được. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu những kẻ ủng hộ con lên làm hoàng đế biết con định bán nước cho Vũ Hồn Điện, họ sẽ lập tức tạo thành một thế lực khác để chống đối con. Lấy một ví dụ, con đã lôi kéo được 3 vị giáo ủy của Học viện Hoàng Đấu. Họ ủng hộ con vì cho rằng con thích hợp làm hoàng đế hơn Tuyết Băng. Nhưng vấn đề là, một khi con muốn sáp nhập Thiên Đấu Đế Quốc vào Vũ Hồn Điện, họ còn có thể ủng hộ con không? Sẽ không. Thiên Nhận Tuyết không chút do dự nói. Vấn đề lớn nhất của Thiên Nhận Tuyết chính là xem ngôi vị hoàng đế Thiên Đấu là mục tiêu duy nhất. Một khi ngồi lên ngai vàng, mọi chuyện sẽ thuận lợi, mà không nghĩ đến những vấn đề phải đối mặt sau khi lên ngôi. Hơn nữa, để lên ngôi, nàng đã lôi kéo rất nhiều quý tộc, những quý tộc này đều đang chờ nàng lên ngôi để mang lại lợi ích cho họ. Mưu quốc, muốn giành được Thiên Đấu Đế Quốc, đúng là không phải chỉ cần ngồi lên ngôi vị hoàng đế là xong. Ngồi lên ngai vàng, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Thế nào là vương quyền? Bỉ Bỉ Đông chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi. Thế nào là vương quyền? Thiên Nhận Tuyết nói, dựa trên những năm con ở Thiên Đấu Đế Quốc, con cảm nhận được vương quyền chính là đạo cân bằng. Tuyết Dạ đại đế, mặc dù rất coi trọng con, nhưng ông ta chưa bao giờ giao hết quyền lực vào tay con. Ông ta sẽ dùng con và phe của Tuyết Tinh Thân Vương để kìm hãm lẫn nhau, từ đó đạt được sự cân bằng quyền lực của mình. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, rồi nói, con nói đúng, nhưng chưa đủ. Vương quyền có thể tóm gọn trong một câu, nước hay ở chỗ làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành. Nếu con xem nước là lợi ích, thì ai cũng theo đuổi lợi ích. Nhưng bậc quân vương thì không tranh giành nước đó. Vương giả tranh giành là quyền phân phối nước. Ai có thể dùng nước làm lợi cho vạn vật, người đó làm vua. Ai có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, người đó làm vua. Ngược lại, khi con không thể mang lại lợi ích cho các phe, con sẽ không còn nhận được sự ủng hộ của họ. Vương quyền Thiên Đấu đại diện cho lợi ích của các phe quý tộc. Có câu nói rất hay, quân chủ là người hào phóng. Ông ta sẽ phát động chiến tranh, cướp đoạt lợi ích của người khác để phân phối trong nước, vì vậy ông ta tỏ ra hào phóng. Nhưng quân chủ đồng thời cũng là kẻ keo kiệt. Tại sao quân chủ keo kiệt? Bởi vì khi không thể phân phối thứ gì khác, quân chủ chỉ có thể phân phối lợi ích của chính mình, hoặc điều chỉnh cấu trúc nội bộ, tái phân phối lợi ích giữa các phe. Quân chủ như vậy là keo kiệt. Khi con ngồi lên ngai vàng Thiên Đấu Đế Quốc, con sẽ đại diện cho quý tộc Thiên Đấu. quý tộc thiên đấu phụ thuộc vào con là vì con có thể đảm bảo lợi ích của họ. Ngược lại, khi con không thể đảm bảo lợi ích của họ, họ tất nhiên sẽ phản kháng con. Cho nên, tại sao chúng ta không thể làm ngược lại? Bỉ Bỉ Đông nói, nếu con đã ngồi lên ngai vàng thiên đấu đế quốc, vậy con hãy là một vị quân chủ khai sáng và hào phóng. Nếu con vừa trở thành hoàng đế đã vội vàng sáp nhập thiên đấu đế quốc vào Vũ Hồn Điện, sẽ để lại tai họa ngầm. Thống nhất thiên hạ chỉ là bước đầu tiên, làm thế nào để nhổ tận gốc những kẻ chống đối Vũ Hồn Điện mới là vấn đề lớn. Bỉ Bỉ Đông nói, cứ để chúng ra mặt giải quyết một lượt, dù sao cũng tốt hơn là để chúng ẩn nấp trong bóng tối rồi mới giải quyết. Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, nhưng cũng chỉ làm được thống nhất về mặt lãnh thổ, tàn dư của lục quốc vẫn còn. Bên trong Đại Tần tất yếu sẽ bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc, mà khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng chỉ là một ngòi nổ mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nếu muốn cưỡng ép sáp nhập, Thông Tính Đấu La đại lục cũng sẽ gặp phải một loạt vấn đề tương tự. Con hiểu rồi, mẹ. Mẹ muốn con đứng ở phe đối lập với Vũ Hồn Điện, trở thành lãnh tụ lợi ích của quý tộc thiên đấu, là đại diện phản kháng Vũ Hồn Điện. Là một vị quân chủ sáng suốt, lôi kéo tất cả các thế lực chống đối Vũ Hồn Điện lại, phát động liên quân đối phó Vũ Hồn Điện, đúng không? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cười, nàng đã hiểu được ý của Bỉ Bỉ Đông. Đó cũng chính là lý do ta giữ lại Ngọc Tiểu Cương. Con có thể mượn hắn để lôi kéo, liên lạc các thế lực trên đại lục, tập hợp tất cả những kẻ muốn phản kháng Vũ Hồn Điện lại thành một sợi dây thừng, ví dụ như Tinh La Đế Quốc, Thượng Tam Tông, hay là Băng Cung. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười gật đầu, nói, sau đó kéo chúng vào vũng lầy chiến tranh, và cuối cùng một mẻ hốt gọn. Thiên Nhận Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Hai mẹ con tâm ý tương thông, cùng bật cười. Sau đó, họ bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của Đấu La Đại Lục trong tương lai, và sẽ không ai biết được nội dung cuộc thảo luận của họ là gì, vĩnh viễn không ai biết. Trước khi thành thần, Thiên Nhận Tuyết cần thêm chút thời gian để luyện hóa thần hạch của Thiên Sứ Thần Vương. Nàng trở về Thiên Đấu Đế Quốc, còn Bỉ Bỉ Đông thì để lại con rối cho nàng, giúp nàng có đủ thời gian tu luyện tại đây. Sau khi giao phó kế hoạch tiếp theo cho Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông cũng rời khỏi Võ Hồn Điện, lên đường đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Huyền Tử đã chờ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn từ lâu. Bỉ Bỉ Đông nói, dẫn ta đi gặp gốc Lam Ngân Hoàng đó đi. Huyền Tử gật đầu đáp, vâng, chủ thượng. Bỉ Bỉ Đông cùng Huyền Tử đi đến nơi trồng A Ngân. A Ngân đang trong giai đoạn trưởng thành rất tốt, dưới sự nuôi dưỡng của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nàng đang dần khôi phục lại trạng thái của một hồn thú 10 vạn năm. Từ một gốc Lam Ngân Thảo nhỏ bé ban đầu, giờ đây nó đã lớn thành một cây khổng lồ, trông không khác gì một cây đại thụ. Nếu là Đường Hạo, khi thấy A Ngân trưởng thành như vậy, chắc hẳn sẽ nhen nhóm hy vọng rằng đời này có thể đợi được nàng hồi sinh. Thế nhưng, dù cho thời gian trưởng thành đã được rút ngắn, A Ngân cũng phải mất trăm năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đương nhiên, với hồn thú chuyển hóa đang trong tay, Bỉ Bỉ Đông có thể khiến A Ngân tỉnh lại ngay lập tức. Nhưng nàng không hài lòng với việc A Ngân sau khi chuyển hóa chỉ có thực lực tương đương với một hồn sư trẻ tuổi. Nàng không có thời gian để bồi dưỡng một thiên tài hồn sư Lam Ngân Hoàng khác. Thực lực của A Ngân, nếu muốn giúp được nàng, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Phong Hào Đấu La. Bỉ Bỉ Đông sở dĩ chờ đến tận bây giờ, chính là vì chiếc hồn hoàng mà A Ngân đã hiến tế cho Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể để Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm này sống lại rồi. Dứt lời, nàng lập tức triển khai lĩnh vực Trung Yên. Lĩnh vực Trung Yên vừa mở ra, cả khu rừng tức khắc chìm vào trong thế giới của nó. Sau khi Đường Hạo chết, Bỉ Bỉ Đông đã dùng tác dụng của lĩnh vực Trung Yên để lưu giữ năng lượng của hồn hoàng A Ngân, hấp thu vào trong lĩnh vực và bảo tồn lại. Lúc này, bên trong lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, một chiếc hồn hoàng màu đỏ đang tỏa ra ánh sáng hồng rực, trên đó còn xen lẫn những vân văn màu xám đen. Những vân văn màu xám đen này chính là hiệu quả đồng hóa của lĩnh vực. Dưới sự điều khiển của Bỉ Bỉ Đông, chiếc hồn hoàng màu xám đen hóa thành một luồng sáng đỏ hội tụ về phía Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng cảm nhận được bản nguyên lực lượng của mình quay về, liền tham lam hấp thu nguồn năng lượng vốn thuộc về mình. Thân thể nàng cũng nhanh chóng trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nhìn Lam Ngân Hoàng không chỉ hấp thu năng lượng hồn hoàng mà còn nuốt luôn cả gia vị Bỉ Bỉ Đông thêm vào, khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Sau khi hấp thụ hết sức mạnh của hồn hoàng, Lam Ngân Hoàng đã phát triển đến cảnh giới của hồn thú 10 vạn năm, ý thức của nàng cũng dần tỉnh lại. Nếu nhìn kỹ, lá cây của nàng không giống với Lam Ngân Thảo bình thường, trên lá còn có những vân văn màu xám trắng, khí chất tổng thể cũng không giống một cây đại thụ tràn đầy sức sống. Rất lâu sau, giọng nói êm tai của A Ngân mới từ trong bản thể Lam Ngân Hoàng truyền ra, là ngươi đã đánh thức ta sao? Bỉ Bỉ Đông đáp, phải, là ta. Có cảm thấy điều gì khác lạ không? A Ngân nói, ta cảm thấy sức mạnh trước kia đã trở về, nhưng hình như có chút khác biệt. Phải rồi, Đường Hạo đâu? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng đáp, chết rồi. A Ngân hỏi, chết rồi. Bị ngươi giết sao? Đúng vậy. A Ngân oán hận nói, thật đáng tiếc, ta vất vả lắm mới sống lại một lần, vậy mà hắn đã chết. Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi muốn tự tay giết hắn? A Ngân đáp, phải. Hắn đã tính kế ta, mưu đoạt huyết mạch Lam Ngân Hoàng của ta, còn để ta phải hiến tế cho hắn. Bây giờ sống lại, ý nghĩ duy nhất của ta là tự tay giết chết Đường Hạo. Nhưng ngươi đã đoạt lại được năng lượng hồn hoàng của ta, nghĩa là hắn đã chết rồi. 2. Nàng nói tiếp, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi, là ngươi đã giúp ta tỉnh lại từ giấc ngủ say. Ngươi cũng không cần phải tiếc nuối. Ít nhất ngươi đã sống lại. Chỉ cần ngươi lấy lại được vương miện Lam Ngân trong rừng Lam Ngân, ngươi vẫn sẽ là Lam Ngân Hoàng. Còn con trai của Đường Hạo sẽ vĩnh viễn không thể trở thành Lam Ngân Hoàng đời tiếp theo. A Ngân lẩm bẩm, con trai của Đường Hạo sao? Ân oán giữa ta và hắn tuy không nên liên lụy đến đời sau, nhưng trên người nó có huyết mạch của ta. Ta phải tìm nó để lấy lại thứ thuộc về mình. Dứt lời, A Ngân chuẩn bị hóa thành hình người. Bỉ Bỉ Đông ngăn lại, khoan đã, ta có một cách tốt hơn cho ngươi. Cách gì? Bỉ Bỉ Đông ném viên hồn thú chuyển hóa đan về phía A Ngân. Một sợi dây leo vươn ra, cuốn lấy viên đan rồi kéo đến trước bản thể Lam Ngân Hoàng. A Ngân hỏi, đây là gì? Bỉ Bỉ Đông giải thích, hồn thú chuyển hóa đan. Uống nó, ngươi có thể từ một hồn thú chuyển hóa thành người mà vẫn kế thừa toàn bộ thực lực. A Ngân không chút nghi ngờ, lập tức cuốn viên đan vào trong bản thể Lam Ngân Hoàng. Chẳng bao lâu sau, một luồng ánh sáng màu xanh xám bao phủ lấy nàng. Khi ánh sáng tan đi, một nữ tử mặc váy dài màu xanh da trời, vóc người cao gầy bước ra từ trong quang hoa. Nàng có mái tóc dài đến eo màu xám trắng, gương mặt trắng nõn, đôi mắt đỏ như máu. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, sẫm đen, sẫm đen, là thực lực của một phong hào đấu la cấp 93. Đây chính là thực lực của hồn thú 10 vạn năm A Ngân sau khi chuyển hóa. Dù vậy, với thân phận Lam Ngân Hoàng, nàng vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ. So với vẻ ngoài dịu dàng, hòa nhã của A Ngân trong quá khứ, A Ngân hiện tại đã mất đi phần ôn hòa đó, mà tăng thêm vài phần tà dị. Nàng đi đến bên hồ nước, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. A Ngân hỏi, tại sao ta lại biến thành thế này? Bỉ Bỉ Đông giải thích, bởi vì hồn hoàng Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm được truyền vào cơ thể ngươi đã bị lĩnh vực của ta đồng hóa. Nói một cách chính xác, ngươi đã biến dị trên cơ sở của Lam Ngân Hoàng, từ Lam Ngân Hoàng trở thành Trung Yên Lam Ngân Hoàng. Ngươi không thích sao? A Ngân ngẩn người, rồi bật cười. Không, ta rất thích sự thay đổi này. Phải rồi, ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Ngươi là chủ nhân của Trung Yên, vậy thì ngươi chính là chủ thượng của ta. 5 ngày sau, Bỉ Bỉ Đông và A Ngân đến một khu rừng vô danh. Khu rừng này diện tích không lớn, nhưng khi bước vào, Bỉ Bỉ Đông có thể thấy thực vật ở đây trông rất cổ xưa, dường như đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Khắp nơi là những cây đại thụ cao chọc trời, đến nỗi ánh mặt trời cũng khó lòng xuyên qua tán lá rậm rạp để chiếu xuống mặt đất. Trong khu rừng cổ kính này, những cây lam ngân thảo tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt, nổi bật giữa sự tĩnh mịch, tao nhã. Bỉ Bỉ Đông hỏi, đây là rừng lam ngân sao? A Ngân gật đầu đáp, đúng vậy, đây là nơi ta được sinh ra. Mặc dù ký ức của A Ngân đã bị Bỉ Bỉ Đông bóp méo, nhưng nàng vẫn nhớ được những tháng ngày mình từng là một hồn thú. 2 người bước vào khu rừng. Những cây lam ngân thảo cảm nhận được sự hiện diện của A Ngân, đầu ngọn đồng loạt hướng về phía nàng. A Ngân cũng đưa bàn tay trắng nõn ra, âu yếm vuốt ve những cây lam ngân thảo. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận những cảm xúc mà chúng truyền đến. Dưới làn năng lượng xanh thẳm, những cây lam ngân thảo đồng loạt vươn về phía A Ngân. Chỉ một lúc sau, trong mắt Bỉ Bỉ Đông, A Ngân như đang đắm mình trong một đại dương lam ngân thảo. Không biết qua bao lâu, A Ngân mới mở mắt ra, và những cây lam ngân thảo lúc này mới tản đi. Đi thôi, đi lấy lại những gì vốn thuộc về ngươi. A Ngân gật đầu, rồi tiến vào sâu trong rừng. Vương, vương vĩ đại. Thật sự là ngài sao? Cuối cùng ngài cũng đã đến đây. Cảm tạ trời cao. Là ta. A Ngân gật đầu. Giọng nói của Lam Ngân Vương kích động run rẩy. Ngài vẫn còn sống sao, thật tốt quá rồi. Xin ngài hãy đến chỗ ta, được không? Thân ảnh A Ngân liền biến mất vào sâu trong rừng. Nàng nhanh chóng tìm được vị trí của Lam Ngân Vương, bởi vì Hoàng và Vương có thể cảm ứng lẫn nhau. Dù sao đây cũng là nơi A Ngân đã sống hàng chục vạn năm. Một cây thực vật đặc thù vươn thẳng lên không trung khoảng 10 mét, trông như vô số dây leo màu lam trong suốt cuốn chặt vào nhau, vỏ cây lấp lánh óng ánh. Xung quanh nó, lam ngân thảo sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Mỗi một sợi dây leo đều to bằng eo người thường, đường kính vượt hơn 1 thước. Lúc này nó đang khẽ lay động. Ở vị trí trung tâm của những dây leo, nơi chúng ngưng kết lại, có một khuôn mặt người hằn lên, biểu cảm như đang mỉm cười. Vương vĩ đại, cuối cùng ta cũng đợi được người trở về. Một sợi dây leo màu xanh đậm từ Lam Ngân vương vương về phía A Ngân. A Ngân đưa tay ra, Lam Ngân Thảo từ tay nàng quấn lấy Lam Ngân vương. Lam Ngân vương cảm nhận được trên người A Ngân ngoài khí tức của Lam Ngân Hoàng còn có một luồng khí tức khác. Hắn sững sờ một lúc, nhưng rồi lập tức bỏ qua nó. Hai giọt chất lỏng màu xanh lam từ vị trí đôi mắt trên khuôn mặt người của Lam Ngân vương chảy xuống. Không sai được, ngài chính là vua của chúng ta. Gần 20 năm rồi chưa từng cảm nhận được khí tức của bệ hạ. Hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng không còn là những đứa trẻ không có mẹ. Bệ hạ, xin ngài hãy cảm nhận sự thành kính của thần dân. Vừa dứt lời, một luồng khí tức vô cùng to lớn đột nhiên trỗi dậy, không phải từ Lam Ngân vương trước mặt, mà là từ khắp khu rừng. Ánh sáng lam u lặng lẽ bốc lên từ mỗi một gốc Lam Ngân Thảo. Một gốc Lam Ngân Thảo có lẽ chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng khi hàng triệu hàng tỷ gốc Lam Ngân Thảo cùng tỏa sáng, đó chính là một đại dương màu xanh lam. Bỉ Bỉ Đông có thể cảm nhận được những cây Lam Ngân Thảo trên mặt đất đang reo hò vui sướng, như thể đang nghênh đón vị vua của chúng. Sâu trong rừng, năng lượng sinh mệnh của Lam Ngân Thảo hội tụ lại, trông như một đại dương mênh mông, và trung tâm của đại dương đó chính là nơi A Ngân đang đứng. Lam Ngân lĩnh vực, Lam Ngân bá vương thương, tất cả những sức mạnh quen thuộc đã hoàn toàn trở về. A Ngân đã chết đi sống lại, một lần nữa nắm giữ sức mạnh của vương miện Lam Ngân Hoàng. Nhưng đối với những cây Lam Ngân Thảo ở đây, trong lòng A Ngân lại dâng lên một nỗi áy náy. Lam Ngân lĩnh vực không phải chỉ cần có huyết thống là có thể sử dụng, mà phải nhận được sự công nhận của toàn bộ Lam Ngân Thảo. Sau khi lấy lại được Lam Ngân lĩnh vực, A Ngân đã hạ một quyết tâm. Sau một hồi lâu hàn huyên với Lam Ngân Vương, A Ngân rời đi. Nàng bước ra khỏi khu rừng. Bỉ Bỉ Đông hỏi, lấy lại được rồi sao? A Ngân gật đầu, rồi nói tiếp, chủ thượng, ta hy vọng người có thể cho phép ta ở lại canh giữ khu rừng Lam Ngân này. Tại sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Võ hồn bị chuyển hóa thành Trung Yên Lam Ngân Hoàng, A Ngân tuy phục tùng Bỉ Bỉ Đông nhưng vẫn có ý thức và suy nghĩ của riêng mình. Điều này cũng giống như mối quan hệ giữa A Ngân và Lam Ngân Vương, tuy kẻ dưới phục tùng kẻ trên, nhưng Lam Ngân Hoàng không thể chi phối hoàn toàn Lam Ngân Vương. Nếu Lam Ngân Vương có giả tâm, hắn hoàn toàn có thể cướp đoạt vương miện Lam Ngân Hoàng trong những năm A Ngân vắng mặt để tự mình lên ngôi. Việc A Ngân có suy nghĩ riêng, Bỉ Bỉ Đông cũng không hề ngạc nhiên. A Ngân giải thích, những cây Lam Ngân Thảo ở đây đều là con dân của ta. Trước kia, vì khao khát thế giới loài người mà ta hóa thành người, xa rời con dân. Vì tình yêu với Đường Hạo mà ta quên mất nghĩa vụ của một Lam Ngân Hoàng. Có những thứ, chỉ khi mất đi rồi tìm lại được mới biết trân quý. Ta không phải là một Lam Ngân Hoàng đủ tư cách. Nếu chúng vẫn công nhận ta là hoàng, vậy thì ta nên thực thi nghĩa vụ của một vị hoàng giả. Cho nên, ta muốn ở lại khu rừng này, tiếp tục canh giữ chúng. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, đôi mắt đỏ như máu lóe lên hận ý khi nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình. Ngoài ra, ta nghĩ, con trai của Đường Hạo tương lai cũng sẽ đến khu rừng này để thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Ta sẽ không trút hận thù đối với Đường Hạo lên đứa trẻ đó, nhưng ta cũng phải lấy lại thứ thuộc về ta từ trên người nó. Vốn dĩ việc A Ngân thức tỉnh Lam Ngân Hoàng đã chặn đứng con đường trở thành Lam Ngân Hoàng của Đường Tam. Nhưng dù sao võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam cũng mang huyết thống hoàng tộc cao quý, một thái tử đúng nghĩa, đó cũng là lý do nó mạnh mẽ đến vậy. Giờ đây, đến cả thân phận thái tử này cũng sắp bị tước đoạt. Mất đi huyết mạch Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Thảo sẽ thực sự trở thành phế võ hồn. Khi đó, võ hồn duy nhất mà Đường Tam có thể tu luyện trong tương lai chỉ còn lại Hạo Thiên Chù Y. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông thầm tán thưởng. Đủ tàn nhẫn, nàng rất thích. Bỉ Bỉ Đông nói, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Vậy ngươi cứ ở lại khu rừng Lam Ngân này đi. Đa tạ. Nói xong, A Ngân xoay người bước vào rừng Lam Ngân. Bỉ Bỉ Đông cũng quay người rời khỏi khu rừng. Đường Tam và Đại Sư theo Đường Nguyệt Hoa tiến vào bên trong Hạo Thiên Tông. Tại đây, Đường Tam đã gặp được đại bá của mình, Đường Khiếu. Dưới sự chủ trì của ông, Đường Tam đã chính thức gia nhập Hạo Thiên Tông. Thực lực của Hạo Thiên Tông cũng được phô bày trước mắt Đường Tam và Đại Sư. Sáu vị phong hào đấu la sử dụng Hạo Thiên Chù Y, trong đó, thực lực của Đường Khiếu thậm chí đã đạt đến cấp bậc siêu cấp đấu la. Sở hữu thực lực như vậy, Hạo Thiên Tông khiến Đường Tam và Đại Sư nhìn thấy hy vọng báo thù. Nhưng ngay khi Đường Tam chuẩn bị gia nhập tông môn, mâu thuẫn nội bộ của Hạo Thiên Tông lại bùng nổ. Hạo Thiên Tông chia làm hai phái, một là phái trưởng lão, hai là phái tông chủ do huynh muội Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa đứng đầu. Bên phái tông chủ, thực lực của Đường Khiếu áp đảo quần hùng. Còn phía các trưởng lão, năm người họ kết thành một khối để chống lại phái tông chủ của Đường Khiếu. Việc Đường Tam vào tông môn, đối với Đường Khiếu không có vấn đề gì. Hắn là con côi của Đường Hạo, nên được gia nhập Hạo Thiên Tông. nhưng đối với các trưởng lão thì lại khác. Trong mắt họ, Đường Hạo chính là kẻ gây họa cho tông môn. Năm xưa, vì một hồn thú 10 vạn năm mà Đường Hạo đã chọc giận Võ Hồn Điện, khiến nhiều người thân của họ phải chết dưới tay Võ Hồn Điện. Trong đó, con trai của thất trưởng lão, Liệt Dương Đấu La, cũng đã bỏ mạng. Vì vậy, họ có thành kiến rất lớn với Đường Hạo đã chết, và điều đó cũng ảnh hưởng đến con trai của hắn là Đường Tam. Hạo Thiên Tông từ trước đến nay đều nói chuyện bằng thực lực. Trong nguyên tác, Đường Tam ở cấp 55, bằng vào song võ hồn, song lĩnh vực, và bộ hồn hoàng xuất sắc, đã đánh bại Liệt Dương Đấu La, dùng thực lực thuyết phục toàn bộ Hạo Thiên Tông, trở thành hy vọng cho việc tông môn tái xuất. Nhưng Đường Tam của hiện tại chỉ có thực lực cấp 48, thiên phú song sinh võ hồn đã bị phế, bộ hồn hoàng tuy tốt hơn nguyên tác một chút nhưng đó là cái giá phải trả bằng việc tiêu hao tiềm lực của Hạo Thiên Chủ Y. Do đó, Đường Tam không hề khiến Hạo Thiên Tông có cảm giác kinh ngạc, sáng mắt. Trong nguyên tác, hắn đã cao giọng thách đấu Liệt Dương Đấu La và chiến thắng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể thách đấu đám tiểu bối của Hạo Thiên Tông để chứng minh thực lực của mình và gia nhập tông môn. Dù cho Đường Tam đã dùng đám tiểu bối để chứng minh bản thân, các trưởng lão đều biết song sinh võ hồn của hắn đã bị phế, nên họ vẫn có rất nhiều lời ra tiếng vào. Bởi vậy, dù đã gia nhập Hạo Thiên Tông, Đường Tam vẫn có cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu. Hắn nắm chặt nắm đấm, nói, đại bá, con có thể hiểu được không khí của Hạo Thiên Tông. Nắm đấm quyết định tất cả. Chỉ hận thực lực của con không đủ, nếu không Đường Khiếu nói, hài tử, con không cần nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ tông chủ Hạo Thiên Tông là ta, có ta ở đây, sẽ không để con phải chịu ấm ức. Đường Tam nói, đại bá, thù của phụ thân con Đường Khiếu đáp, thù của Hạo Đệ, và thù của rất nhiều người thân trong trực hệ Hạo Thiên Tông, chúng ta không bao giờ quên. Báo thù Võ Hồn Điện là chuyện nhất định phải làm, nhưng thực lực của chúng ta bây giờ vẫn chưa đủ. Chúng ta phải chờ một thời cơ để Hạo Thiên Tông tái xuất. Giống như thực lực của con bây giờ không đủ, ở trong Hạo Thiên Tông, con phải nhẫn nại. Nhưng khi có một ngày con đủ thực lực, đó sẽ là lúc con cất một tiếng hót kinh người. Đường Tam gật đầu. Đường Khiếu nói không sai, tất cả đều phải nói chuyện bằng thực lực. Chỉ hận bản thân nhỏ yếu, không thể đứng trước mặt phụ thân, không thể bảo vệ tiểu vũ, bây giờ ngay cả khi quay về Hạo Thiên Tông cũng phải chịu nhục. Khát khao có được thực lực của Đường Tam ngày một lớn dần. Màn đêm buông xuống, sau khi Đường Khiếu sắp xếp chỗ ở cho Đường Tam, đại sư lại lên tiếng, tông chủ, xin dừng bước. Đại sư, ngài còn có chuyện gì sao? Đại sư nói, ta không cho rằng ngài nói đúng. Hạo Thiên Tông đang chờ đợi thời cơ để báo thù Võ Hồn Điện, nhưng thời gian không đứng về phía chúng ta. Ngài hẳn cũng biết thực lực và tiềm lực của Võ Hồn Điện hiện nay. Bên chúng ta, thiên tài duy nhất có thể đối đầu với thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện chỉ có Đường Tam. Tương lai chúng ta có lẽ sẽ tích lũy đủ sức mạnh, nhưng tương ứng, một khi thế hệ trẻ của Võ Hồn Điện trưởng thành, chúng ta sẽ phải đối mặt với một Võ Hồn Điện còn hùng mạnh hơn. Đường Khiếu gật đầu, nhưng với thực lực hiện tại của Hạo Thiên Tông mà đi đối đầu với Võ Hồn Điện, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cho nên, chúng ta cần phải liên hợp các thế lực, thành lập một liên minh chống lại Võ Hồn Điện. Đại sư nói. Đường Khiếu hỏi, chuyện liên minh ta cũng đã nghĩ tới. Nhưng đại sư, ngài đã tiếp xúc với các thế lực bên ngoài, thái độ của họ thế nào? Đại sư đáp, Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đều cảm nhận được uy hiếp từ Võ Hồn Điện, họ hết sức kiên kỵ, chỉ là e ngại thực lực của Võ Hồn Điện nên không dám hành động liều lĩnh. Còn tông môn của phụ thân ta, Lam Điện Phách Vương Long Tông, ta sẽ đi thuyết phục họ gia nhập liên minh. Đường Khiếu hỏi, vậy còn Trữ Phong Trí thì sao? Người luôn chủ trương Thượng Tam Tông cùng chung một nhịp thở, chắc hẳn đang hăng hái trù hoạch việc thành lập liên minh chống Võ Hồn Điện chứ? Đại sư đáp, Trữ Phong Trí tông chủ tự nhiên sẽ gia nhập liên minh này. Đường Khiếu cười khổ, nếu ông ta thật sự có lòng đối kháng Võ Hồn Điện, thì sẽ không phải là ngài tự mình đến đây, mà ông ta sẽ đích thân đến thăm Hạo Thiên Tông. Cũng phải thôi, với thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện nay, đối đầu với Võ Hồn Điện chính là lấy trứng chọi đá. Ngài cứ nói thật đi, ý của ông ta là gì? Bất đắc dĩ, đại sư đành nói thật, hai vị cực hạn. Ninh Tông chủ nói, nếu liên minh của chúng ta có hai vị cực hạn đấu la, ông ấy nhất định sẽ tham gia. Đại sư nói tiếp, hiện tại, ngoài Võ Hồn Điện ra, trên đời này còn có cực hạn đấu la của Băng Cung là Sao Nguyệt. Mặc dù Băng Cung và gia tộc mình có thù, nhưng bây giờ đại sư không quản được nhiều như vậy. Trước tiên phải giải quyết Võ Hồn Điện đã, thực lực của Băng Cung và Sao Nguyệt tự nhiên được ông tính vào. Hai vị cực hạn sao? Đường Khiếu nói, nếu Gia Gia còn sống, gom đủ hai vị cực hạn đấu la không khó. Nhưng nếu Gia Gia còn sống, Hạo Thiên Tông chúng ta cần gì phải ẩn cư ở đây như bây giờ? Ông nói tiếp, tuy nhiên, ta quả thật biết trên đời này còn có một vị cực hạn đấu la nữa. Vị cực hạn đấu la nào? Đại sư vội vàng hỏi. Đường Khiếu đáp, sâu trong biển cả có một hòn đảo tên là Hải Thần Đảo, nơi đó có một hải thần đấu la tên là Ba Tái Tây. Đại sư lúc này mới bừng tỉnh. Trước kia khi còn thân thiết với Bỉ Bỉ Đông, ông từng biết ở hải ngoại có một hòn đảo tên là Hải Thần Đảo, nơi đó có một nhóm hồn sư đặc biệt gọi là Hải Hồn Sư. Chỉ không ngờ rằng, bên trong Hải Thần Đảo lại ẩn giấu một vị cực hạn đấu la, đây là điều ông chưa từng nghĩ tới. Đường Khiếu nói, nhưng mà, ngài không cần phải nghĩ nhiều. Hải Hồn Sư trên Hải Thần Đảo đời đời sẽ không rời khỏi nơi ở của họ. Cho nên mời họ đến đây để chống lại Võ Hồn Điện, chuyện này gần như là không thể. Trên đời này, người có thể mời được Ba Tái Tây, cũng chỉ có gia gia của mình mà thôi. Đường Khiếu hoàn toàn không biết rằng, chỉ một câu nói bâng quơ của mình đã được đại sư ghi tạc trong lòng. Chịu đủ tủi nhục, có thể nói là từ khái quát cho khoảng thời gian tiếp theo của Đường Tam. Hắn chịu đựng ánh mắt khinh miệt và sự xa lánh trong nội bộ Hạo Thiên Tông, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cấp 50. Đường Tam có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tu luyện của mình đã chậm lại đáng kể. Vốn là một thiên tài, việc tu luyện của hắn có thể dùng từ tiến triển thần tốc để hình dung cũng không ngoa. Nhưng bây giờ, tốc độ tu luyện của hắn lại chậm như rùa, thậm chí không bằng một vài tiểu bối trong Hạo Thiên Tông. Dù trong lòng rất chán nản và hối hận, Đường Tam vẫn kiên trì tu luyện, bởi vì mục tiêu của hắn là cấp 50. Theo lời đại sư, chỉ cần tu luyện đến cấp 50, thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, hắn có thể lấy lại thiên phú trước đây của mình. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông khi biết bên ngoài còn có một vị phong hào đấu la Hạo Thiên Chu Y tồn tại, Đường Khiếu đã đích thân dẫn một nhóm trưởng lão đến thăm Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau khi tốn bao công sức thuyết phục, thậm chí lật tung cả gia phả để tìm ra chi của Đường Thần, cuối cùng họ đã thuyết phục được ông nhận tổ quy tông. Nhờ thực lực cường đại, Đường Thần được Hạo Thiên Tông lôi kéo, trực tiếp được Đường Khiếu phong làm phó tông chủ Hạo Thiên Tông. Tại Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông cho gọi Hồ Liệt Na đến. "Lão sư, người có chuyện gì ạ?" Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na nói, "Ta muốn ngươi đến Sát Lục Chi Đô, thu hoạch sát thần lĩnh vực." "Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối." Bỉ Bỉ Đông đối với sát thần lĩnh vực cũng không quá coi trọng. Nơi đó dù sao cũng là địa bàn của Tu La Thần. Nếu Tu La Thần biết nàng biến nơi thử luyện của hắn thành trại huấn luyện của Võ Hồn Điện, e rằng hắn sẽ dở chút trò trong đó. Sở dĩ để Hồ Liệt Na đến Sát Lục Chi Đô, hoàn toàn là vì Bỉ Bỉ Đông muốn nàng đi theo con đường vốn có. Trong nguyên tác, Hồ Liệt Na cũng chính vì bị đả kích trong cuộc thi đấu nên mới đến Sát Lục Chi Đô và thu được sát thần lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông cũng không hy vọng Hồ Liệt Na bỏ lỡ lĩnh vực này. Sát Lục Chi Đô. Hồ Liệt Na đương nhiên đã nghe nói về nơi này. Đối với thế hệ hoàng kim trước đây, nơi đó là một nơi nghe tên đã sợ mất mật. Trại huấn luyện địa ngục của Võ Hồn Điện chính là mô phỏng theo hình thức của Sát Lục Chi Đô. Nhưng so với Sát Lục Chi Đô thật sự, trại huấn luyện địa ngục chỉ là trò trẻ con. Tuy nhiên, Hồ Liệt Na bây giờ đối với Sát Lục Chi Đô đã không còn sợ hãi như vậy. Ngược lại, đôi mắt quyến rũ của nàng tràn đầy vẻ háo hức muốn thử. "Lão sư, con đồng ý đi." Hồ Liệt Na nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, sau đó bắt đầu truyền đạt những cảm ngộ mà mình đã có được ở Sát Lục Chi Đô, cùng với những lý giải của Đường Tam trong nguyên tác cho Hồ Liệt Na. Bây giờ, Đường Tam vẫn đang ở Hạo Thiên Tông làm con rùa trong cuộc thi chạy với thỏ. Hồ Liệt Na ở giai đoạn này đi đến Sát Lục Chi Đô không thể nào gặp được hắn. Mà dù có gặp, hai người không đánh nhau đã là chuyện lạ, càng không nói đến hợp tác. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông sớm đã nói cho Hồ Liệt Na biết những sai lầm mà nàng dễ mắc phải trong Sát Lục Chi Đô. Bỉ Bỉ Đông nói, cuối cùng, trong quá trình giết chóc ở Sát Lục Chi Đô, ngươi phải chú ý một điểm. Sát tâm của ngươi ở đâu, tại sao lại giết? Ngươi không thể vì thu hoạch sức mạnh mà giết chóc, cũng không thể vì giết chóc mà giết chóc. Ngươi phải tự trả lời, rốt cuộc ngươi giết chóc vì điều gì? Về phần bí quyết của sát tâm, Bỉ Bỉ Đông không trực tiếp nói cho Hồ Liệt Na. Dù sao, sát tâm không thể sao chép, mỗi người đều có sát đạo của riêng mình. Nàng chỉ có thể tự mình mò mẫm con đường đó. Nói nhiều như vậy, ngươi nhớ kỹ chưa? Hồ Liệt Na gật đầu, vâng, lão sư, con đã nhớ kỹ. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã đắc tội với Tu La Thần, không thể nói trước được Hồ Liệt Na ở Sát Lục Chi Đô có bị Sát Lục Chi Vương làm khó dễ hay không. Nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng, với tính cách của Tu La Thần, hắn sẽ không đến mức vì loại bỏ đối thủ cạnh tranh tương lai của Đường Tam mà ra tay với Hồ Liệt Na, để nàng phải chết ở Sát Lục Chi Đô. Bỉ Bỉ Đông đưa Hồ Liệt Na vào Sát Lục Chi Đô và gặp được Sát Lục Chi Vương Đường Thần. Sát Lục Chi Vương từ trên vương tọa của mình bước xuống. Bên cạnh vương tọa là hai hồ máu đỏ thẫm, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Thân phận thực sự của Sát Lục Chi Vương chính là Đường Thần. Đường Thần, người năm xưa chỉ còn một bước nữa là thành thần, lại bị La Sát Thần tính kế, bị chính đầu biên bức vương ký sinh, quả là một bi kịch. Bây giờ mất đi ý thức bản thân, trở thành Sát Lục Chi Vương của Sát Lục Chi Đô, thật đáng buồn đáng tiếc. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải người tốt gì. Đường thần như vậy là tốt nhất là cả đời chìm đắm trong sát lục chi đô. Sát lục chi vương hỏi, ngươi đã có sát thần lĩnh vực, còn quay lại sát lục chi đô làm gì? Bỉ Bỉ Đông nói thẳng, ta không có ý gì khác. Hồ Liệt Na là do ta đưa vào, ta không hy vọng nàng xảy ra bất cứ tai nạn nào ở sát lục chi đô. Sát lục chi vương nói, sát lục chi đô có quy củ của sát lục chi đô, khắp nơi đều tràn ngập bất trắc, chẳng lẽ ngươi muốn bản vương làm bảo mẫu cho cô ta sao? Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi không cần làm bảo mẫu cho nàng, bản lĩnh của nàng cũng đủ để vượt qua địa ngục sát lục tràng, đi qua địa ngục lộ. Bất trắc mà ta nói, là các ngươi sẽ ngán chân từ bên trong. Sát lục chi vương không vui nói, Bỉ Bỉ Đông, võ hồn điện các ngươi không phải thật sự coi sát lục chi đô là bãi tập của các ngươi đấy chứ? Ta không có ý đó, ta cũng có thể nói rõ cho ngươi biết, Hồ Liệt Na là người cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng nếu nàng xảy ra chuyện gì ở sát lục chi đô, võ hồn điện không ngại đánh vào tận đây đâu. Phải biết rằng, trong lĩnh vực của ta, hồn sư có thể sử dụng hồn kỹ. Sát lục chi vương gằn giọng, ngươi đang uy hiếp ta. Bỉ Bỉ Đông đáp, đúng vậy, không sai, ta đang uy hiếp ngươi. Ngươi có thể thử xem. Sát lục chi thần nhíu mày, kiên kỵ nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái rồi nói, được thôi, nhớ kỹ lời ngươi nói, đây là người cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, sau đó quay người rời khỏi sát lục chi đô. Sát lục chi vương nắm chặt nắm đấm, hận thù nhìn theo hướng Bỉ Bỉ Đông rời đi, nhưng hắn có thể làm gì được đây? Bỉ Bỉ Đông là sát thần cuối cùng còn sót lại trên đời, hơn nữa còn đứng đầu võ hồn điện, thế lực mạnh nhất. Nàng thật sự muốn gây chiến, đó tuyệt đối sẽ là ác mộng của sát lục chi đô. Sát lục sứ giả hỏi, vương, chúng ta nên làm gì? Sát lục chi vương nói, hừ, còn có thể làm gì nữa, trông chừng vị ôn thần này cho kỹ, cố gắng đừng để nàng ta xảy ra bất trắc gì. Đương nhiên, nếu nàng ta chết trong địa ngục sát lục tràng, đó là chuyện không thể tốt hơn, Bỉ Bỉ Đông cũng không còn gì để nói. Vâng, sát lục chi vương. Sau khi sắp xếp cho Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông quay trở lại võ hồn điện. Tiếp theo, nàng có những việc quan trọng hơn cần hoàn thành, chuẩn bị cho một cuộc đại chiến trên toàn đại lục, và tìm kiếm một mảnh đại lục khác trên thế giới này, Nhật Nguyệt Đại Lục. Vận khí của Bỉ Bỉ Đông không tốt lắm, rút thưởng cũng không ra được hồn sư mang theo hồn đạo khí. Do đó, muốn có được kỹ thuật hồn đạo khí, nàng chỉ có thể tìm đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Sau khi về Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu tìm kiếm Nhật Nguyệt Đại Lục ở hải ngoại. Nhưng Nhật Nguyệt Đại Lục chưa tìm thấy, lại tìm được 4 hòn đảo lớn và vài hòn đảo nhỏ. 4 hòn đảo này có diện tích khá lớn, có hòn thậm chí đã đạt đến quy mô của một công quốc. Đối với những hòn đảo này, Bỉ Bỉ Đông đã nảy ra ý đồ. Đấu La Đại Lục không có tinh thần hàng hải như kiếp trước, ngay cả hải hồn sư cũng chỉ đi lại trên những tuyến đường cố định. Vì vậy, trên thế giới này có rất nhiều vùng biển chưa được khai phá. Bỉ Bỉ Đông lập tức thông qua một vương quốc phụ thuộc mua lại một thành phố cảng tên là Già La, sau đó chiêu mộ thủy thủ thuyền viên. Các thuyền viên đi thuyền đến từng hòn đảo hoang, tiến hành thăm dò và khai khẩn. Trên những hòn đảo hoang này, cờ hiệu của võ hồn điện được dựng lên. Người phụ trách khai khẩn là một lượng lớn nô lệ mà Bỉ Bỉ Đông đã mua từ Đấu La Đại Lục, cùng với một số tội phạm không quá nghiêm trọng. Bỉ Bỉ Đông đầy những nô lệ này đến các hòn đảo hoang, đồng thời dùng phương thức ban thưởng để khuyến khích họ khai khẩn. Ai khai khẩn sẽ được miễn thuế cho võ hồn điện trong 3 năm, được xóa bỏ thân phận nô lệ và tội danh. Đến đời thứ 3, họ sẽ nhận được quyền sở hữu đất đai. Tuy nhiên, chỉ có nô lệ và tội phạm vẫn còn quá ít, dân số vẫn thiếu hụt trầm trọng. Sau khi nắm trong tay những hòn đảo này, Bỉ Bỉ Đông cần thêm dân số để khai khẩn đất hoang. Vậy làm thế nào để có thêm dân số? Dĩ nhiên là lấy từ hai đại đế quốc. Sau khi có được những hòn đảo hoang chưa khai khẩn này, Bỉ Bỉ Đông đã thông qua hệ thống võ hồn điện, báo chí và thủy tinh hình ảnh trải rộng khắp Đấu La Đại Lục để tuyên truyền, kể ra một ảo mộng cho hai đại đế quốc, một ảo mộng về xã hội không tưởng ở hải ngoại. Trong xã hội không tưởng đó, không có mua bán, không có giết chóc, người với người sống hòa thuận. Dân thường của hai nước không được học hành nhiều, phần lớn đều tin vào ảo mộng mà võ hồn điện đã dệt nên. Họ đến các võ hồn điện địa phương để nhận vé tàu đến xã hội không tưởng, sau đó dưới sự hộ tống của võ hồn điện, từ khắp nơi trên Đấu La Đại Lục tập trung về thành phố Cảng Già La, lên những con tàu hướng đến xã hội không tưởng, di dời đến những hòn đảo này, thiết lập nên các thành phố cảng và đảo thuộc về võ hồn điện. Trong vài năm sau đó, dân số của Tinh La và Thiên Đấu Đế Quốc cứ thế không ngừng bị thất thoát. Trên những hòn đảo này, ngoài việc thành lập võ hồn điện còn xây dựng thánh điện và bí mật nuôi dưỡng lực lượng vũ trang để phòng thủ. Bỉ Bỉ Đông đã thành lập một kỵ sĩ đoàn trên một hòn đảo được đặt tên là Thánh Kiếm Đảo, gọi là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn. Kỵ sĩ đoàn này bao gồm những nhân tài ưu tú từ Học viện Võ Hồn, tất cả đều là hồn sư hệ khí võ hồn. Trên một hòn đảo khác tên là Thú Hồn Đảo, Thiên Nhận Tuyết được giao nhiệm vụ thành lập một kỵ sĩ đoàn tên là Thú Hồn Kỵ Sĩ Đoàn để phòng thủ. Kỵ sĩ đoàn này bao gồm các hồn sư hệ cường công. Hòn đảo thứ ba được đặt tên là Thích Khách Đảo, thiết lập Thích Khách Điện Đường do Chu Trúc Thanh lãnh đạo, chuyên bồi dưỡng những nhân tài giỏi ám sát, điều tra và truyền tin tình báo. Hòn đảo cuối cùng được mệnh danh là Thánh Vũ Đảo, chuyên trách bồi dưỡng quân đoàn hệ thức ăn và hệ phụ trợ của Võ Hồn Điện, do Già La Tháp và Tô Lạc dẫn đầu. Cả bốn hòn đảo đều được Bỉ Đông giao cho một vị trưởng lão cấp phong hào đấu la của Võ Hồn Điện trấn giữ. Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc vốn chỉ cần Võ Hồn Điện có chút gió thổi cỏ lay là sẽ có động thái, đều hết sức nghi ngờ về việc Võ Hồn Điện thường xuyên ra biển. Họ không ngừng cử gián điệp trà trộn vào cảng Già La do Võ Hồn Điện quản lý để điều tra tình báo. Tuy nhiên, Võ Hồn Điện giữ bí mật chuyện này rất kỹ. Những nô lệ, tội phạm và những người mộ danh được tập trung từ khắp Đấu La Đại Lục, miệng họ chỉ lặp đi lặp lại một viễn cảnh tươi đẹp về việc ra biển đến một nơi gọi là xã hội không tưởng mà Võ Hồn Điện tuyên truyền, rồi theo Võ Hồn Điện ra khơi. Gián điệp của các phe không thể điều tra ra được thông tin hữu ích nào. Họ chỉ có thể giả dạng làm dân thường hoặc nô lệ bị mua bán để cùng Võ Hồn Điện ra biển. Nhưng những gián điệp ra biển này, không một ai quay trở về. Hai đại đế quốc cũng đã nghĩ đến việc dùng hạm đội để điều tra động tĩnh của Võ Hồn Điện, nhưng các hạm đội đều bị hải hồn thú do Bỉ Đông khống chế đánh chìm, căn bản không thể dò ra được Võ Hồn Điện đã đưa những người này đi đâu. Không thể biết được Võ Hồn Điện rốt cuộc đang làm gì, hai đại đế quốc cũng hiểu rằng không thể để Võ Hồn Điện tiếp tục làm như vậy. Tinh La đế quốc phản ứng trước tiên. Đái Thiên Phong trực tiếp dùng mệnh lệnh hành chính cấm người dân trong nước xuất ngoại, đồng thời hạn chế việc mua bán nô lệ. Điều này đã ngăn chặn phần nào sự thất thoát dân số của Tinh La đế quốc, nhưng vẫn có rất nhiều người bị Võ Hồn Điện chuyển đi từ Tinh La đế quốc. Phản ứng của Thiên Đấu đế quốc thì chậm chạp hơn rất nhiều. Chính lệnh không ra khỏi Thiên Đấu thành, quý tộc các nơi ngầm thông đồng với Võ Hồn Điện để tiến hành các giao dịch buôn người không ai hay biết. Có quý tộc thậm chí còn làm ăn trên chính lãnh dân của mình. Chuyện này ở Thiên Đấu đế quốc cấm không xuể. Dân số cứ thế không thể ngăn cản được vận chuyển đến những hòn đảo này. Có đủ dân số, lương thực dự trữ thì được băng cung cung cấp, tạm thời chống đỡ gánh nặng lương thực năm đầu tiên. Đến năm thứ hai, khi lương thực bắt đầu thu hoạch, người dân trên bốn hòn đảo cũng đã có thể tự cung tự cấp. Ngoại trừ việc không thể trở về Đấu La Đại Lục, cuộc sống của họ quả thực giống như trong xã hội không tưởng, tốt hơn trước rất nhiều. Bảy người trong Bạch Kim chiến đội của Võ Hồn Điện, ngoại trừ Hy Linh, những người khác đều có nhiệm vụ riêng. Còn Hy Linh, với tư cách là người của Nhật Nguyệt Đại Lục, được sắp xếp ở bên cạnh Bỉ Đông. Một mặt, nàng làm trợ thủ cho Bỉ Đông, tích lũy kinh nghiệm chính trị để chuẩn bị cho việc đoạt lại đế quốc của mình. Mặt khác, nàng cũng hỗ trợ Bỉ Đông tìm kiếm Nhật Nguyệt Đại Lục. Bỉ Đông thông qua lĩnh vực để tiến hành khế ước chung yên với Hy Linh, sau đó chia sẻ tầm nhìn của cả hai để bắt đầu tìm kiếm đại lục ở hải ngoại. Trong thời gian này, Bỉ Đông cũng phát hiện không ít hòn đảo. Tất cả đều được nàng đánh dấu trên hải đồ. Cuối cùng, nàng đã tìm thấy một hòn đảo có diện tích tương đương với bốn hòn đảo quy mô công quốc mà nàng đã phát hiện. Hòn đảo này không giống như đảo hoang, trên đảo có người, có thành thị, có xã hội riêng. Trên các thành trấn còn treo một lá quốc kỳ, là quốc kỳ của Trăng Non đế quốc. Đây là một hòn đảo quân sự hóa, trên đảo về cơ bản đều là gia đình quân nhân, thực hiện quy định đồn trú khai hoang. Ở bến cảng còn xếp hàng từng chiếc chiến hạm. Bỉ Đông có thể thấy những quân đội và quân hạm này đều sở hữu một loại vũ khí đặc thù, hồn đạo khí tấn công và phòng ngự. Thấy cảnh này, Bỉ Đông cuối cùng cũng có thể buông tảng đá trong lòng xuống. Hy Linh kích động nói, đây là Nguyệt Hợp đảo của Trăng Non đế quốc. Rời xa quê hương nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thấy được những thứ quen thuộc của quê nhà, lúc này nàng không lời nào diễn tả được sự kích động của mình. Bỉ Đông tiếp tục phóng tầm mắt tìm kiếm xung quanh hòn đảo. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một mảnh đại lục. Tiến sâu vào trong đại lục, nơi đây cũng là một quốc gia với các thành trấn và phong tục dân tình đặc thù, khác biệt với Đấu La Đại Lục. Nhật Nguyệt Đại Lục, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Bỉ Đông mỉm cười. Tuy nhiên, trên đại lục, quốc kỳ được dựng lên lại khác với quốc kỳ trên đảo. Quốc kỳ trên đảo là cờ trăng non màu lam, còn quốc kỳ trên đại lục lại là cờ đầu sói. Đó là quốc gia của ta, Trăng Non đế quốc, nhưng nó đã bị chiếm đoạt. Hy Linh đau lòng nói. Sử dụng hồn kỹ thứ tư ở khoảng cách siêu xa tiêu hao tinh thần lực của Bỉ Đông rất lớn. Sau khi tìm được một người để định vị tọa độ, nàng liền thu hồi tầm mắt. Được rồi, có thể nói một chút về tình hình hiện tại ở đại lục của các ngươi không? Bỉ Đông hỏi. Hy Linh gật đầu, sau đó bắt đầu giới thiệu về đại lục mà nàng sinh sống, cũng như tình hình cụ thể của Trăng Non đế quốc. Trong thời đại của nàng, trên đại lục có hai quốc gia hùng mạnh là Trăng Non đế quốc và Thánh Dương đế quốc, hai nước liên tục giao chiến, hai bên thắng bại bất phân. Nhưng về sau Trăng Non đế quốc luôn ở thế yếu. Tuy nhiên, thần Đô Di Tích xuất hiện ở giữa hai đế quốc, thu thu hút ánh mắt của toàn bộ đại lục. Nhưng không ai có thể tiến vào bên trong di tích. Cực hạn đấu la của đại lục, Ám Long đấu la Long Kình Thiên, đã nói thẳng rằng muốn cưỡng ép phá vỡ kết giới không gian này, ít nhất phải tập hợp được 3 vị cực hạn đấu la. Nhưng Nhật Nguyệt đại lục không thể nào có cùng lúc 3 vị cực hạn đấu la. Và Hy Linh, người vô tình nhận được truyền thừa của di tích, đã trở thành lựa chọn duy nhất để tiến vào. Hy Linh bị Trăng Non đế quốc bí mật che giấu, nhưng cái kim trong bọc lâu này cũng lòi ra, bí mật của nàng không giữ được bao lâu đã bị bại lộ. Thánh Dương đế quốc và các thế lực khác trên đại lục lập tức gây áp lực lên Trăng Non đế quốc. Long Lan công tước nhân cơ hội này phát động chính biến, lật đổ vương triều Trăng Non, thành lập vương triều của riêng mình. Tuy nhiên, do cuộc chiến liên miên giữa Trăng Non đế quốc và Thánh Dương đế quốc, hai bên không ai chịu phục ai. Long Lan đại đế, vì nóng lòng đoạt vị và ổn định chính quyền, dưới sức ép của Thánh Dương đế quốc, đã thừa nhận thất bại trong chiến tranh. Hắn ký Nhật Nguyệt Tân Ước, cắt nhượng các tỉnh giàu có trù phú và các cứ điểm quan trọng của Trăng Non đế quốc cho Thánh Dương đế quốc, thậm chí còn bồi thường một khoản chiến phí khổng lồ. Hy Linh tức giận nói, Long Lan công tước này đã bán rẻ xương máu của mấy đời người Trăng Non đế quốc. Mất đi những tỉnh và lãnh thổ trù phú đó, cho dù hắn có ngồi vững ngai vàng, tương lai làm sao đối mặt với một Thánh Dương đế quốc ngày càng hùng mạnh. Bỉ Bỉ Đông nói, đối với ngươi mà nói, đây ít nhất cũng có thể xem là một chuyện tốt. Tại sao? Hy Linh không hiểu hỏi. Bỉ Bỉ Đông giải thích, mục đích của hai bên khi phát động chiến tranh là để chuyển hướng mâu thuẫn trong nước ra bên ngoài. Hai bên đều dùng hết nguồn lực vào cuộc chiến, bên thắng sẽ đoạt lấy tất cả, còn mọi cái giá phải trả đều do bên thua gánh chịu. Long Lan công tước ngồi lên ngôi vị Trăng Non đại đế, khoản bồi thường chiến tranh đều do chính quyền mà hắn thiết lập gánh vác. Và những khoản bồi thường này cuối cùng sẽ chuyển đến ai? Chính là người dân của Trăng Non đế quốc. Cho nên, nếu hắn không thể giải quyết được mâu thuẫn trong nước, sự thống trị của hắn sẽ ngày càng không được lòng dân. Sự thống trị của hắn càng được lòng dân, ngươi phục quốc càng khó. Nhưng nếu hắn càng không được lòng dân, đối với ngươi mà nói, lại càng dễ phục quốc. Hy Linh gật đầu. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, và đợi đến khi ngươi đoạt lại chính quyền, rồi đánh bại Thánh Dương đế quốc, thu hồi lại lãnh thổ của các ngươi. Vâng, vậy lão sư, khi nào chúng ta xuất phát? Hy Linh hỏi. Ta hỏi ngươi, thực lực của Long Lan công tước đó là bao nhiêu? Lúc ta rời đi, hắn là cường công hệ hồn đấu la cấp 89, thú võ hồn là tứ mục Long Lan. Hy Linh nói, nhưng theo ta biết, hắn đã kẹt ở cảnh giới hồn đấu la nhiều năm, hy vọng đột phá phong hào đấu la không lớn. Tuy nhiên, gia tộc Long Lan có hai vị cung phụng cấp phong hào đấu la, hơn nữa trước đây hắn còn nắm giữ lực lượng quân sự khổng lồ của Trăng Non đế quốc, nên sự thống trị của hắn sẽ không dễ dàng bị lung lay. Bỉ Bỉ Đông nói, hận thù của ngươi đối với hắn, ta nghĩ ngươi cũng muốn tự mình báo. Như vậy đi. Khi ngươi tu luyện đến cảnh giới hồn thánh, chúng ta sẽ khởi hành đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ điều tra thêm một chút. Sau khi tìm thấy Nhật Nguyệt Đại Lục, mọi chuyện tiếp theo đã dễ dàng hơn rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông cũng bắt đầu vẽ bản đồ Nhật Nguyệt Đại Lục. Tuy nhiên, khi nàng cố gắng chạm đến trung tâm của Đại Lục, lại bị một màn sương mù che khuất. Sau khi hỏi Hy Linh, nàng mới biết vị trí đó chính là nơi có thần đô di tích. Bỉ Bỉ Đông vì vậy cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với thần đô di tích. Trong 2 năm tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông một mặt chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đại lục trong tương lai, một mặt lôi kéo lòng dân ở khắp nơi, chuẩn bị cho lúc chiến sự nổ ra, các tổng bộ võ hồn điện trên bề mặt sẽ chuyển thành các ám bộ ẩn trong dân chúng. Mặt khác, nàng huấn luyện quân đội trên 4 lãnh địa mới, chuẩn bị cho chiến tranh tương lai. 2 năm trôi qua, Hồ Liệt Na cũng đã vượt qua được địa ngục lộ, thuận lợi thu được sát thần lĩnh vực. Lần này, Hồ Liệt Na là một sứ giả địa ngục thực thụ, không cần dựa vào đường tam để hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp ở đấu trường sát lục, mà tự mình đi hết địa ngục lộ. Sau khi thu được sát thần lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông liền để nàng ở đấu hồn điện khiêu chiến Tu La Thần, đồng thời quan sát trận chiến giữa nàng và Tu La, từ đó có thêm cảm ngộ sâu sắc hơn về sát thần lĩnh vực. Sau khi Hồ Liệt Na từ sát lục chi đô trở về, một người khác, Đường Tam, sau hơn 2 năm quên ăn quên ngủ tu luyện, cuối cùng cũng đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Trong 2 năm, dù Đường Tam ở Hạo Thiên Tông chịu đủ ánh mắt khinh miệt, nhưng vẫn có sự yêu thương của bá bá và cô. Mặc dù không còn Đường Hạo, nhưng những tuyệt kỹ mà Đường Hạo dạy cho Đường Tam trong nguyên tác cũng được Đường Khiếu truyền lại. Sự hiểu biết của hắn về Hạo Thiên Chù Y cũng ngày càng sâu sắc. Lòng tin đối với Hạo Thiên Chù Y vốn bị Atoria phá hủy cũng đã được xây dựng lại. Mặc dù tốc độ tu luyện chậm, nhưng cần cù bù thông minh, Đường Tam cuối cùng cũng đã tu luyện đến cảnh giới cấp 50. Hắn bước ra khỏi nơi bế quan, vừa ra cửa đã thấy đại sư đang khổ sở chờ đợi bên ngoài. Lão sư, con cuối cùng cũng đã cấp 50 rồi. Đường Tam nói. Hết chương 492. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh